Chương 261 hệ thống là muốn băng rồi sao? Chương 261 hệ thống là muốn băng rồi sao? Song Phong trấn ban đêm thực can tĩnh, trừ bỏ phố buôn bán có chút người đi lại, nạp đại dược điển là không có nửa bóng người. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng thu hoạch rất một tảng lớn dược liệu, sau đó lại gieo một mảnh, lại dùng ngũ hành linh quyết thúc đẩy chúng nó nhanh chóng sinh trưởng, sau đó lại thu hoạch, lại loại. Cứ như vậy bận rộn cả đêm, Giang Thiên Ngữ không gian dược quầy dược liệu chủng loại lại nhiều mấy chục loại, mỗi loại dược liệu số lượng cũng là một cái khả quan nông nỗi. Cũng là giờ phút này, Giang Thiên Ngữ phát lên một ý niệm, nàng muốn thu mua càng nhiều chủng loại dược loại, sau đó tranh thủ không gian dược quầy mỗi cái dược ô vuông đều chứa đầy dược liệu. Nếu có thể nói, nàng hy vọng chính mình có thể thu thập đến tam giới sở hữu chủng loại mà dược liệu. Nàng cái này ý niệm mới vừa khởi, nàng trong đầu đống nhiên vang lên một đạo chuông cảnh báo thanh, ngay sau đó, nàng hệ thống đột nhiên bắt đầu đem nàng di động trong không gian vật phẩm tiến hành đại bán phá giá. Đúng vậy, đại bán phá giá. Nàng di động trong không gian vật phẩm bắt đầu giống nhau lại giống nhau bay vào linh y dị quán băng truyền, có đan dược, dược liệu, cùng với nàng phía trước ở Mạc Bắc Thành thu hoạch đến vô số vật tư. Giang Thiên Ngữ lần này là thật sự luôn cuống, nàng rõ ràng không có muốn bán đồ vật, vì cái gì hệ thống lại mất khống chế. Nói, này hệ thống rốt cuộc muốn làm gì? Phía trước là chủ động cho nàng mua đồ vật, hiện tại lại không trải qua đồng ý bán nàng đồ vật, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bởi vì chính mình khống chế không được, nàng lại quá muốn biết rõ ràng là chuyện như thế nào, nàng dứt khoát chạy tới Linh Y Y quán, muốn mua sắm thiên đạo tìm tòi khí, biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Nào biết, nàng ý niệm mới vừa khởi, Linh Y Y quán chung cái kêu bán thiên đạo tìm tòi khí đồ vật cư nhiên bãi công, như là bị một đạo cái gì cấm lực khống chế, căn bản là không cho nàng mua thiên đạo tìm tòi khí. Mắt thấy nàng trữ vật trong không gian đồ vật càng ngày càng ít, vất vả gần nửa tháng tồn trữ vô số dược liệu cũng sắp quét sạch, Giang Thiên Ngữ cả người đều luống cuống. Muốn mệnh, lần này thật là muốn mệnh a. Hệ thống lại như vậy làm, ta liền không cần này tín vật không gian trang đồ vật, quá hố. Giang Thiên Ngữ lầm bầm lầu bầu công phu, nàng trữ vật không gian đã quét sạch, sở hữu đan dược cùng dược liệu cũng đã quét sạch, đồng thời phía trước hệ thống tự động mua sắm không gian dược quầy cũng tự động bay đi băng truyền thượng bán đi, sau đó lại là kia phiến về tức môn, tùy thân môn, lại lúc sau là linh y quán trung nàng mới thêm vào không lâu sở hữu vật phẩm. Tại đây loại mất khống chế trạng thái hạ, toàn bộ trong không gian tức khắc trống không một vật, Giang Thiên Ngữ là tức giận đến muốn té xỉu. Hệ thống là muốn băng rồi sao? Giang Thiên Ngữ vô lực mà ngồi dưới đất, tổng cảm thấy có thứ gì ở chọc nàng tâm. Liên ở nàng mất mát không thôi thời điểm, cuối cùng một phiến từ trăng non hình hắc ngọc diễn biến mà đến đón khách môn biến mất. Đúng vậy, nó là biến mất, mà không bị bán. Đương toàn bộ trong không gian trống không một vật thời điểm, nàng đỗng nhiên bị một cổ lực lượng cấp đá ra không gian. Mà Giang Thiên Ngữ cũng là vào lúc này đột nhiên không có ý thức. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình ở y y quán, nàng bên người thủ đầy người, Phùng Thị ở bên người nàng khóc lóc, Giang Bạch Thuật lạnh mặt, túi đầu ngồi ở một bên, Cẩm Vương đứng ở một bên. Thẩm đại phu cùng mặt khác mấy cái lao đại phu tắc đầu đại ở bên cạnh lật xem các loại y lìa điển. Cẩm Vương là cái thứ nhất phát hiện nàng tỉnh lại, hắn cơ hồ là lập tức tới rồi bên người nàng, sắp sửa ngồi dậy Giang Thiên Ngữ đỡ lên. Ngươi tỉnh. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ta làm sao vậy? Vừa dứt lời, trên mặt nàng tức khắc mất huyết sắc, nàng nghĩ tới. Nàng hệ thống băng rồi. Nghĩ vậy, nàng phản ứng đầu tiên là đi xem xét chính mình di động không gian, chính là, nàng cái gì cũng không có nhìn đến. Thứ gì cũng không có triệu hồi ra tới, ngay cả trước kia sẽ xuất hiện hắc ngọc cũng không thấy. Nàng đau đầu xoa đầu mình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Nàng cũng không có làm sai chuyện gì, hệ thống như thế nào liền chính mình băng rồi. Ngữ bảo, ngươi thế nào? Là đau đầu sao? Phùng Thị thấy nữ nhi thật vất vả tỉnh, cũng vội tiến lên nắm lấy nữ nhi tay, lại khẩn trương lại lo lắng hỏi. Nữ nhi từ nhỏ cực tiểu sinh bệnh, chính là mỗi lần bị bệnh đều là vấn đề lớn, nàng này trong lòng thật hụt hẫng. Hơn nữa, nữ nhi vẫn là đại buổi tối ở dược điền té xỉu, nếu không phải Cẩm Vương phát hiện, bọn họ người một nhà còn không biết nữ nhi ở bên ngoài xảy ra chuyện. Cẩm Vương lúc này cũng là nhìn ở xoa đầu Giang Thiên Ngữ, hắn vội đem một bên Thẩm đại phu kêu lại đây, giúp nàng nhìn xem, nàng đại khái là đau đầu. Đúng vậy, Thẩm đại phu, ngài giúp ta ra ngữ bảo nhìn xem. Giang Bạch Thuật cũng chạy nhanh tránh ra vị trí, làm Thẩm đại phu tới gần một ít. Giang Thiên Ngữ nghe được đại gia khẩn trương bộ dáng, vội nói, ta không có việc gì. Đầu không đau, chính là có chút khó chịu. Nàng loại này khó chịu không phải thân thể thượng, là tâm lý thượng. Vẫn là nhìn xem hảo. Ngươi tối hôm qua thượng té xỉu ở dược điền, là một con hồ ly chạy tới kêu ta Cẩm Vương hơi chút giải thích một chút. Hắn không nói ra lời là, gần nhất hắn vẫn luôn ở tĩnh dưỡng, kỳ thật ngủ đến cực vãn. Tối hôm qua thượng hắn mặc danh có chút phiền muộn, cho nên muốn khắp nơi đi một chút, bất chi bất giác, hắn liền chiều Giang Gia phương hướng đi qua, cũng là vào lúc này, vẫn luôn hổ ly đột nhiên từ nơi xa dược điển lao ra, nhìn đến hắn sau liền cắn hắn quần áo, kéo hắn hướng dược điển chạy. Đương nhìn đến Giang Thiên Ngữ té xỉu ở dược điển trong nháy mắt khi, hắn cả người đều là hoảng loạn. Chính là, hắn cũng làm chính mình người ở bốn phía xem xét quá, cũng không có người đánh lén nàng. Giang Thiên Ngữ vừa định muốn nói lời nói, liền thấy Hồ Tiểu Nhất không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, sau đó nâng lên hai chỉ móng vuốt, ghé vào nàng bên gối. Nó không có miệng phun tiếng người, nhưng kia động tác vừa thấy chính là đang an ủi nàng. Giang Thiên Ngữ cũng không nói gì thêm, chỉ là vô vô nàng đầu, sau đó đôi chính mình cha mẹ nói, cha, nương, ta đói bụng. Phùng Thị vừa nghe, chạy nhanh nói, Bạch Thuật, chạy nhanh đi cấp Ngữ bảo mua an. Giang Thiên Ngữ cười nói, nương, ta muốn ăn chính ngươi làm. Cha, các ngươi đi về trước đi, ta không có việc gì. Ta chính mình chính là đại phu, ta chính mình biết đến. Phùng Thị còn muốn nói chuyện, Cẩm Vương lại chủ động giúp đỡ Giang Thiên Ngữ nói một câu, các ngươi đi về trước, trong chốc lát ta đưa nàng trở về. Nàng hẳn là không đáng ngại. Phùng Thị do dự một chút, sau đó nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng đã chính mình xuống giường, nàng cũng liền gật gật đầu, đi về trước. Nàng tưởng, nữ nhi nhất định là thật sự đói bụng. Giang Bạch Thuật tuy rằng không nghĩ đi, nhưng xem Cẩm Vương ở chỗ này, nữ nhi giống như còn có việc cùng Cẩm Vương nói, hắn cũng liền đi về trước. Thẩm đại phu nhìn sắc mặt không tốt lắm tiểu nha đầu, trầm mặc trong chốc lát mới nói, thật sự không cần nhìn lại sao. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta không phải thật sự có bệnh, ta kỳ thật là tu luyện chung ra một chút vấn đề, cho nên mới té xỉu. Tình liên không có việc gì. Thẩm đại phu nghe được nàng nói như vậy, cũng liền không nói nhiều. Giống nhau bệnh hắn còn có thể nghĩ cách trị liệu, nếu là có quan hệ võ giả tu luyện vấn đề, kia hắn là thật sự trị không được. Chương 262 cái nào kẻ cắp dám trộm ngươi tiểu kim khố. Chương 262 cái nào kẻ cắp dám trộm ngươi tiểu kim khố. Cẩm Vương thấy nàng nói như vậy, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm. Chờ Thẩm đại phu bọn người rời đi, Cẩm Vương mới nói, có cái gì là ta có thể giúp ngươi làm sao? Nạp Lan Kính Nghiệp liền ở Liên Thành, ngươi xảy ra chuyện sau, nơi này y quán người trị không được ngươi, ta liền thông chi hắn, hắn hiện tại hẳn là mau đến Song Phong trấn. Còn có, Tiểu Cửu lưu lại người cũng đã thông chi hắn. Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi, không cần. Lần này cảm ơn ngươi. Tuy rằng không cần bọn họ cứu nàng cũng sẽ tỉnh lại, nhưng nói như thế nào Cẩm Vương cũng coi như cứu nàng, cho nên một tiếng nói lời cảm tạ vẫn là yêu cầu. Cẩm Vương bất đắc dĩ mà cười một chút, ta mệnh cũng là mạng ngươi, nhưng ta nhưng không cứu ngươi mệnh. Đều giống nhau, thương thế của ngươi thế nào? Giang Thiên Ngữ lý hạ chính mình có chút nhăn quần áo, chuẩn bị rời đi y y quán. Ấn ngươi nói thuốc tắm lâu như vậy, độc tố đã thanh, tinh thần lực cũng đã khôi phục không ít. Ta vốn là nghĩ, chờ Tiểu Cửu trở về, đến lúc đó cùng các ngươi cùng nhau hồi kinh. Nga, ngươi nếu có việc, kỳ thật có thể sớm chút trở về. Phải về nhà sao? Ta đưa ngươi. Cẩm Vương vốn đang muốn hỏi nàng vài câu, nhưng thấy nha đầu này giống như không có cùng hắn nhiều liêu ý tứ, hắn cũng liền không có hỏi lại. Nàng không nói, kỳ thật cũng không có gì. Đến nỗi có phải hay không thật là tu luyện xảy ra vấn đề, kia thật là khó mà nói. Giang Thiên Ngữ nhìn xem bên ngoài sắc trời, sau đó quay đầu lại nhìn Cẩm Vương, mượn ta điểm bạc đi. Cẩm Vương hơi giật mình, nha đầu này muốn mượn bạc. Hắn không có nghe lầm đi. Nha đầu này chính là chân chính kẻ có tiền A. Chứ không nói Tiểu Cửu có bao nhiêu đau nàng, thứ tốt cho nàng nhiều ít, chính là nàng chính mình ở Mạc Bắc Thành cũng là kiếm lời một đống, kia tiền phỏng chừng là hoa cái mấy năm mấy chục năm đều dùng không xong đi. Bất quá, tuy rằng là như thế này, nhưng hắn vẫn là hỏi, ngươi muốn nhiều ít. Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi mới nói, ngươi xem mượn đi, tối hôm qua thượng ta hôn mê sau, có người đoạt ta tư nhân bảo khố, ta hiện tại không xu dính túi, nhưng ta hiện tại muốn mua một ít đồ vật. Cẩm Vương sắc mặt khẽ biến. Nha đầu này tư nhân bảo khố bị người đoạt. Là như thế này, nàng mới có thể hôn mê sao? Nàng phía trước không nói, là bởi vì sợ người nhà lo lắng. Đó chính là nói, hắn đến thời điểm, vẫn là chậm. Suy nghĩ một chút, hắn tin nàng loại này cách nói, rốt cuộc, nha đầu này có tiền thời điểm, là không có khả năng mở miệng hỏi chính mình mượn bạc. Nghĩ vậy, hắn đem chính mình trên người sở hữu ngân phiếu đều lấy ra tới, sau đó lại làm tiện ảnh đem chính mình trên người ngân phiếu đều đem ra. Nơi này chỉ có 300 vạn lượng, nếu là không đủ nói, trong chốc lát ta lại làm người đưa lại đây cho ngươi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nàng nói tùy tiện mượn điểm, hắn mượn nàng nhiều như vậy a? Bất quá tưởng tượng đây đều là đại ngạch ngân phiếu, phòng mấy trương phòng thân cũng bình thường. Nàng cũng không có cùng hắn khách khí, thật sự nhận lấy này đó ngân phiếu, sau đó lại cùng hắn khách khí vài câu, sau đó liền cầm ngân phiếu ra y y quán. Hiện giờ Song Phong trấn vẫn là rất phồn hoa, bán gì đó đều có. Giang Thiên Ngữ đầu tiên là đi mua mười mấy bộ thay quần áo, sau đó mua mấy khẩu đại cái dương, một ít không chí ấm thuốc cùng đan bình. Trả tiền thời điểm, nàng vẫn luôn đang hối hận chính mình thói quen đem sở hữu gia sản đều đặt ở di động trong không gian, hối hận không có đem chính mình đáng giá đồ vật nhiều phóng một ít ở nhà, hối hận ngày đó không có nhiều cấp gia gia mãi mãi một ít tiền. Nàng lúc này nói không nên lời buồn bực, mà để cho nàng buồn bực chính là, Túc Vương cho nàng đồ vật, nàng cũng đều đặt ở di động trong không gian, bao gồm Túc Vương kia một dương khế đất khế nhà. Mấy thứ này nhưng đều là Túc Vương gia sản A. Ai? Lần này tổn thất thật là quá lớn. Cách đó không xa, Cẩm Vương chính chú ý kia đang ở mua đồ vật tiểu nha đầu, thấy nàng khi thì thở dài, khi thì phát ngốc, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Nha đầu này mượn tiền cư nhiên ở mua một ít bình thường đồ vật, liền quần áo cũng ở mua. Ở hắn xem ra, Song Phong trấn nơi này tuy rằng phồn hoa, nhưng nơi này cửa hàng nữ tử đồ dùng thật không coi là quá xa hoa, chính là kia nha đầu tuyển quần áo cũng là thực bình thường. Nếu là ngày thường xuyên xuyên cũng không có gì, nhưng là nếu là Túc Vương phi xuyên, nhiều ít vẫn là quá mức tùy ý một ít. Nghĩ vậy, hắn trong lòng đột nhiên có một loại muốn đem ngự y y phường sở hữu hảo y y hảo vật cho nàng chọn lựa xúc động. Nhưng cái này ý niệm mới vừa có, hắn chạy nhanh lắc đầu. Những việc này không nên là hắn làm. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng không biết Cẩm Vương suy nghĩ cái gì, nàng đem chính mình nhu yếu phẩm mua một ít sau đó hoa một số tiền, làm người giúp đỡ đem toàn bộ Song Phong trấn dược điền đều thu hoạch, dược liệu đưa đi trong nhà. Lúc sau, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa đứng ở ven đường phát ngốc. Hệ thống băng rồi, nhưng nàng đáp ứng dâu bạc lão nhân chín khổng tán ma đan còn không có giao phó, hiện tại phải làm sao bây giờ đâu. Không cho người đan dược, tổng giống như nàng thiếu nhân ra, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng cấp nói, nàng đan dược đã không có, tưởng cấp cũng cấp không được. Lại nói tiếp, luyện chế chín khổng tán ma đan dược liệu dược điển còn có một ít không có thu hoạch, nhưng là lại không đầy đủ, bởi vì ngay từ đầu những cái đó dược liệu có rất nhiều không thể loại, đều là làm dược liệu. Nghĩ đến đây, nàng đầu lại bắt đầu đau. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc ấy nàng giống như liền cảm khái một chút, muốn thu thập tam giới sở hữu dược liệu, cũng chỉ là như thế này suy nghĩ một chút mà thôi. Khó đến, là bởi vì nguyên nhân này hệ thống mới băng rồi. Nhưng giống như cũng không đúng a, hệ thống không như vậy yếu ớt đi. Tính, này hệ thống vốn dĩ liền quái, nàng cũng lộng không hiểu. Liên ở nàng chuẩn bị về nhà thời điểm, vội vàng tới rồi Nạp Lan Kính Nghiệp đỗng nhiên nhảy xuống mã, bằng mau tốc độ tới Giang Thiên Ngữ trước mặt. Tiểu nha đầu, không, Thúc Vương Phi. Ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái sao? Giang Thiên Ngữ nhìn hắn kia vội vàng lo lắng bộ dáng, hơi hơi cúi đầu, ta không có việc gì. Ta cho ngươi bắt mạch. Nạp Lan Kính Nghiệp nói liền phải đi kéo nàng tay. Lúc này, Cẩm Vương đúng lúc đã đi tới, ngăn trở Nạp Lan Kính Nghiệp động tác, nàng không có việc gì. Không đúng, nàng cũng có chút sự, nàng tiểu kim khố bị người trộm, tổn thất thảm trọng. Nạp Lan Kính Nghiệp, ngươi biết muốn như thế nào làm đi. Theo nha đầu này một đường. Cẩm Vương kỳ thật là có điều phát hiện, nha đầu này mỗi lần mua đồ vật trả tiền thời điểm liền sẽ lộ ra một loại đau lòng hối hận bộ dáng, nghĩ đến là thật sự tổn thất thảm trọng, phía trước nói cũng không phải nói chơi. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cả giận nói, cái nào kẻ cắp dám trộm ngươi tiểu kim khố. Nam Cung không phải để lại người ở Song Phong Trấn sao? Nam Cung tuy rằng đem hắn đuổi ra Song Phong Trấn, nhưng hắn trước khi đi Vạn Thần Tiễn Mộ khi cũng là báo cho quá hắn, làm hắn không cần loạn đi. Liền ở Song Thành phụ cận, hơn nữa cũng là để lại người ở Song Phong Trấn bảo hộ Giang gia người cùng Thiên Ngữ nha đầu. Đương nhiên, Nam Cung yêu cầu những người đó không thể gần người, không thể quấy rầy Giang gia người, cho nên những người đó là ở nơi tối tăm. Liền tính lưu tại Song Phong Trấn người không nhiều lắm, kia cũng không đến mức làm người tới trộm nha đầu này tiểu kim khô a. Chương 263 Thiên Tiểu Ngữ, ta đã trở về. Chương 263 Thiên Tiểu Ngữ, ta đã trở về. Giang Thiên Ngữ cũng không tưởng giải thích. Bất quá xem Nạp Lan Kính Nghiệp kia dáng vẻ phẫn nộ, nàng vẫn là nói một câu, ngoài ý muốn, các ngươi không cần phải xen vào ta. Ta về nhà. Nói xong, nàng thật sự xoay người đi rồi. Cẩm Vương vốn là có tâm đưa nàng, có thể thấy được kia nha đầu ngay từ đầu chậm rãi đi vài bước, sau đó bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng cư nhiên vận khởi khinh công bay nhanh rời đi. Thấy như vậy một màn, hắn không khỏi mà có chút cảm khái. Hắn đã sớm thu được quá tin tức, tiểu cửu lén dạy Giang Thiên Ngữ khinh thân thuật. Kia nha đầu học được cũng hảo, hắn trước kia chỉ là cho rằng hội báo người có điều khoa trương, nhưng hiện tại xem ra, nàng khinh thân thuật là thật sự học được khá tốt. Nhanh chóng độ thượng mà nói, phỏng trừng cũng không thể so hắn kém nhiều ít, này liền có chút ý tứ. Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này cũng là ngơ ngác mà nhìn nơi xa, kia nha đầu giống như thật là không nghĩ lý chính mình, cùng chính mình cũng không bằng phía trước thân cận. Trong lúc nhất thời, hắn có chút bực bội mà gãi gãi đầu. Cẩm Vương nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, cũng xoay người đi rồi. Bên này, Giang Thiên Ngữ về đến nhà sau nghỉ ngơi một trận liền lên lầu. Tuy rằng hệ thống băng rồi, nhưng nàng vẫn là muốn nhiều chuẩn bị một ít đan dược đặt ở bên người. Lúc này đây, nàng quyết định ở nhà thiết kế mấy cái áng cát, sau đó có quan trọng đồ vật liền đặt ở trong nhà. Có cái này ý tưởng, ngày hôm sau bắt đầu, nàng làm chính mình cha cho nàng tìm tới một ít đầu gỗ, bắt đầu chính mình thủ công chế làm dấu giếm cơ quan hộp bách bảo. Nàng này một vội chính là vài thiên. Phùng thị thấy nữ nhi mỗi ngày đãi ở nhà làm nghề mộc, nàng không có hỏi nhiều, nhưng là trong lòng lại là ẩn ẩn có chút lo lắng. Bởi vì Túc Vương đã rời đi hơn phân nửa tháng, chính là người còn không có trở về. Mắt thấy đến liền ở 12 tháng đế, cũng không biết Túc Vương khi nào mới trở về. Còn có, lập tức muốn ăn Tết, nàng nguyên bản cho rằng Túc Vương sẽ ở 12 tháng đế trở về, dẫn bọn hắn vào kinh, sau đó bọn họ người một nhà ở kinh thành ăn Tết, chính là hiện tại. Nàng hiện tại đặc biệt sợ Ngữ Bảo thân thể còn sẽ xuất hiện trạng huống, nếu lại không chút nào dấu hiệu té xỉu, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngay từ đầu nàng cũng không có ý thức được chính mình cha mẹ lo lắng, thẳng đến trừ tịch trước một ngày buổi tối, Phùng thị chủ động tới nữ nhi phòng. Thấy nàng còn ở lộng những cái đó đan dược, nàng lôi kéo nữ nhi tay, lời nói thấm thía nói, Ngữ Bảo, Túc Vương gần nhất nhưng có cùng ngươi liên lạc. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không có. Vậy ngươi liền không lo lắng sao? Phùng thị thở dài một hơi. Giang Thiên Ngữ một bên rửa sạch dược liệu một bên nói, không lo lắng. Nếu hắn bội hảo, sẽ trở về. Phía trước nàng hôn mê vào y quán tin tức truyền tới Túc Vương bên kia, hắn đều không có mau chóng trở về, nghĩ đến nhất định là vạn thần tiễn mộ bên kia ra chuyện gì, lại còn có tương đối khó giải quyết. Loại này thời điểm, nàng không nghĩ quấy rầy hắn. Kỳ thật, nàng cũng dùng cổ tệ cùng Túc Vương nói chuyện qua, nhưng là, từ hệ thống băng rồi sau, Túc Vương vẫn luôn không có đáp lại quá nàng, thật giống như kia cái cổ tệ cũng mất đi hiệu quả giống nhau. Mà cổ tệ, là nàng hệ thống băng rồi hậu thân thượng duy nhất thứ tốt. Ngữ Bảo, Cẩm Vương không phải còn ở Song Phong trấn sao, muốn hay không làm Cẩm Vương phái người đi hỏi một chút, Túc Vương khi nào trở về? Phùng thị nhỏ giọng hỏi. Giang Thiên Ngữ cười an ủi chính mình nương, không cần. Kỳ thật không ngừng Cẩm Vương còn ở Song Phong trấn, Nạp Lan Kính Nghiệp cũng ở Túc Vương ở cuối tháng trước nhất định sẽ trở về, trừ phi hắn là không nghĩ cưới ta. Nếu là như thế này, chúng ta đây cũng không cần đi kinh thành. Phùng thị hết trô nói rồi, nha đầu này thật sự liền một chút cũng không thèm để ý sao. Hảo, nương. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta hôm nay còn muốn nhiều luyện chế một ít đan dược. Nếu Túc Vương phải về tới, cũng liền mấy ngày nay sự, ngươi chuẩn bị một chút. Phùng thị bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, vậy được rồi, ngươi cũng đừng quá mệt. Sớm chút nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nàng cũng xem ở trong mắt, Ngữ Bảo trừ bỏ ăn cơm đương thời lâu, hơn phân nửa thời gian chính là ở trên lầu phối dược chế đan, vội không được. Phùng thị xuống lầu sau, Giang Thiên Ngữ đem trong phòng sở hữu dược liệu tiêu hao rất sau, cả người nằm ở trên giường. Nàng gần nhất đã luyện chế mấy trăm vạn viên đan dược, cơ bản đem nàng sẽ luyện đan dược đều luyện một lần. Đương nhiên, tam giới sau lại học được làm cực tinh tâm đan cùng chín khổng tán ma đan ngoại trừ, này đó đan dược luyện chế nàng còn thiếu một ít dược liệu. Kỳ thật, nàng cũng không phải không lo lắng Túc Vương, hệ thống mới vừa băng rồi mấy ngày nay, nàng kỳ thật rất muốn hắn trở về, tưởng hắn an ủi chính mình, tưởng cùng hắn trò chuyện. Chính là, ly đến quá xa, nàng là thật sự không có biện pháp, đành phải mượn luyện đan tới phong phú chính mình. Cũng không cho chính mình như vậy tưởng hắn. Nếu bọn họ muốn đúng hạn thành thân, nhất vãn 7 ngày sau bọn họ liền phải khởi hành đi trước kinh thành, nếu không, bọn họ hôn sự hẳn là có khả năng sẽ xuất hiện biến cố. Những việc này, nàng là không muốn đi tưởng, nhưng mắt thấy chính mình nương đều lo lắng, nàng trong lòng cũng phát lên vài phần bất đắc dĩ. Liền tại đây loại phức tạp cảm xúc hạ, nàng thực mau ngủ rồi. Liền ở nàng lâm vào ngủ say chung thời điểm, nàng trong đầu đỗng nhiên lại truyền đến một ít kỳ kỳ quái quái mà niệm kinh thành. Chẳng qua, lúc này đây Giang Thiên Ngữ ngủ thật sự trầm, vẫn luôn không có tỉnh lại. Hưng đông thời gian, một con khoái mã chạy như bay chạy đến Song Phong trấn, thực mau, khoái mã ở Giang gia ngoài cửa dừng lại. Đối phương không gõ cửa, cũng không kiên nhẫn chờ Giang gia người rời giường mở cửa, mà là trực tiếp phi thân đi hướng lầu 2. Kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ sau, cửa phòng bị đẩy ra tới. Ngay sau đó, một đạo tuấn giật thân ảnh bước vào trong phòng, nhìn trên giường ngủ ngon lành tiểu nha đầu, hắn nhẹ nhàng trà sát chính mình tay. Tan đi một thân rét lạnh chi khí, trừ bỏ dính vô tận lạnh leo áo khoác, lúc này mới tới gần hắn tiểu nha đầu, túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái. Thiên tiểu ngữ, ta đã trở về. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu cũng không có tỉnh, thẳng đến cảm giác trên eo nhiều một con ấm áp bàn tay to, một cổ quen thuộc hơi thở chui vào cánh mũi, nàng lúc này mới mơ hồ mà mở mắt. Nhìn dựa vào chính mình bên gối người khi, nàng ngẩn ngơ một hồi lâu đều không có phản ứng. Nam Cung Túc Ảnh khẽ vuốt hạ nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, Thiên Tiểu Ngữ, ta đã trở về. Giang Thiên Ngữ như nói mê gọi một tiếng, Nam Ảnh ca ca. Đang lúc Nam Cung Túc Ảnh lại tưởng thân thân trước mắt này mơ hồ tiểu nha đầu khi, hắn tay lại là bị Thiên Tiểu Ngữ nhanh chóng bắt được. Ngay sau đó, một con nhu mỹ tay nhỏ đặt ở hắn mạch đập thượng. Một lát sau, nàng lẩm bẩm ra tiếng, thú huyết chi khí quả nhiên lại bạo động, trách không được ngươi không trở lại. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đầu, không phải nguyên nhân này. Trễ chút cùng ngươi nói, ngươi còn muốn ngủ sao? Giang Thiên Ngữ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, giống như còn rất sớm, ngươi là suốt đêm lên đường sao? Muốn hay không ngươi trở về phòng đi ngủ một lát đi? Nam Cung Túc Ảnh lại không có đi ý tứ, ta liền ở ngươi trong phòng đái trong chốc lát. Nếu không, ngươi giường phân ta một nửa. Ta có điểm lãnh. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn không theo tiếng, Nam Cung Túc Ảnh chạy nhanh bổ sung nói, ta sẽ không làm gì đó, ngươi yên tâm. Chương 264 một khối có thể làm người chết mà sống lại ngọc. Chương 264 một khối có thể làm người chết mà sống lại ngọc. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi nhìn hắn, do dự một chút, nàng vẫn là hướng bên trong đi chút, nhường ra vị trí cho hắn. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia nhu nhu ấm áp, nhẹ nhàng xốc lên chăn sau, hắn rôi tay đem bên người tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực, sau đó hít sâu một hơi. Thẳng đến giờ phút này, hắn tâm mới tính yên ổn xuống dưới. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi linh y quán là chuyện như thế nào? Ngươi phía trước cho ta cái kia không gian bí chìa khóa đột nhiên chính mình tạc, liên quan ta kia cái cổ tệ cũng bởi vậy tạc rớt. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nguyên lai nàng dùng truyền âm cổ tệ liên hệ không đến hắn, là bởi vì cổ tệ tạc rớt sao? Không gian bí chìa khóa tạc rớt, kỳ thật nàng là có thể lý giải, rốt cuộc nàng hệ thống cũng băng rồi. Ngươi linh y quán có phải hay không cũng tạc rớt? Cho nên phía trước song phong chấn mới có thể truyền đến ngươi té xỉu tin tức. Nam Cung Túc Ảnh từ Thiên Tiểu Ngữ hạ xuống biểu tình thượng suy đoán nói. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, hệ thống băng rồi, linh y quán đồ vật đều chính mình bay đến giao dịch mang lên bán đi, có điểm như là thiếu hạ cái gì thật lớn nợ nần, tư không gán nợ bị niêm phong. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, có chút dầu di nói, nó không tạc, ta trừ bỏ té xỉu một chút, kỳ thật không có bị thương. Chính là tất cả đồ vật cũng chưa, ngươi cho ta đồ vật cũng đều không có. Không có việc gì. Những cái đó chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần ngươi hảo hảo là được. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, ôn nhu an ủi. Nam Ảnh ca ca, ta mượn Cẩm Vương bạc. Không có việc gì, ta sẽ còn. Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia sự xử lý tốt sao? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia ma khí rất tán, chùa Đại Âm Viên Thiên Đại Sư giúp đỡ phong ấn Vạn Thần Tiễn Mộ, sở hữu đóng giữ Vạn Thần Tiễn Mộ người đều rút lui. Bởi vì như vậy ta mới trở về chậm. Kia Liên Thành Nữ Thi có phải hay không thật sự cùng Vạn Thần Tiễn Mộ có quan hệ? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Cẩm Vương giống như bởi vì chuyện này vẫn luôn không có hồi kinh, hiện giờ còn đãi ở Song Phong Trấn không có đi. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí hơi có chút trầm trọng mà nói, có quan hệ. Thông qua kia nữ thi vật bồi táng cùng Vạn Thần Tiễn Mộ một ít sách cổ tái chứng thực, Liên Thành kia cụ nữ thi kỳ thật chính là Vạn Thần Tiễn Mộ mộ chủ nhân. Thật sự, Giang Thiên Ngữ chấn kinh rồi, cư nhiên thật là như vậy. Này đó cổ nhân cũng thật sự là quá sẽ làm phía sau sự, cư nhiên lộng thật giả mộ, chân thân chôn vô danh mộ, lưu một tòa hoa lệ không mộ. Đây là sợ di thể bị người trộm sao. Cho nên mới làm như vậy. Là thật sự. Nhưng là chuyện này còn có chút phức tạp. Thiên Tiểu Ngữ, Vạn Thần Tiễn Mộ xuất hiện dị thường sau, Nam Linh Quốc, Đông Nguyên Quốc, Thiên Tuyết Quốc, Cổ Hưng Quốc đều phái người đi xem xét quá, còn tìm kiếm tới rồi một ít năm đó nhóm đầu tiên tiến vào Vạn Thần Tiễn Mộ người, đã biết một ít không muốn người biết sự. Trong đó có một việc liên lụy đến Vân Thành Bạch Gia. Giang Thiên Ngữ lúc này không bình tĩnh, nàng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc mà nhìn Túc Vương, những người đó tìm được Bạch Gia hậu nhân sao? Mãi mãi bọn họ đã ra ngoài thật lâu, sẽ không bị người nhận ra tới đi. Trước mắt còn không có, nhưng phỏng chừng có một ít manh mối. Có người nói đến, Bạch Gia năm đó từ Vạn Thần Tiễn Mộ Trung mang đi ra ngoài giống nhau rất quan trọng đồ vật. Giang Thiên Ngữ hơi kinh, những người đó có nói kia rốt cuộc là thứ gì sao? Nam Cung Túc Ảnh đem chăn hướng lên trên kéo chút, nhân tiện đem Thiên Tiểu Ngữ ôm vào chính mình trong lòng ngực, nói, là một khối ngọc, một khối có thể làm người chết mà sống lại ngọc. Giang Thiên Ngữ lúc này cả người đều kinh sợ, một khối có thể làm người chết mà sống lại ngọc. Mãi mãi phía trước cũng nói là một khối ngọc, nhưng kia ngọc kỳ thật là không thể hiểu được biến mất, ngọc cũng không ở bọn họ Bạch Gia nhân thủ. Nhưng bởi vì này khối ngọc, Vân Thành nhà giàu số 1 Bạch Gia phá sản, Bạch Gia người cũng bởi vậy chết, từ đây lang bạt kỳ hồ. mai danh nhận tích. Hiện giờ một khối nữ thi lại đem Bạch gia người đẩy đến người trước, kia Bạch gia. Không, kia nhà bọn họ không cũng muốn cuốn vào trong đó. Bọn họ Giang gia một khi cuốn vào, kia Túc Vương cũng nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ngữ cả người đều không tốt. Có phải hay không thật sự có thể làm người chết mà sống lại khó mà nói, bất quá theo năm đó cảm kích người được đến sách cổ tư liệu phỏng đoán, kia khối ngọc là năm đó phong ấn tại Vạn Thần Tiễn mộ trung tâm thành đồ vật, kia đồ vật nếu hấp thụ cũng đủ lực lượng, là có thể sống lại liên thành nữ thi. Năm đó những người đó, cũng đúng là bởi vì kia khối thần ngọc đặc thù tác dụng, lúc này mới sẽ âm thầm đối phó Bạch gia. Nam Cung Túc Ảnh nói đến này không khỏi mà khẽ thở dài một hơi. Sự tình đã xảy ra như vậy biến hóa, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Giang Thiên Ngữ có chút buồn rầu mà nói, ta mãi mãi nói, kia khối ngọc căn bản là không ở Bạch gia, hơn nữa vừa ra Vạn Thần Tiễn mộ lại đột nhiên ly kỳ mất tích. Nói nữa, Bạch gia không có việc gì muốn kia đồ vật làm gì, chết mà sống lại lại nói tiếp dễ nghe, nhưng chết đều đã chết, có cái gì hảo sống lại. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, người đều là không muốn chết, đặc biệt là thượng vị giả, có quyền lợi người. Chết mà sống lại, nghe liền cùng trường sinh bất lao không sai biệt lắm. Nếu có người biết thực sự có thứ này, phỏng chừng muốn bất kể nhiều thế hệ giới được đến người thật sự không ít. Kia bọn họ có nói kia ngọc trông như thế nào sao? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Lại nói tiếp, nàng hỏi cái này vấn đề khi trong lòng kỳ thật hoang mang rối loạn, nàng mạc danh liền nhớ tới chính mình hắc ngọc. Chính là, ở xuyên qua phía trước, Gia Gia nói cho nàng, đó là một khối nguyền rủa chi ngọc. Nhưng đương nàng đi vào Nam Linh Quốc sau, nguyền rủa chi ngọc lại thành một cái thực nịch thiên hệ thống. Tuy rằng hệ thống hiện tại chính mình băng rớt, nhưng không thể không nói, kia đồ vật xác thật là cái nghịch thiên bảo khí. Có, nói là một khối hắc ngọc, sẽ sáng lên, ánh sáng tựa ánh trăng. Kia ngọc trung đại khái niệm có thần bí sinh mệnh lực lượng, cho nên có thể làm người chết mà sống lại. Giang Thiên Ngữ nghe thế lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngọc nhưng không có đựng cái gì sinh mệnh lực lượng, xem ra không phải một cái đồ vật. Vừa định đến này, nàng chính mình đến là sửng sốt một chút, kia đương nhiên không phải cùng cái đồ vật. Nàng đồ vật sao có thể là cổ mộ đồ vật, chuyện này không có khả năng. Thiên Tiểu Ngữ, việc này ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là muốn hỏi một chút ngươi nãi nãi. Hoặc là, có thời gian còn muốn hỏi một chút Mạc Phu Nhân. Lúc này đây ở Vạn Thần Tiễn Mộ Trung, Viên Thiên Đại Sư bạc tính quá, Bạch gia người vẫn chưa tử tuyệt. Nói cách khác, thực mau sẽ có người toàn lực tìm kiếm Bạch gia hậu nhân rơi xuống. Nam Cung Túc Ảnh nói đến này, ngữ khí cũng ngưng trọng rất nhiều. Hắn cũng không hy vọng sau này Bạch gia sự sẽ liên lụy đến Thiên Tiểu Ngữ, cho nên, có sự muốn trước thời gian kế hoạch mới được. Giang Thiên Ngữ nghe thế, trọng điểm lại là đặt ở Túc Vương trong miệng Viên Thiên Đại Sư trên người. Nàng có chút buồn bực nói, cái này Viên Thiên Đại Sư rất lợi hại sao? Hắn cũng là muốn kia khối ngọc người. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói, Viên Thiên Đại Sư là ta phụ hoàng thỉnh quá khứ. Sau đó còn có canh một. Chương 265 những người này thật tàn nhẫn a. Chương 265 những người này thật tàn nhẫn a. Giang Thiên Ngữ nao nao, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là ngươi phụ hoàng muốn kia khối ngọc. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay ôm chặt Thiên Tiểu Ngữ, do dự một chút mới nói, nếu thực sự có kia khối ngọc lại thực sự có cái loại này thần kỳ tác dụng, ta phụ hoàng khả năng tưởng sống lại ta mẫu phi. Giang Thiên Ngữ lúc này là thật sự trầm mặc, hơn nửa ngày đều phát không ra thanh âm tới. Hoàng thượng muốn kia khối thần bí ngọc, muốn sống lại Túc Vương mẫu phi. Đó chính là nói, năm đó âm thầm đối phó Bạch gia người cũng có thể có hoàng thượng bút tích. Nghĩ vậy, nàng trong lòng như thế nào như vậy buồn, như vậy khó chịu đâu. Nam Cung Túc Ảnh tựa biết Thiên Tiểu Ngữ suy nghĩ cái gì, hắn chạy nhanh nói, ta phụ hoàng vẫn chưa đối Bạch gia làm cái gì. Ta phụ hoàng tuy rằng muốn kia khối ngọc, nhưng là cũng sẽ không đối Bạch gia chém tận giết tuyệt. Lại nói, Bạch gia người năm đó đều mau chết hết, thực rõ ràng là không có tảng cái gì sống lại ngọc, ta phụ hoàng chính là nhìn chằm chằm Bạch gia. Cũng sẽ không biết điểm này. Nếu là thật có thể sống lại, Bạch gia gia chủ đã chết như vậy nhiều năm, cũng không gặp sống lại. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút mới nói, ta lần này nghe nói, năm đó Bạch gia lão gia chủ chết là có người cố ý mà làm, cố ý lộng chết hắn, muốn nhìn Bạch gia người có phải hay không thật sự có thể sống lại hắn. Nếu ngọc thật sự ở Bạch gia nhân thân thượng, không có khả năng liền như vậy làm Bạch gia chủ chết đi. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa thở dài, những người này thật tàn nhẫn a. Vì một khối không xác định tác dụng thần bí ngọc, cư nhiên giết người tới thí nghiệm. Phòng trừng, có người thí nghiệm vô dụng, sau đó một khát sóng người lại nhiều bị thương điểm Bạch gia người, chuẩn bị thử lại. Nếu ngọc thật sự ở Bạch gia nhân thân thượng, Bạch gia người mau chết tuyệt, tổng phải dùng một chút đi. Nhưng Bạch gia người cũng không có sống lại, cũng liền chứng minh, ngọc hoặc là không ở Bạch gia nhân thân thượng, hoặc là chính là kia ngọc không có gì dùng. Chính mình mãi mãi phỏng chừng là dưới tình huống như vậy mới đào thoát vừa chết, may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bất quá, liên thành nữ thi xuất hiện, phỏng chừng sự tình lại có điểm phiền toái. Thiên tiểu ngữ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm ngươi cùng người nhà của ngươi có việc, tin tưởng ta. Nam Cung Túc Ảnh thấy trong lòng ngực tiểu nha đầu vẫn luôn không ra tiếng, hắn ngữ khí trầm trọng vài phần. Giang Thiên Ngữ sâu kín thở dài, ngươi mẫu phi qua đời như vậy nhiều năm, ngươi cảm thấy thật sự còn có thể sống lại sao? Ngươi tưởng nàng sống lại sao? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ vô về nàng gương mặt, liền tính kia khối ngọc tác dụng thật có thể chết mà sống lại, nhưng muốn nghịch thiên sửa mệnh, không có khả năng không có điều kiện. Nếu điều kiện là thương tổn ta ái người, ta đây thả rằng ta mẫu phi vĩnh viễn ngủ say ngầm. Thiên tiểu ngữ, tin tưởng ta, ta có thể chiếu cố hảo ngươi, cũng sẽ bảo hộ người nhà của ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Giang Thiên Ngữ không hề hỏi chuyện, mà là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tính, nên tôi tránh bất quá, đi một bước xem một bước đi. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nha đầu, cũng không có nói nữa. Hai người an tĩnh mà nằm một chút, thẳng đến nghe được dưới lầu có động tĩnh, Nam Cung Túc Ảnh cái này buông ra trong lòng ngực tiểu nha đầu, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Hắn một chút giường, Giang Thiên Ngữ liền mở mắt. Hôm nay là trừ tịch đâu, vốn dĩ nàng còn lo lắng Túc Vương đều không thể trở về, không thể cùng nàng cùng nhau ăn Tết, không nghĩ tới hắn đã trở lại. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ cũng không ngủ, hắn cười đã đi tới, nhẹ nhéo hạ nàng cằm, không khách khí ở môi nàng hôn một cái, ta trước xuống lầu, ngươi theo sau xuống dưới. Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phía trước trừ bỏ hắn mất khống chế hai lần, hắn đều là chỉ thân cái chán của nàng, hiện tại đến là lá gan lớn. Dưới lầu, Phùng Thị đang ở rót lạp xưởng, ở nhìn thấy Túc Vương từ trên lầu đi xuống tới khi, nàng trong lúc nhất thời đều ngây dại. Túc Vương khi nào trở về? Nam Cung Túc Ảnh biết Phùng Thị suy nghĩ cái gì, cho nên lễ phép mà cùng nàng chào hỏi. Nhạc mẫu, ta buổi sáng trở về. Thiên Tiểu Ngữ giúp ta khai môn, sau đó lại trở về phòng ngủ đi. Phùng Thị tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không tự giác nga một tiếng. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nam Cung Túc Ảnh đi một bên giặt sạch tay, vạn áo trên tay áo, chuẩn bị giúp đỡ làm điểm sống. Phùng Thị đến cũng không có cùng hắn khách khí, thấy hắn hiếu học, thật sự sẽ dạy hắn rót lạp xưởng. Hai người một bên bội vàng, vừa nói lời nói trò chuyện thiên. Nam Cung Túc Ảnh cũng chủ động nói một chút chính mình vãn trở về nguyên nhân, tuy rằng nói được không như vậy tinh tế, nhưng là Phùng Thị cũng nghe đã hiểu, cùng liên thành nữ thi cùng vạn thần tiễn mộ có quan hệ. Giang Thiên Ngữ xuống lầu, liền nhìn đến Túc Vương cùng chính mình cha mẹ vừa nói vừa cười hình ảnh, nàng trong lúc nhất thời còn có điểm thất thần. Cha mẹ hình như là thật sự đem Túc Vương đương người một nhà, cũng không có phía trước câu nệ. Không thể không nói, Túc Vương vẫn là rất phóng đến mất mặt, hắn động thủ rót lạp xưởng bộ dáng rất xoái. Nam Cung Túc Ảnh nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ xuống lầu, còn nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn cười đối nàng vây vây tay, Thiên Tiểu Ngữ, Nhạc Mẫu nói hôm nay buổi sáng ăn thịt khô bao, hôm nay buổi tối cơm tất niên chúng ta hai người tới làm thế nào? Làm Nhạc Mẫu nghỉ ngơi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó lập tức đã đi tới đi, cười nói, ta là không thành vấn đề, ngươi được chưa a? Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mị hạ đôi mắt, nha đầu này dùng từ không lo a, như thế nào có thể sử dụng được chưa như vậy từ. Phùng Thị nhìn xem hai người, cũng là cười nói, các ngươi có cái này tâm ý là được, vẫn là ta tới làm đi, các ngươi trò chuyện, tâm sự. Đúng rồi, Cẩm Vương cũng ở song phong trấn, muốn hay không thỉnh hắn cũng tới trong nhà ăn Tết. Phía trước Túc Vương không trở về, nàng là sẽ không nói như vậy, hiện tại Túc Vương đã trở lại, nàng cảm thấy thỉnh một chút Cẩm Vương cũng có thể, này hai người dù sao cũng là huynh đệ. Giang Thiên Ngữ nao nao, nàng là không có nghĩ tới vấn đề này, nương thật là quá thiện lương. Bất quá, nói trở về, Cẩm Vương một người ở song phong trấn ăn Tết cũng thật sự rất thê lương. Thật không rõ, hắn vì cái gì không trở về kinh thành. Giang Bạch Thuật thấy nữ nhi cùng Túc Vương trong lúc nhất thời cũng chưa ra tiếng, hắn cho rằng Phùng Thị nói sai rồi lời nói, cho nên chạy nhanh nói, chúng ta chỉ là xuất phát từ lễ phép, khách khí một chút. Thỉnh không thỉnh Cẩm Vương, các ngươi nhìn làm. Chúng ta chỉ là cảm thấy, phía trước Cẩm Vương cũng coi như là cứu ngữ bảo. Cuối cùng một câu, hắn thanh âm rất nhỏ, bởi vì hắn không cảm thấy Túc Vương có bao nhiêu vui vẻ. Giang Thiên Ngữ cũng không chính mình quyết định, mà là nhìn Túc Vương, Nam Ảnh ca ca, Cẩm Vương vì cái gì không trở về kinh. Nam Cung Túc Ảnh khẽ thở dài một hơi, nhiều loại nguyên nhân đi, hắn kỳ thật cũng ở cha liên thành nữ thi sự, hơn nữa, người của hắn đã tra được không ít bí ẩn sự. Nếu hắn cứu ngươi, kia hôm nay buổi tối đã kêu hắn lại đây ăn cơm đi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, tùy tiện đi. Hắn tới nói, tùy tiện đem tiền còn cho hắn. Cũng có thể. Nói, Nam Cung Túc Ảnh hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, Dạ Kiếm, ngươi đi một chuyến. Hắn nói âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ liền nhìn đến bên ngoài có một đạo thân ảnh nhanh chóng lóe ly. Thiên Tiểu Ngữ, ta cảm thấy, Bạch gia sự, ngươi vẫn là muốn nói cho nhạc phụ nhạc mẫu một tiếng cho thỏa đáng. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên rời đi đề tài. Tiếp theo càng, không điểm sau. Chương 266 Thượng Cổ Ngôn Linh Ngọc. Chương 266 Thượng Cổ Ngôn Linh Ngọc. Giang Bạch Thuật cùng Phùng Thị nghe thế câu nói, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía chính mình nữ nhi. Bạch gia sự. Cái nào Bạch gia? Giang Thiên Ngữ do dự một chút, sau đó vẫn là đem mãi mãi sinh ra với Vân Thành Bạch gia sự nói cho chính mình cha mẹ nghe. Nàng nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, đến là Túc Vương giúp đỡ bổ sung không ít chi tiết. Giang Bạch Thuật cùng Phùng Thị sau khi nghe xong cả người đều là dại ra, đặc biệt là Giang Bạch Thuật, bởi vì hắn trước nay liền không có nghe chính mình nương đề qua Vân Thành cùng Bạch gia. Một hồi lâu qua đi, Giang Bạch Thuật mới hít sâu một hơi, nhìn chính mình nữ nhi. Ngữ bảo, ấn ngươi nói như vậy, ngươi mãi mãi lần này cũng không phải tưởng trước thời gian đi kinh thành, mà là muốn đi Vân Thành. Nếu là như thế này, nương như thế nào liền không mang theo hắn đi đâu. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đi Vân Thành cúng mộ, này hẳn là mãi mãi nhiều năm như vậy tới tâm nguyện, thừa dịp thời gian này đi tương đối phương tiện. Cho nên ngươi mới cho ngươi mãi mãi bọn họ như vậy nhiều dùng để phòng thân đồ vật sao. Phùng Thị cũng là khiếp sợ. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình bà thực hiểu lý lẽ, còn biết chữ, có thấy xa, cũng không trách móc nặng nghề tiểu bối, không nghĩ tới, bà đã từng vẫn là Vân Thành Bạch gia đại tiểu thư. Trách không được phía trước nàng đối kia Mạc phu nhân như là nhất kiến như cố, có nói không xong nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân. Bạch gia tình huống tương đối đặc thù, cho nên mãi mãi không có đối bất luận kẻ nào nói qua. Hiện tại Liên Thành Nữ thi sự cùng Vạn Thần Tiễn Mộ có quan hệ, có người lại bắt đầu tìm Bạch gia hậu nhân. Lần này mãi mãi bọn họ lại đi Vân Thành, ta kỳ thật có điểm lo lắng. Có sự, ta cảm thấy các ngươi đã biết cũng hảo một chút, ít nhất đều sẽ đề phòng điểm. Giang Bạch Thuật lần này là hồi qua thần, hắn gật gật đầu, cha đã biết. Về sau chúng ta sẽ tiểu tâm điểm. Bất quá, các ngươi nói cái kia cái gì ngọc, ta nương trên người nhất định là không có. Nếu là có, năm đó trong nhà như vậy nghèo thời điểm, nàng đã sớm lấy ra tới. Ta biết, mãi mãi lời nói ta là tin tưởng. Ngữ bảo. Ta cảm thấy, ngươi có thể tìm vị kia Mạc phu nhân tâm sự. Ngươi mãi mãi gả đến Song Phong trấn như vậy nhiều năm, nàng biết đến sự thiếu. Nhưng vị kia Mạc phu nhân nhất định biết càng nhiều sự. Phùng Thị bỗng nhiên đề nghị nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân, ta tìm cơ hội hỏi một chút nàng. Phùng Thị suy nghĩ một chút, lại nói, phía trước vì tị hiểm, ngươi thành thân vẫn chưa mời các nàng. Nếu không, ngươi thành thân ngày đó vẫn là thỉnh một chút Mạc phu nhân bọn họ đi. Thỉnh Mạc đại nhân, làm hắn huề ra quyến lại đây. Giang Thiên Ngữ nghe xong nhìn về phía Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, ta làm người đi an bài. Ngữ bảo, Cẩm Vương còn không phải là bởi vì Liên Thành Nữ thi chịu thương, chúng thi độc sao. Ngươi nói, Cẩm Vương có thể hay không biết đến càng nhiều. Muốn hay không, hôm nay buổi tối nghĩ cách hỏi một chút hắn. Phùng Thị bỗng nhiên lại nghĩ tới một chút. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, buổi tối ta hỏi một chút xem, cha mẹ liền ở bên nghe, Trang làm cái gì cũng không biết. Hành! Nương nghe ngươi. Đúng rồi, hôm nay buổi tối là trừ tịch, đem cái kia Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Dạ Kiếm bọn họ đều kêu lên đến đây đi, cùng nhau ăn cái cơm tất nhiên. Người nhiều náo nhiệt một ít, hôm nay buổi tối liền chẳng phân biệt thân phận lớn nhỏ. Phùng Thị lại đưa ra một cái kiến nghị. Nàng trước kia là không hiểu, hiện tại nàng đống nhiên cảm thấy, bọn họ đương cha mẹ không giúp được nữ nhi quá nhiều nói, nhưng có người tế quan hệ, bọn họ cũng là có thể giúp đỡ hơi chút giữ gìn một chút. Nàng hiện tại có một ý niệm, từ nay về sau. Nàng không thể đương vô chi nông phụ, bằng không nàng sẽ cho nữ nhi mất mặt. Giang Thiên Ngữ đối với chính mình nương đề nghị, đến là không có ý kiến, nàng nhẹ điểm phía dưới, hành đi. Nam Cung Túc Ảnh thấy Phùng Thị tốt như vậy khách, cũng không có nói cái gì nữa. Ăn qua cơm sáng qua đi, Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương thương lượng một chút buổi tối cơm tất niên thực đơn, cuối cùng quyết định buổi tối ăn đoàn viên cái lẩu, phương tiện lại có không khí. Vốn là mời Cẩm Vương cùng Nạp Lan Kính Nghiệp bọn họ ăn cơm chiều, nào biết này hai người giữa trưa liền tới đây. Nạp Lan Kính Nghiệp có lẽ là ý thức được phía trước đắc tội Nam Cung cùng Giang Thiên Ngữ, cho nên lần này đến Giang gia sau, hắn biểu hiện đến đặc biệt cần lao, chủ động tiếp nhận Giang gia sở hữu việc nhà, giữa trưa giúp đỡ Phùng Thị ở trong phòng bếp bận rộn, trợ thủ. Còn đừng nói, làm được cũng là ra dáng ra hình. Đến nỗi Cẩm Vương, còn lại là ngồi ở trong phòng cùng Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ bọn họ tán gẫu. Ngay từ đầu, ba người là thật sự ở nói chuyện thiếm, đã có thể ở đại gia ở ăn cơm trưa thời điểm. Cẩm Vương thu được một phong đặc thù kịch liệt mật thơ, xem xong sau, hắn nhíu hạ mi, theo sau nhìn về phía Túc Vương. Tiểu Cửu, trong cung đã xảy ra chuyện. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, không có ra tiếng. Cẩm Vương còn lại là đem trong tay tin đưa cho hắn. Nam Cung Túc Ảnh tiếp nhận tin nhìn thoáng qua, sau đó đem tin trả lại cho hắn. Ta chưa thu được tin tức, ngươi có thể đi trước. Cẩm Vương thở dài một hơi, chúng ta ở Song Phong Trấn, bọn họ là biết đến, ngươi trở về Song Phong Trấn, cũng nhất định có người biết. Không bằng, cùng nhau trở về đi. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn bọn họ, sau đó tay duỗi ra, đem Cẩm Vương trong tay tin xả lại đây. Cẩm Vương nhìn nàng một cái, đảo cũng không có thu hồi tay, đem mật thơ cho nàng. Giang Thiên Ngữ xem qua sau, cũng là giữa mày nhíu lại. Tin thượng chỉ có một câu, Thái Hậu bệnh tình nguy kịch, tốc về. Thái Hậu tuy rằng phía trước bởi vì Hà Nguyệt công chúa chết tinh thần trạng thái có chút không tốt lắm, nhưng kia lão thái thái thân thể khá tốt, như thế nào liền bệnh tình nguy kịch. Muốn hiện tại hồi kinh sao? Giang Thiên Ngữ nhìn Túc Vương, như suy tư gì. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay sờ sờ nàng đầu, trước không đổi, nếu không cho ta phát kịch liệt mật thơ, chúng ta liền ngày mai lại xuất phát. Không đổi. Ăn cơm trước. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, cũng không có lại hỏi nhiều, an tâm ăn cơm. Mặc kệ Thái Hậu có phải hay không thật sự bệnh tình nguy kịch, chính mình cơm vẫn là muốn ăn. Phùng Thị có chút lo lắng, cho nên ăn một lần qua cơm trưa, nàng liền đi chuẩn bị. Nếu ngày mai xuất phát, nàng đến lại nhiều chuẩn bị chút ăn, mặt khác đồ vật bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt. Một buổi trưa, Túc Vương cũng không có thu được kịch liệt mật thơ, mà Cẩm Vương bởi vì Thái Hậu sự, cũng không có rời đi răng ra. Mấy người tán gẫu, lơ đãng mà liền nhắc tới Liên Thành nữ thi sự. Cẩm Vương, ngươi cảm thấy nếu Liên Thành nữ thi không có bị hỏa táng, trên đời có cái gì có thể sống lại nàng sao? Này vấn đề ở Giang Thiên Ngữ xem ra là có chút khó trả lời, nhưng là Cẩm Vương lại cho nàng một cái thực khẳng định đáp án. Có. Trên đời có một thứ có thể sống lại nàng. Giang Thiên Ngữ cả kinh, thật sự có. Cẩm Vương cư nhiên nói được như vậy khẳng định. Nam Cung Túc Ảnh cũng là nhìn về phía Cẩm Vương, trong ánh mắt hiện lên một mạt thâm ý. Cẩm Vương nhìn Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái, trầm mặc trong chốc lát mới nói, nữ thi vật bồi táng ta đã làm người giám định quá, có một ít kết quả, hơn nữa phía trước ta cũng hiểu biết một ít việc. Vừa mới ngươi hỏi cái kia vấn đề, ta có thể thực xác định nói cho ngươi, nếu ghi lại không làm lỗi, trên đời xác thật có một thứ có thể sống lại kia cụ nữ thi. Đó chính là Thượng Cổ Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, Thượng Cổ Ngôn Linh Ngọc. Chương 267 hắn giống như có chút bất công. Chương 267 hắn giống như có chút bất công. Cẩm Vương thấy nàng cảm thấy hứng thú, liền lại giải thích một chút, đúng vậy, chính là Thượng Cổ Ngôn Linh Ngọc. Rất sớm trước kia ta liền nghe qua thứ này, chỉ biết là dị giới trí bảo. Nhưng hai ngày trước ta được đến một tin tức, năm đó Vạn Thần Tiễn Mộ liền phong ấn như vậy giống nhau một quả thần kỳ ngọc, từ đủ loại dấu hiệu đi lên xem, kia cái ngọc chính là sách cổ tái trung Thượng Cổ Ngôn Linh Ngọc. Ngôn Linh Ngọc có được lực lượng thần bí, nói là làm ngay. Có thể thao túng Ngôn Linh Ngọc người nếu là cũng đủ cường, nhưng làm người chết sống lại cũng là có khả năng. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên túi đầu, lâm vào chính mình trầm tư chung. Ngôn Linh Ngọc. Nàng như thế nào cảm giác hệ thống không băng trước, chính mình ở Linh Y Quán cũng có thể làm được nói là làm ngay đâu. Cơ bản nàng nói thế nào, Linh Y Quán quy tắc là có thể làm nàng tâm ý tới. Từ từ, giống như cũng không chỉ là như thế này, nàng không nói, trong lòng ngẫm lại cũng là giống nhau. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Cẩm Vương, như suy tư gì nói như vậy, người bên này là đã xác định, năm đó từ Vạn Thần Tiễn Mộ chung đánh rơi kia khối thần bí ngọc chính là Ngôn Linh Ngọc. Tin tức giấu đến khá tốt ta. Cẩm Vương ho nhẹ một tiếng, phía trước cũng không xác định, tin tức cũng là vừa rồi xác định. Trước mắt còn không có vài người biết. Kia Ngôn Linh Ngọc trông như thế nào a? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Cẩm Vương do dự một chút, sau đó lấy ra một trương giấy vẽ đưa cho nàng, đây là Ngôn Linh Ngọc bộ dáng. Chỉ là đại khái bộ dáng, cụ thể tình huống không rõ lắm. Giang Thiên Ngữ lập tức mở ra giấy vẽ, ở nhìn đến mặt trên vẽ trăng non hình hắc ngọc đồ án khi, nàng trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nay họa thượng Ngôn Linh Ngọc cư nhiên thật sự cùng chính mình hắc ngọc thật sự rất giống. Nguyền rủa chi ngọc, Ngôn Linh Ngọc. Này giữa hai bên có phải hay không có quan hệ? Nếu có quan hệ, như vậy nàng đến hiện đại xuyên qua mà đến, cũng là vì này Ngôn Linh Ngọc sao? Ngôn Linh Ngọc ở Bạch Gia Gia chủ mang Ly Vạn Thần Tiễn Mộ thời điểm tự động biến mất. Sau đó, Ngôn Linh Ngọc vượt qua thời không xuất hiện ở hiện đại. Sẽ là như thế này sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ có điểm thất thần, hắn thuận tay đem trên tay nàng giấy vẽ cầm lại đây. Nhìn thoáng qua hậu nhân, hắn đem giấy vẽ trả lại cho Cẩm Vương. Nay họa thượng Ngôn Linh Ngọc kỳ thật cùng Thiên Tiểu Ngữ cùng hắn kia khối tùy thân hắc ngọc rất giống, tuy rằng Thiên Tiểu Ngữ không quá lấy ra tới, nhưng là hắn phía trước cũng là nhìn đến quá vài lần. Bạch Gia nói ngọc ném, nhưng Thiên Tiểu Ngữ trên người lại có một khối cùng thuật đặc thù ngọc. Này giữa hai bên, có lẽ biết Thái Hậu là cái tình huống như thế nào sao? Nam Cung Túc Ảnh rời đi đề tài. Cẩm Vương lắc đầu, cái này không rõ ràng lắm. Thái Hậu tự Hà Nguyệt công chúa qua đời hậu thân tử vẫn luôn không quá lanh lẹ, nhưng là lần này là vì bệnh gì nguy, ta cũng không rõ lắm. Ngồi ở một bên vẫn luôn không hề răng Nạp Lan Kính Nghiệp đống nhiên nhỏ giọng mà nói, thần y thế gia người vẫn luôn lưu tại trong cung, Thái Hậu vẫn là bệnh tình nguy kịch, thuyết minh thần y thế gia người thật sự là quá vô dụng. Thật tới rồi kia một bước, khả năng trong cung thực mau sẽ đến tin tức làm Túc Vương Phi hồi kinh cho Thái Hậu chữa bệnh. Hắn này vừa nói, Cẩm Vương hơi hơi nhíu hạ mi, do dự một chút mới nói, nếu là như thế này, vậy các ngươi tốt nhất liền không cần vội vã hồi kinh. Nói như vậy, hắn trước kia nhất định là sẽ không nói. Nhưng hiện tại hắn giống như có chút bất công. Nhưng này phân bất công, hắn không nghĩ làm người biết, hắn cũng sẽ không nói. Nam Cung Túc Ảnh lại là lãnh đạm nói, mặc kệ Thái Hậu bên kia sao lại thế này, ngày mai chúng ta đều khởi hành hồi kinh. Đương nhiên, nếu Thái Hậu không việc gì, hắn hành trình sẽ không quá đuổi, hắn tư tâm là không nghĩ Thiên Tiểu Ngữ quá mệt mỏi. Còn có, hắn cũng không tưởng có bất luận cái gì sự ảnh hưởng đến hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ hôn sự. Thái Hậu lúc này bệnh đến quá xảo. Xảo đến hắn cảm thấy đó là một cái đại âm mưu. Cẩm Vương thấy hắn kiên trì, cũng không có nói cái gì nữa. Đêm giao thừa, Giang gia người đang ở ăn cơm tất niên thời điểm, trong cung đưa tới kịch liệt thư tín tới rồi. Tin thượng nội dung cùng Cẩm Vương thu được chính là không sai biệt lắm ý tứ, Thái Hậu bệnh tình nguy kịch, làm Túc Vương tức khắc hồi kinh. Nam Cung Túc Ảnh thu được tin sau sắc mặt thật không tốt, năm nay cơm tất niên mới vừa bắt đầu ăn, mà truyền tin người rõ ràng sớm tại 15 phút trước tới rồi xong phong trấn. Lại cố tình chọn thời gian này tới răng ra. A, Cẩm Vương lúc này cũng cảm nhận được tiểu cửu hỏng tâm tình, ở phát hiện truyền tin người còn ở bên ngoài không có đi, phải đợi bọn họ cùng nhau xuất phát khi, hắn trầm giọng nói, đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức khởi hành. Nói, hắn gọi một tiếng ẩn nấp ở viện ngoại tiễn ảnh, đi Túc Vương hành quán cùng khách điếm, đem bổn vương đồ vật đều thu mang theo hảo. Trên đường đuổi, lại chuẩn bị chút ăn. Nặc, tiễn ảnh lên tiếng, thực mau liền rời đi. Ta đây cũng lên lầu thu thập một chút đi. Giang Thiên Ngữ buông chén đũa, chuẩn bị lên lầu. Nam Cung Túc Ảnh giữ nàng lại tay, ăn cơm trước. Lại cấp, cơm cũng là muốn ăn. Nhiều nhất chúng ta buổi tối lên đường mau một chút. Thái Hậu bệnh tình nguy kịch, chúng ta cách khá xa, nếu thực sự có sự, còn có ta phụ hoàng ở, ngự y cùng thần y thế gia người cũng ở, Thái Hậu cắt nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Nếu thực sự có sự, ta xem thần y thế gia cũng không cần tồn tại. Thái Hậu ngày thường thân thể thật tốt, không đạo lý làm thần y thế gia người càng chậm càng kém, cư nhiên còn bệnh tình nguy kịch. Cẩm Vương lần này cũng nhận đồng gật gật đầu, xác thật. Thái Hậu thân thể luôn luôn khá tốt, lần này phỏng trường chỉ là một ít tật xấu, thần y thế gia sẽ không liền điểm này bản lĩnh cũng không có. Phụ trách đưa kịch liệt mật thơ người thấy Cẩm Vương cùng Túc Vương đều không có lập tức nhích người ý tứ, hắn nhịn không được nói, Thái Hậu lần này đến chính là bệnh buộc phát nặng, có khả năng là trúng độc. Thần y thế gia cùng ngự y y viện bên này không có cách nào. Hoàng thượng ý tứ là, Túc Vương mau chóng mang Túc Vương Phi hồi kinh, làm Túc Vương Phi giúp Thái Hậu chẩn trị nhìn xem. Thái Hậu đã có 3 ngày không thể ăn cơm. Mỗi ngày thanh tỉnh thời gian cũng thực đoạn. Người đi về trước phục mệnh, liền nói chúng ta lập tức hồi kinh. Cẩm Vương vẫy vây tay, ý bảo người đi trước. Truyền tin người do dự một chút, vẫn là trước rời đi. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ có chút không ở trạng thái, hắn thấp giọng nói, ăn cơm trước. Ân. Giang Thiên Ngữ an tĩnh mà đang ăn cơm, chỉ là tâm tình không còn có phía trước nhẹ nhàng. Nàng tổng cảm thấy lần này Thái Hậu sẽ ra chuyện quá trùng hợp, hơn nữa, còn chờ nàng tiến cung đi Thái Hậu trị liệu, này nghĩ như thế nào đều cảm thấy làm người khó chịu. Nói nữa, kia Thái Hậu căn bản là không thích chính mình. Lần này tiến cung sợ là phải có phiền toái. Bởi vì cơm tất nhiên không khí bị phá cơm, Giang Thiên Ngữ cũng không có ăn cái gì, chờ đến Cẩm Vương bọn họ không ăn sau, nàng thực mau liền lên lầu. Phùng Thị cùng Giang Bạch Thuật cũng chạy nhanh đem chính mình muốn mang đi đồ vật dọn ra tới. Sau nửa canh giờ, 4 chiếc xe ngựa lái khỏi Song Phong Trấn, đi hướng kinh thành. Xe ngựa xử lý xong thành sau, Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay đem Thiên Tiểu Ngữ ôm vào chính mình trong lòng ngực. Không vui sao? Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, cũng không xem như không vui, chính là có điểm bất an. Chương 268 Chân Đá Túc Vương. Chương 268 Chân Đá Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, ôn nhu nói, đừng lo lắng, có ta ở đây. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, lại không có lên tiếng nữa. Xe ngựa một đường về phía trước, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Giờ tí, các thành trì trên không xuất hiện 5 màu pháo hoa thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt thật sâu mà nhìn bên người có chút mơ màng sắp ngủ tiểu nha đầu, Thiên Tiểu Ngữ, tân niên vui sướng. Tuy rằng bọn họ không thể không chạy tới kinh thành, nhưng có Thiên Tiểu Ngự ở, hắn cảm thấy hôm nay đêm giao thừa giống nhau quá đến phi thường có ý nghĩa. Đơn giản là, hắn bên người người nàng. Giang Thiên Ngữ cũng mở mắt, xuyên thấu qua xe ngựa mảnh nhìn phụ cận thành trì trên không châm ngòi pháo hoa. Một năm lại đi qua, tân một năm tới rồi. Chỉ hy vọng, tân một năm hết thảy đều thuận thuận lợi lợi, người nhà đều bình bình an an. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn Túc Vương, cười nói, Nam Ảnh ca ca, tân niên vui sướng. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng ý cười doanh doanh mặt, cuối cùng, ánh mắt dừng ở nàng phấn phấn nộn nộn trên môi, Thiên Tiểu Ngữ, đưa ta cái tân niên lễ vật. Ân. Giang Thiên Ngữ mới ra thành, liền thấy Túc Vương đống nhiên túi người đến gần rồi chính mình. Liền ở nàng ý thức được hắn muốn làm cái gì khi, Túc Vương hôn đã dừng ở môi nàng. Liền tại đây một khắc, Giang Thiên Ngữ trong óc đống nhiên trống rỗng, toàn bộ thân thể đều mềm xuống dưới, nàng cảm giác chính mình trên người đột nhiên nhiều một cổ xa lạ lực lượng. Loại này lực lượng vẫn luôn ở đánh sâu vào nàng trái tim, thực thoải mái, khá vậy có một chút đau. Liên ở nàng muốn đẩy ra Túc Vương thời điểm, nàng phát hiện Túc Vương tim đập giống như có chút mau, mau có chút không quá bình thường, nàng chạy nhanh đình chỉ chính mình động tác. Mà Nam Cung Túc Ảnh ở cảm nhận được nàng điểm này điểm tiểu thoái nhược khi, khỏe môi hơi hơi dơ lên, càng mặc kệ chính mình hôn. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ hơi hơi tản ra tới quần áo đi xuống kéo chút, như suy tư gì mà nhìn nàng phía sau lưng. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi trên lưng chính mình có đã đâm xăm mình sao? Giang Thiên Ngữ mặt đỏ hồng mà nhìn hắn, không có. Nói, nàng đem chính mình hơi hơi có chút hỗn độn địa y phục hướng lên trên kéo chút. Nam Cung Túc Ảnh lại là bắt được tay nàng, thấp giọng nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi trên lưng có một cái màu đen ánh trăng. Giang Thiên Ngữ động tác hơi đốn, trên mặt ngượng ngùng nháy mắt biến thành nghi hoặc, màu đen ánh trăng. Như thế nào sẽ? Nàng thực xác định chính mình trên người là không có gì xăm mình. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, do dự một chút mới nói, thật sự có. Nếu không, ta giúp ngươi nhìn xem ngươi trên lưng có phải hay không còn có khác đồ án. Giang Thiên Ngữ xấu hổ mà nhìn hắn, thật sự có sao? Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, thật sự có. Ngươi không phải nói kia khối trăng non hình hắc ngọc không thấy, có thể hay không lấy khác hình thức che giấu đi lên. Tốt nhất, cuối cùng ta nhìn xem. Ta cảm giác ngươi trên lưng còn có khác đồ án. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cả người đều luống cuống. Vậy ngươi nhìn xem, trăng non hình hắc ngọc là hắc, sẽ không nàng toàn bộ bối đều đen đi. Nàng lại không thấy mình phía sau lưng, này, kia. Vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, vẫn là chuyển qua thân. Liên ở nàng do dự mà có phải hay không muốn chính mình tản ra quần áo thời điểm, Túc Vương đã chính mình động thủ. Theo quần áo rơi rụng, Nam Cung Túc Ảnh trái tim kinh hoàng lên, đáy mắt cũng chớp động tình ý giạt rào. Thiên Tiểu Ngữ bối thật xinh đẹp. Tinh tế da thịt vô cùng mịn màng, trên lưng cũng không có đại diện tích đồ án, chỉ kính bộ đi xuống vị trí có một loan tiểu xảo hắc nguyệt. Hắn vươn tay khẽ chạm một chút kia con hắc nguyệt, làm người không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, kia hắc nguyệt cư nhiên biến mất không thấy. Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, này không phải hắn cho rằng xăm mình. Giang Thiên Ngữ bởi vì khẩn trương, lúc này thân thể có chút run rẩy, ở Túc Vương đụng chạm kia con hắc nguyệt thời điểm, nàng kỳ thật là có cảm giác, giống như có một đôi tay cầm nàng trái tim. Bất quá, không khó chịu, chỉ cảm thấy thử cấm áp. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi cảm giác được cái gì dị thường sao? Kia hắc nguyệt sẽ di động. Nam Cung Túc Ảnh thanh âm có chút sàn sạt, cũng có chút khẩn trương. Mà hắn nói âm vừa ra, hắn phát hiện kia hắc nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Tiểu Ngữ eo sườn. Hắn không có nghĩ nhiều, tay thực mau đi bắt kia con hắc nguyệt. Đã có thể ở hắn tiếp xúc đến hắc nguyệt trong nháy mắt, kia hắc nguyệt bỗng nhiên thay đổi cái biến, vòng đi Giang Thiên Ngữ bụng. Nam Cung Túc Ảnh tay thực mau cũng duỗi giống Thiên Tiểu Ngữ bụng. Lại sau đó, kia hắc ngọc lại đột nhiên hướng lên trên chạy trốn chút. Liên ở hắn đem Thiên Tiểu Ngữ xoay người lại, chuẩn bị lại bắt hắc nguyệt thời điểm, hắn ánh mắt đông nhiên cực kỳ giống đói cực kỳ lang. Liên ở hắn ra tay trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ cũng đông nhiên ra tay. Không, là ra chân. Phanh. Túc Vương đông nhiên bay ra xe ngựa ngoại, phía trước phụ trách điều khiển xe ngựa Dạ Kiếm chạy nhanh dừng xe ngựa. Mà bên trong xe ngựa Giang Thiên Ngữ lại hoảng lại loạn sửa sang lại hảo quần áo, chuẩn bị đi xem Túc Vương thế nào. Nàng vừa mới cũng không phải cố ý. Nàng chính là cảm giác được có nguy hiểm, sau đó túi đầu nháy mắt nàng thấy được đột nhiên xuất hiện ở chính mình xương quai xanh dưới hắc nguyệt, lúc sau nàng cơ hồ là tiềm thức liền đem Túc Vương cấp đá xuống xe ngựa. Nhưng một đá xong nàng liền thanh tỉnh, hối hận. Nam Ảnh ca ca. Liền ở Giang Thiên Ngữ nhảy xuống xe ngựa trong nháy mắt, một đạo thân ảnh so nàng động tác càng mau, một bàn tay ôm lấy nàng eo, đem nàng mang về bên trong xe ngựa. Nhìn đến ôm chính mình hồi xe ngựa người là Túc Vương khi, tâm tình của nàng trong lúc nhất thời phức tạp cực kỳ. Bởi vì, nàng phát hiện Túc Vương trên mặt giống như có một cái dấu dày, rõ ràng hiện tại là buổi tối, chính là nàng thấy, thực rõ ràng. Nam Cung Túc Ảnh không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, ta không có việc gì, ngươi về điểm này tiểu miêu cào ngứa sức lực là thương không đến ta. Giang Thiên Ngữ sắc mặt tướng đỏ, lần này là bởi vì ấy nấy. Nàng cảm giác chính mình vừa mới sức lực rất đại, bằng không như thế nào có thể đem hắn đá bay, nhưng hắn vì khoan chính mình tâm, cư nhiên nói nàng sức lực giống tiểu miêu cào ngứa. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Có chút không rõ nguyên do Dạ Kiếm Cách xe ngựa mảnh hỏi. Hắn vừa mới là nhìn đến chủ tử bay ra đi, hơn nữa là bay ngược đi ra ngoài. Vừa mới kia một khắc, hắn tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hiện tại rõ ràng không có người phục kích bọn họ, có thể đối chủ tử ra tay người, kia. Kia cũng trong xe ngựa vị nào. Không có việc gì. Nam Cung Túc Ảnh dầu dĩ mà theo tiếng. Mà lúc này, phía trước Cẩm Vương xe ngựa cũng ngừng lại, Cẩm Vương càng là trước tự xuống xe lại đây. Tiểu Cửu, xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu bay ra xe ngựa trong nháy mắt, hắn kỳ thật là thấy. Bởi vì không biết nguyên nhân, cho nên hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng khụ một tiếng, không có việc gì. Tiếp tục khởi hành. Cẩm Vương hồ nghi nói, không có việc gì ngươi bay ra đi. Ta còn tưởng rằng có người phục kích chúng ta. Nam Cung Túc Ảnh có chút nan giải thích, Giang Thiên Ngữ lại có chút áy náy, cho nên chủ động ra tiếng, vừa mới hắn chọc ta không cao hứng, bị ta đánh ra. Chương 269 cho Thái Hậu xung hỉ. Chương 269 cho Thái Hậu xung hỉ. Giang Thiên Ngữ vừa nói sau, Cẩm Vương cùng Dạ Kiếm biểu tình trong lúc nhất thời có chút đình trệ, rồi sau đó Phương Giang Giang Thiên Ngữ cha mẹ cùng Nạp Lan Kính Nghiệp bọn họ xe ngựa cũng ngừng lại, mấy người đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Một hồi lâu, Phùng Thị mới nhỏ giọng mà đối Giang Bạch Thuật nói, chúng ta ngữ bảo có thể hay không quá không ôn nhu. Giang Bạch Thuật ho nhẹ một tiếng, đó là Túc Vương sai. Chúng ta ngữ bảo thực hiểu lý lẽ. Nạp Lan Kính Nghiệp. Nam Cung từ trước đến nay như vậy bảo bối kia nha đầu, như thế nào bỏ được chọc hắn không cao hứng. Bọn họ rốt cuộc phát sinh cái gì? Cẩm Vương nhìn chằm chằm Túc Vương xe ngựa nhìn trong chốc lát, sau đó khẽ thở dài một hơi, tiếp tục xuất phát. Tiểu Cửu có bao nhiêu cường hắn biết rõ. Hắn có thể bị kia nha đầu đánh ra xe ngựa, kia khẳng định là tự nguyện. Ai, vì cái gì hắn cảm giác như vậy chua xót đâu. Thức mau, mọi người xe ngựa tiếp tục khởi hành. Giang Thiên Ngữ nhìn Túc Vương kia nửa trương mang theo dấu dày mặt, tiểu tiểu thanh nói, Nam Ảnh ca ca, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Nam Cung Túc Ảnh nâng lên nàng cằm, không khỏi phân trần mà ở môi nàng thật mạnh hôn một cái, đây là bồi thường cho ta. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà nhìn hắn, sau đó từ một bên lấy ra khăn tay. Cho hắn lau hạ trên mặt dấu dày. Nào biết, kia dấu dày giống như là khắc ở trên mặt hắn, căn bản sát không xong. Nàng sửng sốt một chút, sau đó chạy nhanh từ một bên chữ vật trong các lấy ra một hồ thủy, dính ướt khăn tay thế hắn lau mặt. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, này dính thủy khăn tay vẫn như cũ sát không xong trên mặt dấu dày. Nàng tức khắc nóng nảy, Nam Cung Túc Ảnh, ngươi trên mặt dấu dày có điểm kỳ quái a? Lộng không xong. Nàng xoay người. Từ một bên trong bao quần áo lấy ra lúc trước đặt ở trong nhà dùng kia viên dạ linh châu, sau đó lộng chút thuốc mỡ bôi trên Túc Vương trên mặt. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không có thể giúp Túc Vương lau trên mặt dấu dày. Không phải đâu. Này cũng quá kỳ quái điểm đi. Rất sâu dấu dày sao? Nam Cung Túc Ảnh ngay từ đầu cũng không có để ý, cho rằng Thiên Tiểu Ngữ chỉ là khẩn trương hắn. Tuy rằng hắn lúc trước bị Thiên Tiểu Ngữ đá ra xe ngựa, chính là hắn thật sự không cảm giác được nàng lực lượng đối hắn có cái gì thương tổn. Hắn chính là bay ngược đi ra ngoài ở không trung xoay cái vòng, chính mình liền lại bay trở về. Ân, rất kỳ quái dấu dày. Giang Thiên Ngữ từ chính mình trong bao quần áo tìm ra một mặt gương đưa cho hắn. Túc Vương nhìn thoáng qua, đảo cũng không để ý, mà là đem Giang Thiên Ngữ lại lần nữa ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thiên Tiểu Ngữ, ta đột nhiên biến xấu, ngươi sẽ không hủy hôn không gả cho ta đi. Nam Cung Túc Ảnh thanh âm thực nhẹ, thực ủy khuất, mang theo chút đáng thương hương vị. Giang Thiên Ngữ tâm nháy mắt trở nên vô cùng mềm mại, nàng sờ sờ hắn mặt, an ủi nói, sẽ không. Liên tính này giấu dậy vĩnh viễn đi không xong, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Nói, nàng chủ động đến gần rồi hắn, thưởng thân thân hắn mặt. Nhưng Nam Cung Túc Ảnh lại thuận thế hôn lên nàng ngôi. Một cái thật sâu mà hôn kết thúc, Giang Thiên Ngữ phát hiện một kiện không thể tưởng tượng sự, Túc Vương trên mặt giấu dậy không thể hiểu được biến mất. Nàng ngốc lăng một hồi lâu, sau đó lại đem gương đưa cho Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua, sau đó bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hắn trong lòng đột nhiên có một cái kỳ quái ý niệm, vừa mới cái kia dấu dày hình như là đối hắn trừng phạt, mà Thiên Tiểu Ngữ nguyện ý thân hắn, hình như là đạt được nàng tha thứ, cho nên dấu dày lại biến mất. Nghĩ vậy, hắn càng là bất đắc dĩ. Này phía trước phía sau phát sinh sự, giống như đều cùng kia con Hắc Nguyệt có quan hệ. Kia rốt cuộc là cái thứ gì? Hai ngày sau, Nam Cung Túc Ảnh cố ý tìm đường chết khi dễ Thiên Tiểu Ngữ, sau đó ở hắn muốn bái Thiên Tiểu Ngữ quần áo thời điểm, lại bị Thiên Tiểu Ngữ cấp không cẩn thận đá ra xe ngựa. Hơn nữa, bị đá ra xe ngựa sau, hắn một lần so một lần phi đến xa, trên mặt dấu dày cũng một lần so một lần diện tích đại. Sự thật chứng minh, Thiên Tiểu Ngữ nếu là không có chủ động trấn an hắn, kia dấu dày liền sẽ vẫn luôn ở. Thí nghiệm hai lần sau, Nam Cung Túc Ảnh ý thức được một sự kiện, đó chính là, hắn nếu là quá mức, căn bản vô pháp cận Thiên Tiểu Ngữ thân. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng, chờ Thiên Tiểu Ngữ gả cho hắn sau, bọn họ đêm động phòng hoa chúc nên làm thế nào cho phải. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nàng cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là, hệ thống băng rồi sau, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là để lại ấn ký. Nay ấn ký rốt cuộc có ích lợi gì không rõ ràng lắm, nhưng bước đầu phòng trừng, thứ này có thể bảo hộ chính mình, ít nhất, Túc Vương liền không có biện pháp gần nàng thân. Ở Túc Vương bọn họ ngày đêm kiêm trình chạy tới kinh thành thời điểm, kinh thành bên này không khí lại là một ngày so với một ngày ngưng trọng. Hoàng cung. Thái tử ở nhìn đến Thái hậu Tẩm cung cung nhân mang sang một chậu lại một chậu tanh hôi máu loang khi, hắn mày đều nhăn đến muốn thắt, cố tình còn muốn chịu đựng tưởng phun xúc động. Thái hậu bệnh thế tới rào rạt, ngự y đều không có biện pháp, thần y thế ra người cũng không có thể ra sức, hắn này trong lòng cũng là gấp đến độ muốn mệnh. Phải biết rằng, Thái hậu chính là hắn bên này, là duy trì hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế lớn nhất chỗ dựa. Thái hậu nếu có việc, hắn bên này liền phải đã chịu ảnh hưởng. Tam hoàng tử cũng ở một bên. Hắn biểu hiện thật sự bình tĩnh, thường thường sẽ tìm hỏi thái y vài câu, rõ ràng biết vô dụng, nhưng vẫn là biểu hiện thật sự hiếu thuận. Thái hậu dược, hắn cũng tỏ vẻ muốn đích thân đi ngao, sợ người ngoài lại hạ độc. Mặt khác hoàng tử làm không được cái gì, liền ở một bên sao chép cầu phúc kinh văn, vì thái hậu cầu phúc. Đêm khuya, hoàng thượng xử lý tốt quốc sự sau lại tới thái hậu tẩm cung. Nhìn đến thái hậu tình huống càng ngày càng tao, hắn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, tự mình ở thái hậu bên người chờ đợi một trận. Thái tử đúng lúc đi tới. Nhẹ giọng đề nghị nói, phụ hoàng, làm người thúc giục tiểu cửu bọn họ đi. Ngự y cùng thần y thế ra người vô dụng, Túc Vương Phi nhất định sẽ có biện pháp. Nàng y thì thuật thực hảo, nhất định có thể trị hảo Thái Hậu. Hoàng thượng nhìn hắn một cái, trâm đã sớm phái người ở trên đường thủ, lão ngũ cùng tiểu cửu bọn họ đều ở trên đường, ngày đêm kiêm trình, nhất vãn hậu thiên buổi sáng sẽ trở về. Ngươi còn muốn như thế nào thúc giục, làm cho bọn họ bay trở về sao? Thái tử trầm mặc, hảo đi. Hắn đã quên phụ hoàng so với hắn càng nóng nội sự. Hoàng thượng thủ thái hậu một trận, sau đó đi đại sảnh. Thái tử cũng chạy nhanh theo lại đây. Phụ hoàng, tiểu cửu cùng Túc Vương Phi đến nơi nào? Vừa mới nghỉ ngơi một trận lại đây hoàng hậu cũng hỏi một câu. Hoàng thượng nhíu xuống dưới, trầm giọng nói, vừa mới quốc cứu ra thượng sổ con, hắn có cái đề nghị, chính là cho thái hậu sung hỉ. Thái tử đại hôn ngày không phải ở cái này cuối tháng sau, ta xem, trước tiên đi, liền ngày mai làm. Cho thái hậu sung sung hỉ. Nói không chừng thái hậu bệnh thì tốt rồi. Hoàng hậu vừa nghe, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó gật gật đầu, hảo, vậy ngày mai làm. Hạo nhi, ngươi tốc tốc đi chuẩn bị, tiêu tả tướng lại đây thương nghị. Đem hôn sự trước thời gian làm. Thái tử vừa nghe, lập tức gật đầu, hảo. Chỉ cần có thể vì thái hậu sung hỉ cầu phúc, ta như thế nào đều nguyện ý. Chương 270 này tẩm cung có điểm không quá thích hợp. Chương 270 này tẩm cung có điểm không quá thích hợp. Tam hoàng tử nghe được thái tử nói, hơi hơi nhíu hạ mi. Cái gì kêu vì thái hậu, cái gì đều nguyện ý, thái tử rõ ràng là lo lắng thái hậu ngao không đến cuối tháng, sau đó không thể đúng hạn đại hôn cưới tả tướng thiên kim. Phải biết rằng, thái hậu nếu hoang thệ, quốc tang trong lúc là không thể gả cưới, mà này quốc tang kỳ muốn duy trì 3 năm. Thái tử cùng hoàng hậu đi vội đại hôn xong việc, hoàng thượng cũng làm mặt khác hoàng tử trước rời đi, chính mình canh giữ ở bên này. Thái hậu trong tầm cung, thân y thế ra ra chủ Hoa Trọng Dược bận bận rộn rộn đã có chút thoát lực, mà Hoa Thanh Lạc càng là vội đắc thủ run. Thái hậu trên người độc huyết đều phải dựa nàng một chút dẫn ra bên ngoài cơ thể, nàng đã 3 ngày không chấm mắt, chính là, nàng lại không thể đi nghỉ ngơi. Bởi vì, nàng là đại phu, nàng là nữ tử, nàng càng phương tiện thân cận thái hậu. Nàng trong lòng hiện tại cũng có một ý niệm, đó chính là làm Giang Thiên Ngữ tới đón thế này hết thảy. Nếu thái hậu đã chết, kêu y chết thái hậu người liền biến thành Giang Thiên Ngữ. Nếu nàng may mắn y thì hảo thái hậu, kia cũng là tốt, bọn họ thần y thế ra không cần lưng đeo lớn như vậy tội lỗi. Liên tại đây loại khẩn trương kích thích không khí chung, thái hậu bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, thần y thế ra người càng ngày càng tuyệt vọng. Mà ngày hôm sau, thái tử đại hôn, nên thú chính là tả tướng Thiên Kim Tả Du Kỳ. Bởi vì là vì cho thái hậu sung hỉ, cho nên, hôn lễ địa điểm là thái hậu trong cung đại điện, văn võ bá quan đều tới. nên có nghi thức đều có, lại còn có nhiều một cái phân đoạn, chính là thái tử cùng thái tử phi Huệ Văn Võ Bá Quan cùng niệm cầu nguyện kinh, vì thái hậu cầu phúc, chủ trì cầu phúc nghi thức chính là chùa hộ quốc chủ trì. Thái tử đại hôn khi, Giang Thiên Ngữ bọn họ xe ngựa ngừng ở trạm dịch, một lần nữa đổi mới ngựa, lại lần nữa khởi hành. Cũng là ở chỗ này, Giang Thiên Ngữ bọn họ biết được thái tử trước thời gian đại hôn tin tức. Nam ảnh ca ca, ngươi nói, sung hỉ thực sự có dùng sao? Giang Thiên Ngữ một bên ăn trong tay điểm tâm, một bên nói. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay thí đi khỏe miệng nàng điểm tâm tiết, nhẹ giọng nói, tự mình an ủi thôi. Đương nhiên, thái tử kỳ thật là sợ thái hậu xảy ra chuyện, nếu muốn hành quốc tang chi lễ, như vậy 3 năm nội là không được đón dâu gả cưới. Thái hậu một khi không ở, thái tử hôn sự là có khả năng xuất hiện biến cố. Vậy ngươi có sợ không? Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, chúng ta ngày mai là có thể đến kinh thành, ta tin tưởng, có ngươi ở, thái hậu sẽ không dễ dàng chết như vậy. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn hắn, vì cái gì? Ta cũng không phải thật sự bệnh gì đều có thể trị. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, ngươi tận lực liền hảo. Kỳ thật từ Vạn Thần Tiễn Mộ khi trở về, Viên Thiên Đại Sư đã từng vì ta bạc tính quá một quẻ, hắn nói ta sẽ như nguyện đúng hạn nên thú ngươi. Cho nên, trước đó, ta cảm thấy thái hậu là sẽ không có việc gì. Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi giống như thực tin tưởng vị kia Viên Thiên Đại Sư a. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ điểm hạ nàng gương mặt, ngươi đừng không tin, Viên Thiên Đại Sư bạc thuật nghịch thiên, thập phần tinh chuẩn. Bất quá, hắn cơ bản cũng không cho người bói toán. Ân, ta đây tin tưởng ngươi. Ta cũng hy vọng thái hậu sống lâu một chút. Nếu thật ấn Túc Vương nói, thái hậu hoang thể 3 năm nội đều không thể gả cưới, kia Túc Vương liền phải nhiều chờ 3 năm. Nghĩ lại ngẫm lại, làm Túc Vương nhiều chờ mấy tháng hắn đều không muốn, chờ 3 năm hắn chẳng phải là muốn điên rồi. Đương nhiên, nàng kỳ thật cảm thấy đối nàng là không có gì ảnh hưởng. Chạm vạng thời điểm, Cẩm Vương cách xe ngựa đối Túc Vương nói, tiểu cửu, trong cung truyền đến tin tức, nói thái hậu chính là này 1-2 ngày sự, làm chúng ta lại mau một chút. Nếu không chúng ta bỏ xe ngựa, lên đường trở về. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, hành đi. Thiên tiểu ngữ, ngươi cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, ta mang ngươi đi về trước. Ta làm dạ kiếm đưa cha mẹ ngươi hồi Túc Vương phủ. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, xem ra trong cung người là thật sự sốt ruột. Xe ngựa dừng lại sau, nàng sau này chạy tới chính mình cha mẹ cưỡi xe ngựa, theo chân bọn họ dặn dò vài câu, nói thái hậu sự. Phùng Thị có chút không yên tâm, nhưng vẫn là gật gật đầu, ngữ bảo. Ngươi nghe Túc Vương nói, chú ý an toàn. Nếu ngươi chị không được thái hậu, cũng không cần thể hiện, biết không? Nàng hiện tại liền sợ nữ nhi chị không được thái hậu, đến lúc đó những người đó trái lại muốn trách ngữ bảo. Giang Bạch Thuật cũng nói, tận lực trị liệu, nếu không có cách nào, ngươi trước cùng Túc Vương nói. Túc Vương nhất định sẽ che chở ngươi. Ở trong cung chú ý an toàn. Đừng lo lắng chúng ta. Ân, yên tâm đi. Các ngươi cũng chú ý an toàn. Nói xong, nàng lập tức chạy như bay trở về Túc Vương bên người. Phía trước, Cẩm Vương đã đang chờ bọn họ. Nam Cung Túc Ảnh cái gì cũng không có nói, một bàn tay ôm quá Thiên Tiểu Ngữ eo, mang theo nàng lấy khinh huyền bộ nhanh chóng chạy tới hoàng thành. Giờ tí, Cẩm Vương, Túc Vương, Giang Thiên Ngữ ba người chạy tới hoàng cung, sau đó nhanh chóng đi hướng Thái Hậu Tẩm Cung. Hoàng thượng ở được đến tin tức trước tiên, cũng đi hướng Thái Hậu Tẩm Cung. Bao gồm Thái Tử, Tam Hoàng Tử, mặt khác Hoàng Tử. Hoàng hậu cập hậu cùng phi tần, cũng phía trước phía sau chạy tới Thái hậu tẩm cung. Thái hậu hay không còn có thể cứu chữa, liền xem Túc Vương Phi nói như thế nào. Đây là Thái hậu hy vọng cuối cùng. Bước vào Thái hậu tẩm cung, Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên là bưng kín miệng mũi. Nay trong phòng có mùi thơm lạ lùng, còn có dị sú. Nay mùi thơm lạ lùng không thích hợp, dị sú cũng không đúng kính, đi phía trước đi rồi vài bước sau, nàng lập tức lùi lại, lôi kéo Túc Vương đi ra ngoài. Theo chân bọn họ đồng thời tiến Thái hậu tẩm cung, Cẩm Vương sửng sốt một chút, cũng lập tức quay lại thân. Làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ đi tới bên ngoài mới lạnh mặt nói, nay tẩm cung có điểm không quá thích hợp. Các ngươi ngửi được hương vị không có. Cẩm Vương vừa muốn nói chuyện, Hoàng hậu thanh âm đã đánh đòn phủ đầu. Túc Vương Phi đây là ở ghét bỏ Thái hậu trong cung xú sao? Ngươi là cái đại phu, Thái hậu đều đã như vậy, ngươi còn ở nơi này bắt bẻ hoàn cảnh không tốt, ngươi có lương tâm sao? Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày. Bất quá lại không có lý hoàng hậu, mà là đối Túc Vương nói, này trong cung có mùi thơm lạ lùng, một loại có thể gia tốc nhân sinh mệnh trôi đi, còn có thể làm người sinh ra ảo giác mùi thơm lạ lùng. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Một đạo uy hiếp thanh âm bỗng nhiên từ Giang Thiên Ngữ phía sau truyền đến. Phu hoàng, Cẩm Vương cùng Túc Vương hai người vội tiến lên hành lễ. Giang Thiên Ngữ thấy là hoàng thượng hỏi chuyện, cũng chạy nhanh hành lễ nói, hoàng thượng, ta thật sự nghe thấy được mùi thơm lạ lùng, ta không biết các ngươi có thể hay không ngửi được. Hút vào loại này mùi thơm lạ lùng người ngay từ đầu hẳn là chỉ là giấc ngủ không tốt lắm hảo, sau đó là hôn hôn chầm chầm, tâm tình lo âu. Này hương chậm rãi có thể ra tốc người sinh mệnh trôi đi. Hoàng thượng nghe xong, sắc mặt khẽ biến, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, từ Thái hậu bị bệnh sau, hắn mỗi lần đã tới Thái hậu tẩm cung, cũng đồng dạng là ngủ không tốt, tỉnh ngủ thường xuyên thường cảm thấy đầu óc hôn mê, lo âu, hắn cũng có, ngẫu nhiên còn hoảng hốt. Tưởng tượng đến này, hắn biểu tình càng ngưng trọng. Hắn chiều Thái hậu tẩm cung nhìn thoáng qua, lập tức nâng xuống tay, người tới, đem Thái hậu tẩm cung đốt cháy tịnh linh hương lấy ra tới, không, toàn bộ đồ vật dọn ra tới. Chương 271 tổn hại sinh cơ. Chương 271 tổn hại sinh cơ. Thức mau, Thái hậu trong cung một cái đại hình lư hương bị dọn ra tới. Giang Thiên Ngữ nghe thấy một chút, sau đó rôi tay méo một chút bên trong hương phấn, này không phải tịnh linh hương, đây là châm hồn hương, này hương không thể ở Thái hậu trong cung dùng. Nói, nàng lại lần nữa đi vào Thái hậu tẩm cung. Lúc này đây tiến vào sau, nàng không có lại lui về phía sau ra tới. Túc Vương nhìn chính mình phụ hoàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, mà là đi theo Thiên Tiểu Ngữ vào tẩm cung. Cẩm Vương suy nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên Tam Hoàng tử, ý bảo hắn tỏ vẻ. Tam Hoàng tử suy nghĩ một chút, lập tức tiến lên nói, Phụ Hoàng, này hương sự giao tử nhi thần đi cha đi. Hoàng thượng nhìn hắn một cái, nhẹ điểm phía dưới, hành. Nghiêm cha, nhìn xem này hương rốt cuộc từ đâu ra. Cha được ai trên đầu, đều bắt lại. Nói xong, hắn quăng hạ ống tay áo, cũng vào Thái hậu tẩm cung. Mùi thơm lạ lùng bị di ra Thái hậu tẩm cung sau. Giang Thiên Ngữ từ chính mình tùy thân mang bọc nhỏ lấy ra một lọ đan dược, nhẹ nhàng bóp nát giải vào cung trung, thức mau, toàn bộ tẩm cung không khí bị tinh lọc rất nhiều, phía trước trong cung tàn lưu cái loại này tanh tưởi vị cũng đã biến mất rất nhiều. Hoa Trọng Dược cùng, Hoa Thanh Mục, Hoa Thanh Lạc ba người thấy Giang Thiên Ngữ tới sau, lập tức đứng qua một bên. Thúc Vương Phi. Hoa Trọng Dược đầu tiên là cấp Giang Thiên Ngữ chào hỏi, lúc này mới lại nói, Thái hậu tình huống không tốt lắm, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, sau đó không nói một lời mà đi tới mép giường. Nhìn đến phía trước rất bá đạo khó mà nói lời nói Thái hậu lúc này không hề huyết sắc nằm ở trên giường khi, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút tâm tình phức tạp. Này Lao Thái Thái lúc này đã bị vi rút tra tấn đến không ra hình người, cùng lần trước nàng nhìn thấy khi đã khác nhau như hai người. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng dò xét hạ Thái hậu mạch đập, sau đó hơi hơi mị hạ đôi mắt. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi ngưng mi. Thiên Tiểu Ngữ cái này biểu tình là Thái hậu tình huống không thật là khéo ý tứ. Hoàng thượng lúc này cũng là nhìn không chớp mắt mà nhìn đứng ở Thái hậu bên người tiểu nha đầu này đều như mày, xem ra, Thái hậu là thật sự không được. Một hồi lâu qua đi, Giang Thiên Ngữ mới thu hồi chính mình tay, sau đó ngoài dự đoán mọi người mà xốc lên Thái hậu chăn nhìn thoáng qua. Liên ở những người khác khó hiểu thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là đem Thái hậu trên giường chăn một xả, toàn bộ ném tới rồi trên mặt đất. Nàng xem. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Thái tử càng là xông lên trước, Giang Thiên Ngữ, ngươi sao lại thế này? Chính là, Thái hậu không lạnh sao? Liên tính là xem bệnh, ngươi cũng không thể như vậy làm nhục Thái hậu. Hoàng hậu cũng giúp đỡ nói chuyện. Giang Thiên Ngữ cũng không lý Thái tử cùng Hoàng hậu, mà là nghiêm túc mà nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng, xin cho người hủy đi này chăn đi, này chăn nội cũng có dấu mùi thơm lạ lùng, bất quá, không phải châm hồn hương hương vị, có điểm như là đoạn hồn hương. Các ngươi không yên tâm ta nói, làm thân y thế ra người tới hủy đi đi. Ta tin tưởng, điểm này việc nhỏ bọn họ là có thể làm. Thân y thế ra người nghe thế sắc mặt biến đổi, bọn họ đều ở Thái hậu tẩm cung đái như vậy nhiều ngày, căn bản không ngửi được cái gì mùi thơm lạ lùng. Muốn thật tìm ra, kia mới là thật sự đánh bọn họ thần y thế ra mặt. Giang Thiên Ngữ thấy thần y thế ra người không nhúc nhích, liền lại phân phó nói, trước làm người một lần nữa lấy giường chăn tử lại đây cho Thái hậu đắp lên. Thần y thế ra người làm không được, nạp lan kính nghiệp cũng có thể. Nếu không nữa thì tìm cái đối hương liệu có điều nghiên cứu quá phu cũng đúng. Hoàng thượng quay đầu phân phó vài câu, sau đó hỏi, Thái hậu tình huống thế nào? Có thể đánh thức nàng sao? Thái hậu phía trước mỗi ngày chỉ có thể tỉnh một lát, ngày hôm qua thái tử đại hôn cũng liền tỉnh một nén hương tả hưu, lúc sau đến bây giờ, thái hậu vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi, trừ bỏ mùi thơm lạ lùng nguyên nhân, thái hậu thân thể như vậy không xong. Hẳn là cùng nàng phía trước dùng quá đặc thù đại bổ chi vật có quan hệ. Kia đồ vật cũng không thích hợp nàng. Thái hậu bệnh tình cũng là từ khi đó bắt đầu chuyển biến xấu. Đánh thức nàng lời nói, yêu cầu một chút thời gian. Hoàng thượng nghe thế sắc mặt khẽ biến, đại bổ chi vật. Cái gì đại bổ chi vật? Người tới, xem xét một chút Thái hậu gần nhất ăn cơm ký lục, Thái hậu dùng qua cái gì đại bổ chi vật? Thái hậu trong cung đại ma ma nghe thế sợ tới mức chết khiếp, chạy nhanh đi lấy ăn cơm ký lục. Thức mau, một quyển thật dài quyển sách bị đưa đến hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng vốn là tưởng cấp Giang Thiên Ngữ xem, bất quá, Giang Thiên Ngữ lại là không có xem ý tứ, mà là đối thần y thế ra Hoa Trọng Dược nói, ngươi dùng phượng huyết đan. Hoa Trọng Dược sắc mặt biến đổi, vội nói, không có, ta vẫn chưa cho Thái hậu dùng quá phượng huyết đan. Phượng huyết đan tuy rằng có gia tăng nhân thể khí cơ, làm người trì hoãn ai lao tác dụng, nhưng là phượng huyết đan cũng có thể châm nhân tinh huyết, quá mức suy yếu người là không thể dùng. Ta điểm này thường thức vẫn phải có. Chính là Thái hậu dùng phượng huyết đan, ai cho nàng phục? Giang Thiên Ngữ lạnh lùng nói. Hoàng thượng nghe đến đó, trên tay một cái dùng sức, trên tay ăn cơm ký lục đều nát một góc. Nghe thế hắn còn có cái gì không rõ, tiểu nha đầu nói đại bổ chi vật không phải Thái hậu ăn đồ ăn có vấn đề, là dùng phượng huyết đan. Hoa Trọng Dược thấy hoàng thượng trên người hơi thở tiệm lãnh, xem hắn ánh mắt như đang xem một cái phạm nhân, hắn đông một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng, ta thật sự không có cho Thái hậu dùng phượng huyết đan, thật sự không có. Giang Thiên Ngữ trầm mặc một lát, có lẽ không phải ngươi. Bất quá Thái hậu tình huống xác thật là bởi vì phượng huyết đan tổn hại sinh cơ, di lưu đan độc, mà đan độc tổn hại ngũ tạng lục phủ. Hiện tại muốn trị liệu Thái hậu nói, yêu cầu đại lượng khôi phục ngũ tạng sinh cơ dược liệu cùng ôn hòa tịnh độc loại dược vật. Nhưng ta không có như vậy dược liệu. Tuy rằng này trận nàng chế tác rất nhiều đan dược, chủng loại cũng nhiều, ôn hòa tịnh độc loại đan dược có, nhưng có thể làm ngũ tạng lục phủ trọng gọi sức sống, cho người ta mang đến sinh cơ đan dược lại là không có. Càng quan trọng là, Thái hậu tinh khí thần đã tiếp cận mất đi, thân thể suy kiệt lợi hại, nàng có thể làm không nhiều lắm. Nghĩ vậy, nàng vẫn là sử dụng ngân châm, dùng châm cứu thuật giúp đỡ Thái hậu khai thông một chút trong cơ thể đan độc. Hoàng thượng thấy tiểu nha đầu khai thông ra độc huyết động tác cùng thần y dị thế gia hoàn toàn không giống nhau khi, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Thần y dị thế gia người phía trước vì cho Thái hậu bài độc, đó là một chậu độc huyết ra bên ngoài bài, nha đầu này lại không phải, nàng ở dùng ngân châm dẫn độc, dẫn ra tới độc hắc mà đủ, nhưng lượng lại là không nhiều lắm. Quỳ trên mặt đất Hoa Trọng Dược nhìn Túc Vương Phi động tác, trầm giọng nói, Túc Vương Phi yêu cầu cái gì dược liệu, ta đi chuẩn bị. Giang Thiên Ngữ một bên cho Thái hậu châm cứu, một bên nói, có ngũ linh thảo sao? Cái này có thể dùng. Còn có, Thái hậu mất máu quá nhiều, muốn bổ khí, muốn dưỡng huyết, còn muốn bài độc, còn muốn dưỡng ngũ tạng chi khí. Có dược liệu hiệu quả hảo, chính là tìm kiếm không đến, vậy dùng thứ đẳng. Ta trong chốc lát viết cái dược đơn. Hoa Trọng Dược hít sâu một hơi, ngũ linh thảo chỉ có sách cổ chung ghi lại quá, ta thần ý thế ra cũng không có. Mặt khác, ngươi nếu không báo dược danh, ta đi tìm, không có, hoàng thượng cũng có thể phái người đi tìm. Thanh Lạc, ngươi, hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy sắc mặt tái nhợt Hoa Thanh Lạc phanh một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chương 272 khả nghi Ngọc Ma Ma. Chương 272 khả nghi Ngọc Ma Ma. Hoa Thanh Lạc này một vựng, tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn. Hoa Trọng Dược chạy nhanh đem người đỡ lên, thở dài nói, đứa nhỏ này ba ngày ba đêm không chấm mắt, hẳn là mệt. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng là ngoài ý muốn, bất quá người liền ở chính mình trước mắt té xỉu, nàng vẫn là hỏi một câu. Yêu cầu ta giúp nàng nhìn xem sao. Hoa Trọng Dược vội nói, không cần, vẫn là Thái Hậu bên này quan trọng. Giang Thiên Ngữ cũng không nói gì thêm, thực mau thu hồi Thái Hậu trên người ngân châm, sau đó đi đến một bên khai dược đơn. Hoa Trọng Dược cũng cho chính mình chất nữ chát mấy châm, phí điểm thời gian mới đưa người đánh thức. Hoa Thanh Lạc tỉnh lại sau ngay từ đầu là có chút mờ mịt, nhưng chờ nhìn đến Hoàng thượng cùng Túc Vương bọn họ đều ở khi, nàng trong lúc nhất thời trở nên có chút hoảng loạn, tay cũng không ý thức mà nắm. Giang Thiên Ngữ đem viết tốt dược đơn giao cho Hoàng thượng, sau đó nhìn Hoa Thanh Lạc liếc mắt một cái. Nữ nhân này thực sợ hãi. Nàng sợ hãi cái gì? Đồng nhiên, nàng chủ động chiều Hoa Thanh Lạc đi qua. Bàn tay ra tới, ta giúp ngươi bắt mạch. Hoa Thanh Lạc lập tức thu hồi tay, không, không cần. Vẫn là Thái Hậu Ngọc Thể càng quan trọng. Thái Hậu bên này phối dược yêu cầu một chút thời gian, ngươi sắc mặt không tốt lắm, vẫn là phải hảo hảo nhìn xem. Nói nữa, ngươi là đại phu, Thái Hậu lại thích ngươi. Thái hậu bên này vẫn là muốn ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Hoa Thanh Lạc nghe thế, biểu tình có chút phức tạp nói, ngươi không phải tới sao, vì cái gì không phải ngươi lưu lại nơi này. Ngươi là Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hạ mi, đang muốn nói chuyện, Hoàng thượng đã lúc trước mở miệng, thần y thế ra người cũng không thể mệnh chết ở nơi này, vẫn là nhìn xem cho thỏa đáng. Hoàng thượng đều lên tiếng, Hoa Thanh Lạc tự nhiên không dám lại cự tuyệt, hơi hơi có chút run rẩy mà vươn chính mình tay làm Giang Thiên Ngữ bắt mạch. Giang Thiên Ngữ nhìn nàng một cái, hơi hơi dò xét hạ mạch, một lát sau liền thu hồi tay. Vừa mới dọa vượng. Vì cái gì? Hoa Thanh Lạc nghe được lời này, cả người đều ngây dại, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, ta không có, ta chỉ là quá mệt mỏi. Ân, là hơi mệt chút, bất quá thân thể chất khá tốt. Có thể dọa vượng cũng là không dễ dàng. Giang Thiên Ngữ nói một câu liền không lại quản Hoa Thanh Lạc. Ở đây những người khác như suy tư gì mà nhìn Hoa Thanh Lạc liếc mắt một cái, nhưng không có ra tiếng. Hoàng thượng trầm ngâm một lát sau đối Giang Thiên Ngữ nói, hôm nay liền vất vả ngươi một chút, chờ Thái Hậu bên này tình huống hảo một chút ngươi lại hồi túc vương phủ. Hoàng thượng đều mở miệng, Giang Thiên Ngữ có thể nói cái gì, chỉ có thể là gật gật đầu. Chờ ngự y y viện người đem nàng muốn dược liệu đưa tới, nàng cũng không có một mình một người phối dược, mà là đem thần y y thế gia Hoa Trọng Dược cùng vài vị lao thái y y cùng nhau kêu lại đây, tay cầm tay dạy bọn họ nên như thế nào phối dược, nên chú ý cái gì, dược nên như thế nào ngao, ẩm thực nên chú ý cái gì. Nàng nói được rất tinh tế, các mặt đều chú ý tới, thế cho nên một bên hoàng thượng đều nghe được thực nghiêm túc. Giang Thiên Ngữ ý tưởng rất đơn giản, giáo hội những người này, Thái Hậu bên này liền sẽ không chỉ nhìn chằm chằm nàng. Nàng không thích Thái Hậu cũng không thích nàng, nàng càng không thích đãi ở Thái Hậu trong cung, cho nên, nàng không keo kiệt với dạy dỗ người khác. Đối với vài vị lao thái y thì hỏi châm hồn hương cùng đoạn hồn hương sự, nàng cũng là biết gì nói hết. Bởi vì Thái Hậu chưa tỉnh, nay dần dần, Thái Hậu tẩm cung hình ảnh liền biến thành càng ngày càng nhiều thái y ở cùng Giang Thiên Ngữ nói y thì hỏi dược. Hoàng thượng đến cũng không có đánh gãy bọn họ, cũng không có làm vài vị hoàng tử rời đi, đại gia cứ như vậy đại ở Thái Hậu trong cung. Nghe Giang Thiên Ngữ cùng các thái y y nói chuyện thiếm. Giờ thì, Thái Hậu tỉnh. Tỉnh lại sau Thái Hậu tuy rằng vẫn như cũ suy yếu, nhưng tinh khí thần lại là so mấy ngày trước khá hơn nhiều, lại còn có đói, muốn ăn cái gì. Hoàng thượng lúc này cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng xem như tỉnh. Thoạt nhìn tiểu cửu tiểu nha đầu y thì thuật sắc thật đúng rồi đến, hơn nữa cũng không phải chỉ biết nói, là có thật bản lĩnh. Thái Hậu ăn cơm thời điểm, Hoàng thượng nhìn thái tử mấy người liếc mắt một cái, đều trở về nghỉ ngơi đi. Nói, hắn ánh mắt dừng lại ở Giang Thiên Ngữ trên người, ngươi cũng cùng tiểu cửu trở về nghỉ ngơi, về sau mỗi ngày tiến cung cho Thái Hậu hỏi khám một lần là được. Hảo! Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Nam cung Túc Ảnh cũng là đau lòng Thiên Tiểu Ngữ, mấy ngày nay nàng vốn là không ngủ hảo, tối hôm qua thượng lại vẫn luôn ở lên đường, tiếp theo lại thủ Thái Hậu vài cái canh giờ, vừa nghe đến chính mình phụ hoàng nói có thể rời đi, hắn liền lập tức mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi rồi. Bọn họ đi rồi, Hoàng Hậu có chút tâm mệt mà nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng, Thái Hậu tình huống này, như thế nào không cho Túc Vương Phi lưu lại? Thanh Lạc bọn họ đều đã 3 ngày chưa chợp mắt. Hoàng thượng giữa mày hơi ninh, Hoàng Hậu, ngươi có thất bất công. Tiểu cửu bọn họ tự song thành một đường chạy như điên mà về, lại thủ Thái Hậu một đêm, bọn họ không mệt sao. Thái Y Y viện có 300 ngựa Y Y, còn tìm không đến cá nhân thay thế Hoa Thanh Lạc. Còn có, là ai cho Thái Hậu dùng phượng huyết đan? Hậu cung trung vật tư đều là Hoàng Hậu ở phụ trách phát. Thái Hậu trong cung sử dụng ra vấn đề hương liệu là từ đâu ra. Hoàng hậu nghe thế, cả người đều luôn cuống, vội cúi đầu. Hoàng thượng, ta đã ở làm người cha rõ, nhất định sẽ tìm được hung thủ. Hoàng thượng huy xuống tay, đều lui ra đi, việc này không cần người cha. Chấm đã làm người cha rõ. Ngươi liền lưu tại Thái Hậu trong cung. Nói xong, Hoàng thượng cũng xoay người rời đi Thái Hậu tẩm cung. Hoàng thượng đi rồi, Hoàng hậu cả người thất lực mà ngồi ở ghế trên, Hoàng thượng đang trách nàng. Hoàng thượng khó đến còn hoài nghi Thái Hậu bên này ra vấn đề là nàng làm không thành. Hoàng thượng, hắn căn bản từ đầu tới đuôi đối chính mình liền không có phu thê gian tín nhiệm. Cũng là, hắn trong lòng trước nay liền không có nàng. Thái Hậu tẩm cung. Dùng quá dược thiện Thái Hậu chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi, nàng tinh thần đã hảo không ít, cũng không có mấy ngày trước một nhắm mắt liền muốn ngủ cảm giác. Thái Hậu tâm phúc Ngọc Ma Ma đem ngày hôm qua cùng hôm nay ở Thái Hậu trong cung phát sinh sự nhất nhất nói cho Thái Hậu nghe, nói được rất tinh tế. Thái Hậu ở nghe được Ngọc Ma Ma nói nàng trong cung châm chính là châm hồn hương, cái trong chăn bị ẩn giấu đoạn hồn hương khi, nàng tức giận đến ngực thẳng nhảy. Ngọc Chi, nhưng tìm được hung thủ. Hoàng thượng bên kia nói như thế nào? Ngọc Ma Ma lắc đầu, chưa từng tìm được. Những cái đó hương liệu lánh trở về thời điểm là không có vấn đề, hiện tại Hoàng thượng bên kia đang ở làm người giám định những cái đó hương liệu. Chế y phường bên kia người cũng ở nghiêm thẩm, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Thái Hậu vô lực mà nhắm mắt lại. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Hồi lâu lúc sau, nàng lại lần nữa mở mắt, đối với Ngọc Ma Ma thì thầm vài câu. Thức mau, Ngọc Ma Ma tìm cơ hội rời đi trong cung. Lúc này, Túc Vương phủ thư phòng. Nam cung Túc Ảnh hơi có chút nghi hoặc nói, thấy rõ, Ngọc Ma Ma là đi ngoại ô phá miếu. Gia Ẩn gật gật đầu, là. Cải trang qua đi Ngọc Ma Ma từ thành hiệu phá miếu ngầm đào ra một cái lớn bằng bàn tay hộp, lấy thượng kia đồ vật sau, Ngọc Ma Ma liền lập tức hồi cung. Nam cung Túc Ảnh trầm tư một lát sau nhẹ nhàng gõ hạ mặt bàn, "Dạ Kiếm, ngươi tiến cung một chuyến." Chương 273 bị đuổi giết. Dạ Kiếm nhìn nhà mình chủ tử động tác, không nói hai lời, lập tức đi qua thư phòng ám các bí đạo, rời đi Túc Vương phủ. Dạ Ẩn do dự một chút, lại lần nữa mở miệng, "Chủ tử, Thái hậu lúc này làm Ngọc Ma Ma Ly cung lấy đồ vật, kia nhất định là quý trọng chi vật. Ngài nói, có hay không khả năng, Ngọc Ma Ma trong tay lấy chính là năm đó bị đánh cắp cứu mạng thần đan?" Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hơi hàn, lạnh lùng nói, "Ngày mai sẽ biết." Người trước đi xuống, tiếp tục lưu ý hoàng thành động tĩnh. "Đúng vậy." Dạ Ẩn lui ra sau, Nam Cung Túc Ảnh ở thu phòng ngồi một trận, lúc này mới trở về chính mình tầm cung. Nhìn trên giường ngủ ngon lành Thiên Tiểu Ngữ, hắn ấy lòng một ít khói mù dần dần tiêu tán. Hắn rôi tay nhẹ vỗ về nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đáy mắt ý cười càng ngày càng thâm. 2 tháng nhị liền mau tới rồi, hắn tiểu nha đầu cuối cùng phải gả cho hắn. Hy vọng hết thể có thể càng thuận lợi một chút. Tuy rằng rất muốn tiếp tục cùng nàng ở chung một phòng, nhưng nghĩ đến chính mình nhạc phụ nhạc mẫu còn ở Túc Vương phủ, hắn vẫn là thực khắc chế rời đi. Giang Thiên Ngữ tỉnh ngủ khi đã buổi chiều, ở biết Túc Vương đã đem chính mình cha mẹ đưa đi Duẫn Vương phủ khi, nàng trong lúc nhất thời có chút ngây người. "Ta nhất định phải từ Duẫn Vương phủ xuất giá sao?" Giang Thiên Ngữ nhìn Túc Vương, muốn thử cùng hắn thương lượng, muốn hay không chính mình liền ở kinh thành mua trong nhà xuất giá, như vậy cũng không cần quấy rầy người khác. Nam Cung Túc Ảnh ôm quá nàng eo, thấp giọng nói, "Người mãi mãi bọn họ còn ở Vân Thành, còn chưa tới kinh thành. Từ Duẫn Vương phủ xuất giá nói, rất nhiều sự không cần cha mẹ ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ 2 tháng nhị ngày đó gả cho ta liền hảo. Còn có, gần nhất bởi vì Vạn Thần Tiễn mộ sự, Bạch gia hậu nhân sợ là có điểm phiền thoái, đến lúc đó ngươi mãi mãi bọn họ tới rồi kinh thành sau, ta sẽ làm người trực tiếp hộ tống bọn họ tiến Duẫn Vương phủ, như vậy ngươi cũng yên tâm một ít." "Ta đây đâu, khi nào đi Duẫn Vương phủ?" Nam Cung Túc Ảnh tay hơi thu, đem trong lòng ngực tiểu nha đầu ôm chặt một ít, "Ngươi 2 tháng mùng một lại qua đi." Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, hắn làm nàng thành thân trước một đêm lại qua đi. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, "Hiện tại Thái hậu tình huống không tốt lắm, ngươi muốn cùng ta tùy thời tiến cung, ngươi ở tại Túc Vương phủ muốn phương tiện một ít." Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói như vậy, cũng liền không hề nhiều lời. "Tùy tiện đi, chủ Túc Vương phủ cũng đúng." Chính là, nàng có chút lo lắng, chính mình cha mẹ ở Duẫn Vương phủ có thể hay không không được tự nhiên. "Tính, chờ ngày mai tiến cung sau lại đi Duẫn Vương phủ xem bọn hắn hảo. Cũng không biết ra ra mãi mãi bọn họ ở Vân Thành hay không thuận lợi." Lúc này, Vân Thành, Vân Phong khách điếm. Bạch thị một bên thu thập tay mãi một bên hô, "Lão nhân, tốc độ một chút, dùng tới ngữ bảo cho chúng ta chuẩn bị biến thân khí, chúng ta chạy nhanh đi kinh thành." "Hảo hảo hảo, ta bên này đều chuẩn bị cho tốt." Giang Trường Thanh đem dùng dư lại ngân phiếu tàng hảo, bạc mang lên, lập tức dùng tới biến thân khí. Hắn kỳ thật không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, lão bà tử cùng Thiên Ngôn kia tiểu tử đi ra ngoài hai tranh, đã bị người theo dõi, thậm chí còn có người muốn sát Thiên Ngôn. Đây đều là chuyện gì a? Cách vách phòng Giang Bạch Chỉ cùng Lâm Tam Mục đám người đã chuẩn bị tốt, mấy người cũng đều dùng tới biến thân khí, biểu tình hơi có chút hoảng loạn. Lâm Tam Mục sức lực đại, đi cách vách phòng giúp 2 cái lão nhân lấy thượng đồ vật, thực mau, đoàn người ngồi trên xe ngựa, lén lút rời đi Vân Thành. Ra Vân Thành cửa thành thời điểm, Giang Thiên Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn phát hiện nơi xa mái hiên thượng bay qua vài đạo bóng người. Hắn hít sâu một hơi, vỗ vỗ chính mình ngực. Hắn cảm giác những người đó khinh công đều so được với Túc Vương cùng chính mình muội muội. Những người đó hình như là ở tìm bọn họ. Liên bởi vì, hắn bồi mãi mãi đi một chuyến Bạch gia mộ địa. Hắn hiện tại thật sự không dám tưởng tượng, nếu ngữ bảo không có cho bọn hắn biến thân khí, bọn họ người một nhà có phải hay không liền. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được chính mình ra ra trầm trọng mà thở dài. "Anh Nhi, ngươi cùng ta nói thật, ngươi vì cái gì một hai phải tới Vân Thành?" Lâm Tam Mục, Giang Bạch Chỉ, Lâm Khang, liền Yến Chi 4 người lúc này cũng là nhìn về phía Bạch Thị, trong mắt có đồng dạng nghi hoặc. Bạch Thị ngay từ đầu không có ra tiếng, thẳng đến xe ngựa rời đi Vân Thành rất xa, phụ cận không có ngựa xe cùng người đi đường khi, nàng mới giải thích một câu, "Ta đều không phải là sinh ra ở Song Thành, mà là Vân Thành. Lần này khó được có cơ hội, trở về nhìn xem." Giang Trường Thanh nhìn nàng một cái, lại lần nữa thở dài. Nhà mình này lão bà tử có bí mật, hắn vẫn luôn biết, chỉ là hắn chưa từng có hỏi qua. Nếu không phải lần này có người tựa hồ muốn đuổi giết bọn họ, hắn chỉ sợ cả đời đều sẽ không hỏi ra khẩu. Giang Bạch Chỉ do dự một trận mới nói, "Nương, có chuyện gì, ngài cùng chúng ta nói một chút đi. Chúng ta là người một nhà. Ngài ngày hôm qua chuẩn bị hương nến tiền giấy, đây là muốn đi tảo mộ đi, ngài." Nàng lời nói còn không có nói xong, Bạch Thị lại là đánh gãy nàng. "Chờ tới rồi kinh thành, làm nữ bảo cùng các ngươi giải thích đi. Hiện tại nghe ta, hết thể cẩn thận." Có sự ta không phải không nói cho các ngươi, là tương đối phức tạp, không biết tốt nhất. Bạch thị vốn là tưởng giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại nuốt đi xuống. Nàng cảm thấy, có nguyên do sự việc nàng nói ra, không bằng làm ngữ bảo nói cho bọn họ. Giang Bạch chỉ thấy chính mình nương không chịu nói, cũng không có hỏi lại. Bất quá, xe ngựa chạy một chặng đường sau, Giang Bạch chỉ nhìn Giang Thiên Ôn, thấp giọng hỏi nói, Thiên Ôn, ngươi có phải hay không biết? Liên Yến Dung nghe thế, cũng tò mò nhìn về phía Giang Thiên Ôn, hắn biết. Hắn trước nay không cùng chính mình nói quá a. Giang Thiên Ôn biểu tình phức tạp gật gật đầu, ta biết một ít, chúng ta lâm xuất phát khi, ngữ bảo cùng ta nói. Nói, hắn vô vô vẫn luôn dừng ở hắn đầu vai Phi Linh, ngươi đi trước kinh thành. Ta tưởng ngữ bảo khả năng cũng đã đi kinh thành. Đại gia nghe thế tất cả đều trầm mặc xuống dưới, cũng không có hỏi lại. Mà Phi Linh cũng thực mau từ sốc lên xe ngửa cửa sổ bay đi. Hôm sau chạng vạng, Giang Thiên Ngữ một bên nghiền nát thuốc bột, một bên cùng ngồi ở chính mình bên cạnh Túc Vương nói chuyện. Nam ảnh ca ca, Thái Hậu cư nhiên không cần ta tiến cung cho nàng bắt mạch, nàng này bệnh là hảo sao. Nàng còn tưởng rằng, hôm nay nàng sáng sớm liền phải tiến cung đâu, nào biết chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng về sau. Trong cung lại chuyển chỉ nói nàng gần nhất mấy ngày lên đường quá mức mệt nhọc, không cần tiến cung. Nàng vốn đang không để bụng, ấn Thái Hậu ngày hôm qua tình huống, hôm nay nàng yêu cầu cho Thái Hậu thi châm, nhất vãn bất quá buổi chiều, trong cung nhất định sẽ đến người kêu nàng tiến cung. Bởi vì dựa theo nàng phỏng đoán, tới rồi buổi chiều, Thái Hậu nên lại sẽ hôn mê bất tỉnh. Chính là, nàng chờ tới rồi buổi tối đều không có người tới thúc giục nàng tiến cung, cái này làm cho nàng hoàn toàn kinh ngạc. Việc này không có ấn nàng tưởng đi. Tổng cảm thấy có như vậy chút kỳ quái. Nam cung Túc Ảnh cười sờ sờ nàng đầu, không tiến cung càng tốt, trong cung ước thúc đại, ngươi ở bên trong cũng không thoải mái, còn mệt. Trong cung còn có thần y gì thế ra người, còn có như vậy nhiều ngự y đi, có những người đó ở cũng là giống nhau. Chương 274 Nôn Linh Ngọc Tạo Giả. Chương 274 Nôn Linh Ngọc Tạo Giả. Kia hy vọng thần y gì thế ra người cùng các ngự y cấp lực một chút đi. Giang Thiên Ngữ cũng không có lại nghĩ nhiều, chuyên tâm làm chính mình sự đi. Nam cung Túc Ảnh hơi hơi có chút xuất thần, nhưng vẫn chưa cùng Thiên Tiểu Ngữ giải thích. Thái Hậu không gọi nàng tiến cung, cũng không phải là thần y thế gia người cấp lực, cũng không phải đám kia lão thái y nổi lên tác dụng, mà là Thái Hậu chính mình cứu chính mình. Hắn cũng là cho tới bây giờ mới biết được, năm đó Mẫu Phi từ Vạn Thần Tiễn mộ trung mang ra tới kia viên dùng để bảo mệnh hồi mệnh đan, kỳ thật là bị Thái Hậu đánh cắp. Phải biết rằng, nếu là năm đó kia viên bảo mệnh thần đan không có đánh rơi, chính mình Mẫu Phi không nhất định sẽ chết. Thái Hậu, không hổ là trong cung sống được nhất lâu nữ nhân, tâm cơ lòng dạ không phải người bình thường có thể so sánh. Bóng đêm tiệm thâm, Giang Thiên Ngữ vẫn như cũ ở bận rộn, Nam cung Túc Ảnh có chút đau lòng mà nhìn nàng, không cần chuẩn bị nhiều như vậy đang ăn dược, sớm chút nghỉ ngơi. Sấn hiện tại có thời gian, các loại dược đều nhiều làm chuẩn bị một ít. Thúc Vương phủ nhiều bị thượng một ít. Hệ thống băng rồi về sau, nàng luyện chế đan dược thả một ít ở y y quán bán, trong nhà cũng để lại không ít, còn mang theo một ít tới kinh thành. Túc Vương phủ bên này, nàng chuẩn bị mỗi loại đan dược đều gửi một ít ở trong phủ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân là, hệ thống băng rồi sau, nàng sở hữu vật phẩm trừ bỏ không gian dược đỉnh cùng như ý lưỡi dao còn ở, có thể bình thường triệu hoán, cái khác đồ vật đều không có. Nàng thực lo lắng, có một ngày không gian dược đỉnh cũng sẽ giống hệ thống giống nhau đột nhiên biến mất rớt, cho nên, nàng hiện tại là tận khả năng nhiều luyện đan, nhiều chế dược, như vậy mới không lỗ. Ngày mai ngự y phường người lại đây đưa quần áo, đến lúc đó ngươi đều thử xem. Nam cung Túc Ảnh cho nàng tìm điểm sự làm. Ân. Giang Thiên Ngữ tuy rằng như vậy đáp lời, nhưng tay lại vẫn như cũ không có nhàn rỗi. Nam cung Túc Ảnh lấy nàng không có biện pháp, đành phải dựa vào nàng, nhìn nàng ở bên cạnh xử lý dược liệu. Thẳng đến đưa tới dược liệu toàn bộ dùng hết, Giang Thiên Ngữ lúc này mới ngừng lại, hoạt động một chút tay chân. Liên ở nàng chuẩn bị đi tắm rửa một cái ngủ thời điểm. Dạ Kiếm đôi tay phủng một con chim đã đi tới. Hắn còn không có mở miệng, Giang Thiên Ngữ đã nhận ra tới, Phi Linh. Dạ Kiếm trong tay điểu nghe thấy chủ nhân thanh âm, lập tức phi phát qua đi, ngừng ở chủ nhân trên vai, nhẹ mổ nàng quần áo. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu mày, ngươi là nói, có người đuổi giết ta mãi mãi bọn họ. Nam cung Túc Ảnh nghe thế, lập tức nhìn về phía Dạ Kiếm, Vân Thành bên kia sao lại thế này. Dạ Kiếm chạy nhanh nói, chúng ta người đang âm thầm giải quyết hai sáu người, tin tức vẫn chưa tiết lộ. Giang gia người mất tích, bên kia người đang ở tìm. Phi Linh nghe được bọn họ nói chuyện, chạy nhanh lại ở chủ nhân mới vừa lấy ra tới thư thượng bay nhanh điểm lên. Một lát sau, Giang Thiên Ngữ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta mãi mãi bọn họ phỏng trừng hậu thiên là có thể đến kinh thành. Nam ảnh ca ca, ta muốn đi tiếp bọn họ. Nam Cung Túc Ảnh trầm ngâm một lát sau nói, ta làm Dạ U đi tiếp, Dạ U cùng Thẩm Nạo cũng ở hồi kinh trên đường. Giang Thiên Ngữ do dự một chút mới nói, nếu ta mãi mãi bọn họ sử dụng biến thân khí, phỏng chừng Dạ U cùng Thẩm Nạo bọn họ cũng nhận không ra bọn họ. Nam Cung Túc Ảnh làm Dạ Kiếm lui ra, đem Thiên Tiểu Ngữ đưa về phòng, lúc này mới trả lời, ngươi nói biến thân khí là chuyện như thế nào? Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó đem chính mình phía trước ở Linh Y quán chung cùng người trao đổi không ít phòng thân vật phẩm sự nói ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn tiếc hận không thôi, vốn đang để lại không ít cho ngươi, hiện tại đều không có. Nam Cung Túc Ảnh ghi hình nhìn nàng kia buồn bực đau lòng bộ dáng, buồn cười mà sờ sờ nàng đầu, không quan hệ, không có liền không có đi. Tuy rằng ngươi ra ra mãi mãi bọn họ khả năng dùng biến thân khí, thay đổi dung mạo, nhưng bọn hắn nhân số là sẽ không sai, giới tính cũng không thay đổi, Dạ U bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi ra ra mãi mãi bọn họ bình an đưa về kinh thành. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, rốt cuộc là người nào, vẫn luôn thủ Bạch gia mộ địa. Bọn họ liền chắc chắn Bạch gia hậu nhân sẽ xuất hiện sao? Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút mới nói, đêm qua ta thu được tin tức, Mạc Đông Sinh tao ngộ một chút tiểu ngoài ý muốn. Có lẽ, là Mạc phu nhân đi Vân Thành khi bị người phát hiện tung tích. Còn có một chút, đi tảo mộ khi bọn họ đều mang theo cống phẩm, thiếu tiền đến giấy, nếu không có rửa sạch sạch sẽ nói, cũng là sẽ lưu lại manh mối. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, nếu Mạc phu nhân bị người phát hiện, như vậy, những người đó vô cùng có khả năng sẽ căn cứ Mạc phu nhân hành tung, tìm được nhà bọn họ. Đừng lo lắng, những người đó là không dám ở ta mí mắt phía dưới phạm tội. Qua 2 tháng nhị, ngươi chính là chính thức sách phong túc vương phi, chỉ cần có điểm đầu óc, bọn họ cũng không dám đối phó Giang gia. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, lời nói là nói như vậy, chính là nàng vẫn là có chút lo lắng a. Chỉ cần kia khối thần bí ngọc không có tìm được, những người đó hẳn là sẽ không chết tâm. Thật sự không được. Thật sự không được, nếu không lộng khối giả ngọc ra tới mê hoặc người. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, lộng khối giả ngôn linh ngọc ra tới được chưa? Ngôn linh ngọc thần bí là đại gia suy đoán đi, cũng không có người chân chính dùng quá kia thần bí ngọc làm người chết sống lại. Vạn nhất này ngọc bản thân liền không có này tác dụng đâu. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, có thể thử xem. Bất quá, một khối giả ngọc không được, đến nhiều lộng một ít, sau đó các phòng đấu giá bán đấu giá mấy khối. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức gật đầu, cái này có thể a, ta liền có thể tới giả tạo. Bảo đảm có thể lấy giả đánh cháo. Nam Cung Túc Ảnh trầm tư một lát sau nhẹ điểm phía dưới, kêu hành, ta đây ngày mai làm người cho ngươi đưa chút ngọc lại đây. Ân. Bất quá hắc ngọc khó tìm, trong chốc lát ta cho ngươi viết cái đơn tử, mua một ít đặc thù thuốc màu, chính chúng ta một lần nữa ôn dưỡng một ít giả hắc ngọc. Hành, đều y để ngươi. Hiện tại đi ngủ sớm một chút. Lập tức ngủ. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, lập tức lấy áo trên phục đi phòng tắm. Nam Cung Túc Ảnh ở phòng tắm ngoài cửa đứng trong chốc lát, hơi hơi thở dài một hơi. Con hảo, không có bao lâu hắn là có thể quang minh chính đại tiến Thiên Tiểu Ngữ phòng tắm. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ngữ rất sớm liền dậy. Túc Vương đem một đống phẩm chất không đồng nhất hắc ngọc đưa tới khi, Giang Thiên Ngữ đôi mắt đều ở sáng lên. Nàng còn tưởng rằng chính mình muốn một lần nữa làm giả cấp ngọc luôn màu, không nghĩ tới Túc Vương thật đúng là cho nàng tìm tới một ít hắc ngọc. Tuy rằng thuần tịnh hắc ngọc cơ hồ không có, nhưng là, này đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì việc khó. Nàng đầu tiên là đem này đó hắc ngọc bày biện ở bên nhau, dùng vạn dẫn đan trận luyện hóa một trận, hắc ngọc tạp chất cơ bản liền rửa sạch không sai biệt lắm. Lúc sau, nàng dùng như ý lưỡi dao cắt cùng mài giũa mấy khối ngọc, lại dùng thượng ngũ hành linh quyết cùng vật chi dấu vết, thực mau, từng khối ngôn linh ngọc liền xuất hiện. Vì càng rất thật chút, nàng còn thiết kế mấy cái mang cơ quan bách bảo hộp tới trang này đó ngôn linh ngọc. Sau đó tiếp tục đổi mới. Chương 275 2 tháng nhị đặc thù ngụ ý. Chương 275 2 tháng nhị đặc thù ngụ ý. Nay cả ngày xuống dưới, nàng tỉ mỉ chế tác 20 cái giả ngôn linh ngọc. Ngày hôm sau, nàng lại vội cả ngày, tổng cộng chế tác 45 cái giả ngôn linh ngọc giao cho Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ lần này là có bao nhiêu dụng tâm, cho nên, ở nghiêm túc kế hoạch qua đi, này 45 cái giả ngôn linh ngọc thực mau xuất hiện ở Nam Linh Quốc các đại địa hạ phòng đấu giá. Bởi vì đồ vật đặc thù, ở biết rõ xuất hiện ngôn linh ngọc không ngừng một cái, này đó ngôn linh ngọc vẫn như cũ đánh ra siêu giá cao, càng có người không tiếc vì đoạt chụp ngôn linh ngọc mà vung tay đánh nhau. Đương nhiên, những việc này Giang Thiên Ngữ đều không có quản. Hôm nay buổi tối, nàng rốt cuộc gặp được chính mình ra ra mãi mãi cùng cô, dựa bọn họ đoàn người. Đến kinh thành sau, bọn họ cùng đi Duẫn Vương phủ. Giang gia người giản xếp xuống dưới sau, Duẫn Hoàng Thúc đem Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ kêu đi chủ điện. Tiểu Cửu, hôm nay ta đi gặp Viên Thiên Đại Sư. Hắn nói một câu kỳ quái nói, các hung nửa nọ nửa kia, không viên mãn. Ta suy nghĩ nếu là không phải các ngươi thành thân ngày đó sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Tiểu Cửu, ngươi nói, các ngươi muốn hay không cũng trước thời gian đại hôn được. Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, trước thời gian đại hôn sao? Giang Thiên Ngữ cũng là ngẩn ra, hai tháng nhị đã rất sớm, còn muốn nhắc lại sớm sao? Hơn nữa, hiện tại ly hai tháng nhị chỉ có 20 ngày tả hữu, lúc này còn phương tiện lại ngày khác kỳ sao? Duẫn Hoàng Thúc cũng là có chút đau đầu, tuy rằng hiện tại ly hai tháng nhị cũng không đã bao lâu, nhưng ta chính là có chút lo lắng. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, phía trước ở Vạn Thần Tiễn Mộ ta cũng hỏi qua Viên Thiên Đại Sư, lúc ấy hắn nói ta sẽ như nguyện đúng hạng nên thú thiên tiểu ngữ. Như thế nào hôm nay liền cắt hung nửa nọ nửa kia, không viên mãn. Ta cũng không quá minh bạch, ta xem hôm nay Viên Thiên Đại Sư nói những lời này khi sắc mặt thực phức tạp, ta lúc ấy chỉ là dò hỏi thành thân ngày đó giờ lành. Duẫn Hoàng Thúc giải thích nói, Viên Thiên Đại Sư không phải người thường, hắn bói toán chi thuật thực linh nghiệm, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới lo lắng, mới nghĩ có phải hay không muốn cho Tiểu Cửu trước thời gian đại hôn. Giang Thiên Ngữ lúc này không nói chuyện, những việc này giống như cũng không khỏi nàng làm chủ. Nam Cung Túc Ảnh suy tư sau một lúc nói, ta ngày mai tiến cung cùng ta phụ hoàng trước nói nói, nhìn xem có thể hay không trước thời gian một chút. Cũng hảo. Hỏi trước hỏi ngươi phụ hoàng ý tứ. Mặt khác, các ngươi yên tâm, tiểu nha đầu người nhà ở chỗ này, ta sẽ chăm sóc hảo, sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Duẫn Hoàng Thúc nghiêm túc mà nói. Giang Thiên Ngữ nghe thế, vội nói tạ, cảm ơn Hoàng Thúc. Duẫn Hoàng Thúc cười gật đầu, đều là người một nhà, không cần khách khí. Ngươi nha đầu này thực hợp ta mắt duyên. Tiểu Cửu tiểu tử này nếu là vội thời điểm, ngươi liền đến Duẫn Vương phủ tới, chẳng sợ bồi bồi ngươi hoàng thẩm cũng hảo. Chúng ta không có nữ nhi, nàng chính là vẫn luôn muốn một cái chi kỷ nữ nhi. Mấy ngày nay ngươi hoàng thẩm cùng ngươi nương nhưng xem như tìm được lời nói hàn huyên, hai người cả ngày đều đại ở bên nhau, nói đề tài đều không rời đi ngươi. Còn có ngươi mân mê những cái đó hiếm lạ đồ vật, ngươi nương đều cấp nhất nhất triển lãm vừa lật, nhưng hâm mộ chết ngươi hoàng thẩm. Giang Thiên Ngữ nghe thế cũng nhịn không được cười, về sau ta sẽ thường tới. Quá hai ngày ta liền trụ lại đây. Nàng mới nói được này, Túc Vương lại là ho nhẹ một tiếng. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi vẫn là ở tại Túc Vương phủ hảo, vạn nhất Thái Hậu bên kia có tình huống như thế nào, vẫn là muốn kêu chúng ta tiến cung. Còn có ngày mai ta muốn vào cung, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Duẫn Hoàng Thúc buồn cười mà nói, được rồi, biết Tiểu Cửu tiểu tử này dính người. Nhưng nói tốt, thành thân ba ngày trước, nàng còn muốn trụ đến Duẫn Vương phủ tới. Thành thân ba ngày trước không thấy mặt, đây là quy củ. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc, buồn bực, hắn căn bản là không nghĩ thủ này quy củ. Giang Thiên Ngữ chỉ là nhếch môi cười, nàng hiện tại cũng phát giác, Túc Vương thật sự thực dính người, hơn nữa là càng ngày càng dính người, hiện tại mỗi ngày buổi tối đều phải đãi nàng ngủ rồi, hắn mới bằng lòng rời đi nàng phòng. Không đúng, nàng hiện tại ngủ chính là hắn phòng. Nghĩ vậy, nàng mặt hơi hơi có điểm phiếm hồng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, Túc Vương thật sự là quá tâm cơ. Duẫn Hoàng Thúc nhìn xem hai người biểu tình, cười lắc đầu, được rồi, hôm nay cũng không còn sớm, các ngươi đi về trước đi, không vội khi liền tới đây ngồi ngồi. Tiểu Cửu, ngươi cũng không thể đi nào đều mang theo nha đầu này, nàng là ngươi Túc Vương Phi, thành thân sau, có người, có sự vẫn là muốn xã giao, cho nên, quá chút thiên làm nàng đi theo ngươi hoàng thẩm trông thấy những người khác cũng hảo. Đã biết, Nam Cung Túc Ảnh lên tiếng, không có nhiều lời, lập tức mang theo Thiên Tiểu Ngữ rời đi. Hôm sau giữa trưa, Nam Cung Túc Ảnh mang theo Thiên Tiểu Ngữ vào cung, cùng Hoàng thượng cộng tiến cơm trưa. Cơm trưa thực phong phú, tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng thức ăn cùng sở hữu 202 nói, so với Mãn Hán toàn tịch còn muốn phong phú. Trong bữa tiệc, Hoàng thượng cười nhìn ngoan ngoãn vô cùng Giang Thiên Ngữ, biết vì cái gì là 202 nói đồ ăn sao. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, bởi vì ta cùng Túc Vương 2 tháng nhị thành thân sao. Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, đây là một nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Năm đó, Trâm cùng Linh Phi cũng là 2 tháng nhị thành thân. Cho nên, Tiểu Cửu nói các ngươi tưởng trước thời gian thành thân, Trâm kỳ thật là không tán thành. 2 tháng nhị cái này nhật tử có quá nhiều đặc thù ngụ ý, 2 tháng nhị, rồng ngẩng đầu, là chân long xuất hiện nhật tử, cũng là hắn lúc trước cùng Linh Phi quen biết nhật tử, càng là hắn cùng Linh Phi thành hôn nhật tử. Thậm chí, Tiểu Cửu 2 tháng nhị thành hôn, cũng là ấn Linh Phi di chỉ tới làm. Chẳng qua, điểm này Tiểu Cửu không biết. Hiện tại Tiểu Cửu đưa ra muốn trước thời gian đại hôn, cho nên, hắn vẫn là đem này đó nói ra. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong, trầm mặc một trận mới nói, Viên Thiên Đại Sư nói, ngày đó thành thân cắt hung nửa nọ nửa kia, không viên mãn. Hoàng thượng khẽ thở dài một hơi, trên đời không có gì sự là tuyệt đối viên mãn. Ở định ra 2 tháng nhị hôn kỳ phía trước, trẫm cũng đi tìm Viên Thiên đại sư, hắn lúc ấy cũng nói qua, năm nay một năm chung, chỉ có 2 tháng nhị một cái ngày lành, lại đi phía trước không có, lại sau này, đó chính là trừ tịch ngày đó. Ngươi nếu là nguyện ý nhiều chờ thượng mấy tháng, vậy tuyển trừ tịch ngày đó. Nam Cung Túc Ảnh nghe thế, tức khắc không vui. Hắn tưởng cưới Thiên tiểu ngữ tâm quá bức thiết, hơn nữa đã sớm không muốn lại chờ, nếu tuyển trừ tịch, kia chẳng phải là lại phải đợi thượng một năm, hắn mới không cần. Nghĩ vậy, hắn lập tức nói, vậy còn 2 tháng nhị đi. Hoàng thượng nhẹ điểm phía dưới, đúng hạn tốt nhất. Bất quá, giờ lành phải hảo hảo tính tính. Ngày mai ngươi tìm Viên Thiên đại sư xác nhận một chút, lại tính tính canh giờ. Viên Thiên đại sư hôm nay đối Duẫn Hoàng thúc nói câu nói kia, có thể là bạc tính tới rồi khác, ngươi cũng hỏi một chút xem có không lộ ra một ít manh mối. Hảo, ngày mai ta đi một chuyến. Chỉ cần có thể đúng hạn cưới Thiên tiểu ngữ, hắn vui phối hợp hết thảy. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, ta ngày mai có thể cùng đi sao? Nàng cũng rất muốn trông thấy Viên Thiên đại sư. Một cái bạc tính như vậy lợi hại đại sư, không biết có phải hay không thật sự thông kim bắc cổ, cái gì đều biết. Chương 276 Viên Thiên đại sư bế quan. Chương 276 Viên Thiên đại sư bế quan. Nam Cung Túc Ảnh vốn là tưởng chính mình một người đi, hiện tại Thiên tiểu ngữ nguyện ý cùng hắn cùng đi, hắn còn rất cao hứng. Hành, chúng ta sáng mai đi chùa Đại Âm, thuận tiện mang ngươi đi chùa Đại Âm ngoại thiên thu viên xem đào hoa. Hiện tại đào hoa đã khai sao? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, đào hoa giống nhau không đều là 3-4 nguyệt khai sao? Nam Cung Túc Ảnh cười giải thích, thiên thu viên tương đối đặc thù, đào hoa khai đến sớm, một tháng đúng là đào hoa nở rộ quý, bất quá địa phương khác đào hoa muốn tới 3-4 tháng. Hoàng thượng nghe thế cũng gật gật đầu, thiên thu viên địa chất đặc thù, hơn nữa thiên thu viên tới gần chùa Đại Âm, phụ cận có cổ trận pháp, khí hậu tương đối đặc thù, một tháng xác thật là đào hoa nở rộ quý, châm đều có chút năm không có đi thiên thu viên. Kêu hoàng thượng muốn hay không ngày mai cùng chúng ta cùng đi? Giang Thiên Ngữ cười hỏi. Hoàng thượng nghe thế nha đầu mời chính mình đi thiên thu viên, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, ngày mai chấm liền không đi. Gần nhất các ngươi cũng không có việc gì, kỳ thật có thể ở thiên thu viên biệt viện trung trụ 2 ngày lại trở về. Đúng lúc này, Phúc Công Công cầm một cái thùng thư đi đến. Hoàng thượng, Viên Thiên đại sư làm người truyền tin lại đây. Hoàng thượng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, hắn lấy quá thùng thư, từ bên trong lấy ra một trương thiêm giấy. 2 tháng nhị, tử xấu nghi nên thú, giờ dần canh 3 bái đường, giờ mẹo kết thúc buổi lễ, giờ tị khách khứa cần toàn bộ ly tràng. Buổi trưa lúc sau ngôi sao may mắn thoái vị, có hung thần chi khí phù không. Hoàng thượng xem xong sau, lại ở thiêm giấy mặt sau thấy được một câu, Viên Thiên hôm nay khởi muốn bế quan. Hắn như thế nào sẽ lựa chọn ở ngay lúc này bế quan? Nam Cung Túc Ảnh thấy chính mình phụ hoàng thần sắc có dị, tầm mắt cũng chiều trên tay hắn thiêm trên giấy nhìn lướt qua. Xem xong mặt trên nội dung, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút nghi hoặc. Phụ hoàng, ấn Viên Thiên đại sư ý tứ, kia thành thân nghi thức liền yêu cầu ở giờ mẹo toàn bộ hoàn thành, buổi tối cũng không hề dạ yến khách khứa. Hoàng thượng trầm tư một lát sau nói, vậy ấn Viên Thiên đại sư ý tứ đến đây đi. Chấm làm Khâm Thiên giám bên này một lần nữa an bài một chút. Hành, sớm một chút cũng hảo. Nam Cung Túc Ảnh đối này đến không có gì ý kiến. Chỉ cần đại hôn có thể bình thường tiến hành liền hảo. Hắn đến là ước gì cùng ngày sớm một chút nên thú Thiên tiểu ngữ. Kia ngày mai còn đi thiên thu viên sao? Giang Thiên Ngữ nghĩ thầm, bọn họ ngày mai đều không cần đi tìm Viên Thiên đại sư, kia phỏng chừng cũng không cần đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh cười nói, không đi chùa Đại Âm, cũng có thể đi thiên thu viên. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Viên Thiên đại sư bế quan, thiên thu viên bên kia biệt viện chỉ sợ cũng sẽ không lại đãi khách, các ngươi liền trước không cần đi thiên thu viên. Không bằng đi một chuyến Hoàng Lăng đi. Nam Cung Túc Ảnh trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống dưới. Lại nói tiếp, hắn kỳ thật cũng không muốn đi Hoàng Lăng. Hắn biết phụ hoàng tâm tư, hắn vẫn luôn muốn cho chính mình mang Thiên tiểu ngữ đi tế bái chính mình mẫu phi. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng cảm giác được Túc Vương trên người giật tán đú lanh chi khí, nàng nhẹ nhàng kéo hạ hắn tay, ôn nhu nói, Nam Ảnh ca ca, nếu không, chúng ta liền đi một chuyến Hoàng Lăng đi. Dù sao sớm muộn gì muốn đi một lần, trước thời gian đi cũng đúng. Bởi vì nàng động tác, Túc Vương trên người lạnh lẽo thực mau tan đi. Đáy mắt nhiều một tia bất đắc dĩ cùng sủng địch. Hảo, nghe ngươi. Hoàng thượng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu cửu tiểu tử này vẫn là càng nghe Giang Thiên Ngữ nha đầu này nói a. Con hảo, còn có người có thể làm hắn đặt ở trong lòng, thật sâu vướng bận, hơn nữa có thể ấm áp hắn tâm. Đúng rồi, Hoàng thượng, Thái Hậu bệnh là hảo sao? Giang Thiên Ngữ chủ động dò hỏi một câu. Tuy rằng nàng không thích Thái Hậu, nhưng lúc này nàng đều tiến cung, cho nên hỏi một chút cũng là cần thiết. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc, trầm giọng nói, có lẽ là ngươi ngày đó châm cứu có hiệu quả, này hai ngày thái hậu thân thể rất tốt, nghe nói, tối hôm qua thượng còn lên ăn khuya, ăn uống cũng không tồi, hiếm thấy ăn tam đại chén cơm. Giang Thiên Ngữ nghe xong hơi có chút ngoài ý muốn, ăn uống rất tốt. Ấn nàng bắt mạch kết quả, thái hậu tỳ vị hẳn là còn thực suy yếu, chỉ có thể ăn chút nhau nhớt sền sệt đồ ăn, tốt nhất vẫn là lấy dược thiện ôn dưỡng, hiện tại cư nhiên hơn phân nửa đêm ăn tam đại chén cơm. Này không quá thích hợp a. Đương nhiên, thái hậu đều không cần nàng tiến cung cho nàng xem bệnh, nàng cũng liền chưa nói cái gì. Hoàng thượng thấp giọng nói, nguyên bản chấm là muốn cho ngươi mỗi ngày tiến cung, giúp đỡ thái hậu điều dưỡng thân thể. Bất quá, nếu thái hậu không muốn, vậy quên đi. Nàng càng tín nhiệm thần y như thế gia người, vậy làm thần y như thế gia người lưu tại nơi đó hầu hạ thái hậu là được. Ngươi nha đầu này không cần có cái gì gánh nặng tâm lý, an tâm mà chủ bị ngươi cùng tiểu cửu đại hôn việc là được. Kia châm hồn hương cùng đoạn hồn hương sự tìm được hung thủ sao? Hoàng thượng nhẹ nhàng xua xua tay, thái hậu tỉnh sau nói muốn chính mình cha, không cần chấm đúng tay. Nghĩ đến, thái hậu chính mình là trong lòng hiểu rõ. Việc này các ngươi cũng không cần phải xen vào. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, không có hỏi lại lời nói. Hoàng thượng cùng thái hậu đều nói không cần nàng quản, nàng đương nhiên sẽ không tự thảo không thú vị lại tham dự đi vào. Hoàng thượng cũng không có tiếp tục cái này đề tài, mà là làm người nâng ra 4-50 cái dương. Đám người lui ra sau, hắn mới nói, tiểu cửu, mấy thứ này là ngươi mẫu phi để lại cho ngươi, hôm nay liền giao cho ngươi. Nói, hoàng thượng lại từ trên tay gỡ xuống tới một cái nhẫn đưa cho hắn. Đây cũng là ngươi mẫu phi năm đó cho ta, là một cái có chữ vật công năng nhận không gian, hiện tại cũng cùng nhau cho ngươi, bên trong còn có một ít vật phẩm, là những năm gần đây ta giúp đỡ tổn. Nam Cung Túc Ảnh lấy quá nhẫn nhìn thoáng qua, đem trong nhận không gian đổ vật lấy ra, thả lại Thiên Tiểu Ngữ đưa nàng nhận chữ vật. Sau đó lại lấy ra một đại dương đan dược để vào chính mình phụ hoàng nhẫn, lại đem nhẫn trả lại cho hắn. Hoàng thượng ngơ ngác mà nhìn hắn, ngươi cũng có nhẫn chữ vật. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, có, Nạp Lan Kính Nghiệp cũng có một cái. Vốn dĩ ta là muốn đem Nạp Lan Kính Nghiệp cái kia lấy tới đưa ngài. Hoàng thượng cười một chút, năm đó Vạn Thần Tiễn Mộ khai quật không ít thứ tốt, nhẫn chữ vật cũng là thứ nhất, chấm còn nghe nói, hai ngày này liền ngôn linh ngọc đều ra tới. Việc này ngươi thấy thế nào? Giang Thiên Ngữ nghe thế, thần sắc hơi trầm xuống, hoàng thượng cũng biết ngôn linh ngọc sự. Nam Cung Túc Ảnh vẻ mặt bình tĩnh nói, việc này ta cũng nghe nói, bất quá, ngôn linh ngọc không ngừng một khối, cũng không biết thật giả. Bất quá, muốn ngôn linh ngọc người phỏng chừng là sẽ không từ bỏ lần này cơ hội, cho dù là giả. Hoàng thượng nhẹ điểm phía dưới, đối. Chấm nghe nói, thái tử bên kia đã mua được 3 cái trang ngôn linh ngọc bách bảo hộp, hôm nay chính tìm người ở hủy đi bách bảo hộp cơ quan. Lao tam bên kia giống như cũng mua được 2 cái. Tả tướng cùng hữu tướng ra cũng có. Người bên này không mua mấy cái. Giang Thiên Ngữ nghe thế, biểu tình hơi giật mình. Đúng vậy, nàng như thế nào liền không có lưu 1-2 cái đặt ở trong nhà. Không được, chờ trở lại Túc Vương Phủ, nàng đến lại chế tắc 1-2 cái mới được, như vậy tính khả thi mới tối cao. Nam Cung Túc Ảnh tựa biết Thiên Tiểu Ngữ suy nghĩ cái gì, hắn cười nói, quá quý, cũng không biết thật giả, liền không đi xem náo nhiệt. Chương 277 mở ra bách bảo hộp. Chương 277 mở ra bách bảo hộp. Hành đi, nôn linh ngọc sự các ngươi không xem náo nhiệt cũng hảo. Trở về chuẩn bị một chút, nhớ rõ đi hoàng lăng. Nói xong, hoàng thượng phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có lại nhiều đãi, mang lên Thiên Tiểu Ngữ liền rời đi. Hai người ra cung, thái tử bên kia liền tới người. Túc Vương Điện Hạ xin dừng bước. Nam Cung Túc Ảnh khẽ nhíu mày, người tới người hắn nhận thức, là thái tử bên kia người. Túc Vương Điện Hạ. Thái tử điện hạ thỉnh ngài cùng Túc Vương phi đi một chuyến Nam Viên lâu. Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Cẩm Vương đều ở bên kia, còn thỉnh Túc Vương điện hạ hãnh diện. Chính là có chuyện gì? Nam Cung Túc Ảnh lạnh giọng hỏi. Vài vị điện hạ chụp tới rồi mấy thứ chí bảo, tưởng thỉnh Túc Vương điện hạ cùng đi giám định và thưởng thức. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn bên người Thiên Tiểu Ngữ, muốn đi xem sao? Thái tử bọn họ nói chí bảo có thể là kia ngôn linh ngọc. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, theo sau nhẹ điểm phía dưới, vậy đi xem đi. Nam Viên lâu. Thái tử bao hạ Nam Viên lâu lớn nhất ghế lô, mời vài vị hoàng tử, tả tướng cùng hữu tướng ra vài vị công tử, cùng với mấy vị am hiểu trận pháp cơ quan người tài ba tiến đến hóa giải bách bảo hộ. Lại nói tiếp, hắn phía trước cũng làm người nếm thử quá, kết quả, phụ trách mở ra bảo hộp người cư nhiên chúng bách bảo trong hộp tên bắn lén, tuy rằng không chết, nhưng cũng xác thật là kinh tới rồi đại gia. Lúc này, trên bàn bày biện có 11 cái bách bảo hộp, mỗi người trên mặt biểu tình đều có chút phức tạp. Nhưng ẩn ẩn cũng có chút kích động. Chỉ cần này đó hộp có một cái là thật sự, kia bọn họ liền phát đạt. Cẩm Vương, ngươi môn hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều nhất, nếu không, ngươi trước làm ngươi người phá giải bách bảo hộ. Thái tử cười nói. Cẩm Vương cười cười, thái tử không phải còn mời tiểu cửu sao, chờ bọn họ tới rồi, đại gia cùng nhau thúc đẩy cân nào nghị cách đi. Ta cũng là lo lắng này bách bảo hộp cơ quan có kịch độc tới, nếu là Túc Vương Phi tới rồi, sẽ càng bảo hiểm một ít. Thái tử cười cười, kia chờ một chút. Hắn mời Túc Vương lại đây, kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì làm Giang Thiên Ngữ lại đây. Không nói cái khác, ít nhất nàng là cái y thuật lợi hại quá phu, nếu là này đó bảo hộp thật sự có kịch độc xuất hiện, nàng ở, bọn họ sẽ càng bảo hiểm một ít. Những người khác cũng không nói gì thêm, dù sao chính là nhiều chờ một lát sự. Nếu không, ta đi ra ngoài nên bọn họ đi. Cẩm Vương bỗng nhiên đứng lên. Thái tử có chút kỳ quái mà nhìn Cẩm Vương liếc mắt một cái, nếu muốn đi nên tiểu cửu, vậy cùng đi đi. Cẩm Vương cười cười, cũng không nói gì thêm, thật sự mở ra ghế lô môn, đi ra ngoài. Tam hoàng tử như suy tư gì mà nhìn Cẩm Vương liếc mắt một cái, cuối cùng cũng cùng nhau đi theo đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ bọn họ đến Nam Viên lâu khi, vừa lúc nhìn đến thái tử cùng Cẩm Vương cầm đầu một đám người ở nghênh đón bọn họ. Nàng có chút kỳ quái mà kéo hạ Túc Vương tay, Nam Ảnh ca ca, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nam Cung Túc Ảnh cười phản nắm lấy tay nàng, có việc cầu người, tóm lại muốn nhiệt tình một ít. Vạn nhất những cái đó bảo hộp xuất hiện cái gì nhất kiếm phong hầu kịch độc nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ đều là sợ chết. Giang Thiên Ngữ cong môi cười, nguyên lai là nguyên nhân này. Nàng liền nói đi, những người này bắt được bách bảo hộp, như thế nào còn cố ý tới gọi bọn hắn, nguyên lai đều sợ bên trong có kịch độc. Còn đừng nói, những cái đó cơ quan nàng là thả chút độc, tuy rằng không có nhất kiếm phong hầu kịch độc, nhưng mặt khác tự nghĩ ra độc cũng là có, không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng không cho người dễ chịu. Bởi vì cơ quan phức tạp, mới có thể làm người cảm thấy bên trong luôn linh ngọc là thật sự. Thái tử đám người nhìn thấy bọn họ lại đây, cũng thật cao hứng, lập tức đem người đón vào ghế lô. Ở nhìn đến trên bàn một đống bách bảo hộp khi, Giang Thiên Ngữ hơi hơi có chút kinh ngạc, những người này mua rất nhiều a. Liền không biết, rốt cuộc bán đấu giá ra nhiều ít bạc. Đại gia ngồi xuống sau, thái tử cũng không có nhiều khách khí, thẳng đến chủ đề nói, tiểu cửu, chúng ta hai ngày này mua sắm tới rồi một ít bách bảo hộp. Nghĩ đến ngươi cũng là biết tin tức, nơi này trang chính là thượng cổ ngôn linh ngọc. Đương nhiên, nơi này chỉ có một là thật sự. Chúng ta thỉnh các ngươi tới, cũng là tưởng Túc Vương Phi giúp cái tiểu đội. Thái tử nói mới nói được nơi này, Tam Hoàng tử lập tức bổ sung nói, cũng không nhất định có thật sự, cũng có khả năng nơi này tất cả đều là giả. Đương nhiên, mặc kệ thật giả, đều phải mở ra hộp nhìn xem mới được. Túc Vương Phi am hiểu y y thuật, có thể ở phương diện này trợ giúp chúng ta, phòng ngừa này đó cơ quan có kịch độc. Thái tử nhìn Tam Hoàng tử liếc mắt một cái, trong lòng có chút không vui, hắn cảm thấy chính mình khí vận cực hảo, nơi này nhất định sẽ có thật sự. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, này đó bách bảo hộp cũng không phải chúng ta trợ giúp các ngươi, có chỗ tốt gì sao? Thái tử vừa nghe, lập tức nói, nếu nơi này thật sự có thật sự ngôn linh ngọc, như vậy, nếu kích hoạt ngôn linh ngọc, chúng ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi một cái tâm nguyện. Giang Thiên Ngữ nghe thế, thần sắc hơi giật mình, thỏa mãn chúng ta tâm nguyện. Này ngôn linh ngọc có hứa nguyện thạch tác dụng sao? Những người này nguyên lai là như vậy xem sao? Thái tử ngẩn ra, ngôn linh ngọc đương nhiên chính là nói cái gì đều có thể biến thành thật sự, nếu nói là hứa nguyện thần ngọc cũng không quá. Có linh nghiệm như vậy a? Giang Thiên Ngữ tràn đầy ngoài ý muốn. Nếu là ấn thái tử này nói chuyện, kia nàng trăng non hình hắc ngọc liền tuyệt đối không phải vạn thần tiễn mộ kia khối thần bí ngôn linh ngọc. Cẩm Vương ho nhẹ một tiếng, cái này chỉ là một ít người suy đoán, không nhất định là thật sự. Trên đời nào có cái loại này vô luận nói cái gì đều sẽ trở thành sự thật thần ngọc. Nếu thực sự có, kia chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Giang Thiên Ngữ tán đồng gật gật đầu, nàng cũng là như thế này tưởng. Nhị hoàng tử lại là không tán đồng nói, ta cha quá sách cổ, nôn linh ngọc xác thật là có được siêu thần kỳ lực lượng, nói là làm ngay, một lời có thể định nhân sinh tử, còn nhưng hô mưa gọi gió, lực lượng nghịch tiên. Hơn nữa, sách cổ thượng còn nói, nôn linh ngọc là tiên thần giới bảo vật, mấy vạn năm trước đánh rơi đến phàm giới. Cái thứ nhất kích hoạt ngôn linh ngọc người, là có thể trở thành ngôn linh ngọc chủ nhân. Đương nhiên, các ngươi hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy, trước mở ra này đó bách bảo hộp lại nói. Đến nỗi chỗ tốt, không thể thiếu các ngươi. Nam Cung Túc Ảnh cười cười, vẫn chưa ngôn ngữ. Giang Thiên Ngữ cũng không có ra tiếng, nàng cảm thấy nhị hoàng tử này thái độ, hình như là nhận định ngôn linh ngọc ở bọn họ kia phương. Túc Vương Phi, trong chốc lát chúng ta làm người mở ra cơ quan thời điểm, còn thỉnh lưu ý một chút, nếu là có dị thường. Thỉnh kịp thời cho chúng ta biết. Tam hoàng tử lúc này cũng trịnh trọng mà nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo, ta sẽ lưu ý. Nếu tới, nàng cũng muốn nhìn một chút những người này là như thế nào phá giải nàng tỉ mỉ thiết kế bách bảo hộp. Nàng thiết kế bách bảo hộp chính là căn cứ độc môn suy nghĩ lý thú bí thuật thiết kế, phi nàng không ít công phu. Đại gia thấy Túc Vương Phi nguyện ý hỗ trợ, thái tử lập tức phân phó người bắt đầu phá giải cơ quan. Lúc này, cái thứ nhất phá giải cơ quan người là một cái tuổi so nhẹ mập mạp, hắn thực cẩn thận, mỗi chạm vào một chút hộp đều phải sát hạ trên chắn hãn, thoạt nhìn phi thường khẩn trương. Chương 278 am hiểu kỳ môn độn giáp đại sư. Chương 278 am hiểu kỳ môn độn giáp đại sư. Giang Thiên Ngữ đợi hơn 15 phút, phát hiện kia mập mạp liền một bước chính xác cơ quan đều không có phá giải, nàng không khỏi mà cúi đầu, âm thầm thở dài. Người này trình độ không được a. Ấn hắn cái này tốc độ, phá giải một cái bách bảo hộp chẳng phải là phải tốn thượng cả ngày thời gian. Càng sâu đến là, một ngày thời gian đều không đủ. Nam Cung Túc Ảnh cũng cảm thấy người này có chút phế, cho nên gõ hạ mặt bàn, những người khác cũng cùng nhau phá giải, từng bước chờ, kia phải chờ tới khi nào. Dạ Kiếm, đem Thẩm Ngạo kêu lên tới. Đúng vậy, canh giữ ở ngoài cửa Dạ Kiếm lập tức rời đi Nam Viên Lâu. Thái tử nghe thế mới nhớ tới, phía trước thường trú vạn thần tiễn mộ Thẩm Ngạo đã hồi kinh, mà Thẩm Ngạo là nhất am hiểu cơ quan chi thuật. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là trước phân phó phía chính mình người, nhiều gia tăng vài người thử phá giải bách bảo hộp. Cẩm Vương bên này cũng an bài nhân thủ bắt đầu phá giải. Lúc này, ghế lô thực an tĩnh, tất cả mọi người không nói gì, ánh mắt không ngừng mà ở các phá giải bách bảo xương nhân thân thượng du tẩu, liền hy vọng có người có thể mau chóng phá giải ra một khối ngôn linh ngọc. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu nhìn còn rất có hứng thú, nhưng nhìn nhìn, nàng đều có chút xem mệt nhọc. Rõ ràng nàng cảm thấy chính mình thiết kế đồ vật rất đơn giản, chính là cư nhiên không ai có thể nhanh chóng phá giải, ngay cả Cẩm Vương bên kia người cũng không có thể phá giải mở ra. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ có chút mệt ra rời, liền đứng dậy đi đến một bên, phân phó người đoàn chút trái cây cùng đồ ăn vặt lại đây. Đúng lúc này, có người xúc động bách bảo hộp cơ quan, một chi độc châm từ hộp ám các bay ra tới. Cũng may một bên Cẩm Vương tốc độ mau, giúp đỡ chắn một chút, độc châm vẫn chưa bị thương người, đến là phá giải bách bảo hộp người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Giang Thiên Ngữ chỉ là nhìn thoáng qua, đảo cũng không hề răng. Nàng thiết kế bách bảo hộp chỉ cần sai một bước, kia 18 đạo ám các cơ quan đều sẽ khởi động một lần, cũng liền nói, kế tiếp mặc kệ bọn họ phá giải nhanh chậm, đều sẽ xui xẻo. Đương nhiên, nếu lúc này đảo trở về một lần nữa bắt đầu, là lựa chọn tốt nhất, hết thể sẽ hồi phục đến mới bắt đầu trạng thái. Nhưng nếu 18 đạo ám các cơ quan đều nghĩ sai rồi, bách bảo hộp cơ quan sẽ khóa chết, mở ra tự hủy trình tự. Nàng hiện tại cũng rất tò mò, có hay không người an toàn phá giải cơ quan, lấy ra bên trong ngôn linh ngọc. Thức mau, bên cạnh lại có người phá giải sai lầm, bị phun vẻ mặt độc yên, cuối cùng không thể không ngừng lại. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, cũng không chờ thái tử phân phó, liền làm người lấy tới giấy bút, viết một bộ phương thuốc, làm người đi xuống lấy dược. Lại một lát sau, có người che lại tay kêu lớn lên, nơi này có cái gì cắn tay của ta. Giang Thiên Ngữ đi qua đi nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng mà lại viết một trường phương thuốc. A, cơ quan chung có phệ hồn đao. Ta đôi mắt. Hảo ngứa a. Thứ gì ở cắt tay của ta? Có độc khí. Theo thời gian trôi qua, phá giải cơ quan người bắt đầu một đám kêu khổ thấu trời, trạng huống tần phát. Giang Thiên Ngữ bên này viết ra phương thuốc cũng là một người tiếp một người. Một canh giờ sau, trên bàn 11 cái bách bảo hộp vẫn như cũ một cái chưa phá giải. Ngay cả Cẩm Vương bên này vị kia nghe nói phi thường am hiểu cơ quan trận pháp chi thuật đại sư cũng không có thể phá giải bách bảo hộp. Cũng là lúc này, Nam Cung Túc Ảnh xem Thiên Tiểu Ngữ ánh mắt trở nên thập phần sâu thẳm. Thiên Tiểu Ngữ chế tác này đó bách bảo hộp khi hắn kỳ thật liền tại bên người, tuy rằng hắn lúc ấy cảm thấy bách bảo hộp thiết kế đến rất phức tạp, nhưng cũng không nghĩ tới không ai có thể phá giải. Hiện tại tình huống này, sợ là Thiên Tiểu Ngữ chính mình đều không có nghĩ đến. Lúc này, Thẩm Ngạo lại đây. Ở biết Thái tử cùng Tam Hoàng tử bên này đều không có một người có thể phá giải bách bảo hộp cơ quan khi, hắn cũng tới hứng thú, bắt đầu nghiêm túc mà xem xét này bách bảo hộp. Nhìn ước chừng có 30 phút, hắn mới nói, này bách bảo hộp cơ quan thiết trí thật sự là tinh xảo tuyệt luân a. Mỗi cái cơ quan đều có chứa liền động tính, cùng một nhịp thở, này bách bảo hộp không lớn, nhưng bên trong ám các hẳn là có gần 100 cái. Thật là khéo. Nhị hoàng tử thấy hắn chỉ xem không động thủ, lạnh lùng nói, chỉ nói có ích lợi gì, ngươi đến là động thủ phá giải cơ quan a. Thẩm Ngạo ha hả cười, trước xem minh bạch lại động thủ. Giang Thiên Ngữ khẽ cười một chút, còn đừng nói, Thẩm Ngạo cũng là nhìn ra điểm danh đường. Này bách bảo hộp cơ quan sắc thật là có chứa liền động tính. Liền không biết hắn có thể hay không phá giải ra tới. Chính là, kế tiếp một canh giờ nàng lại thất vọng rồi, nàng mang theo chờ mong Thẩm Ngạo cũng không có thể phá giải cơ quan, mặt khác càng là không có. Càng sâu đến, liền ở nàng làm chuẩn bị phải đi thời điểm, còn có nhân thủ bách bảo hộp bởi vì 18 đạo ám các cơ quan tính sai, tiến vào tự hủy trình tự. Vâng! Một tiếng vang lớn qua đi, phá giải cái này là bảo hộp người nháy mắt thành một người da đen. Tất cả mọi người bị một màn này kinh chứ, dọa. Này bách bảo hộp cư nhiên còn có tự hủy trình tự. Thái tử điện hạ, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân nên người. Lộng tạc bách bảo hộp người lập tức quỳ xuống, cầu thái tử tha thứ. Thái tử cũng là vẻ mặt màu đen, tặc. Bách bảo hộp tạc, nôn linh ngọc hủy hoại. Nếu nơi này là giả nôn linh ngọc còn hảo, nhưng nếu là thật sự đâu. Bởi vì này biến cố, những người khác tất cả đều dừng trên tay động tác, không dám lại tùy tiện động thủ. Này bách bảo hộp nổ mạnh phạm vi rất nhỏ, chỉ cực hạn với bách bảo hộp tự hủy, người cũng chưa như thế nào thương. Tam hoàng tử sâu kín thở dài, xem ra, này thiết kế bách bảo hộp người là thật hoa tâm tư. Sợ là sợ thật sự ngôn linh ngọc ở bên trong. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là thở dài, bách bảo hộp tự hủy nàng cảm thấy là cần thiết, như vậy mới càng chân thật. Nàng kế hoạch là, bạo rất một bộ phận ngôn linh ngọc, sau đó lại có một bộ phận ngôn linh ngọc bị phá giải ra tới. Như vậy thật thật giả giả, mới có thể che giấu càng nhiều chân tướng. Thẩm Nạo Đồng lăng không khí không tốt lắm, vội nói, cô ý ngoại cũng bình thường. Cái kia ai, ngươi về trước nhớ một chút ngươi vừa mới mở ra bách bảo hộp sở hữu bước đi, mỗi cái bước đi viết xuống tới, những người khác lại đây xem, ngươi phạm quá sai những người khác không cần tái phạm. Lúc sau lại tổng kết một chút, tin tưởng thực mau sẽ phá giải mấy cái bách bảo hộp. Các ngươi chậm rãi thì đi, sắp trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Nam Cung Túc Ảnh đứng dậy, không tính toán lại đãi đi xuống. Thái tử vừa nghe, chặn lại nói, tiểu cửu, bữa tối ta đã làm Nam Viên lâu người đính hảo. Ăn cơm xong lại trở về đi. Không cần. Thẩm Nạo đối này bách bảo hộp đều một sầu mặc triển. Ta xem các ngươi vẫn là một lần nữa lại tìm các vị đại sư tới phá giải bách bảo hộp đi. Nam Cung Túc Ảnh nói âm vừa ra, ghế lô môn đông nhiên bị đẩy ra, một thân diễm lệ hoa phục tả du kỳ đi đến. Nàng đầu tiên là nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, sau đó lạnh nhạt rời đi tầm mắt, nhìn về phía thái tử. Điện hạ, làm cho bọn họ đi, ta thỉnh một vị am hiểu kỳ môn độn giáp đại sư. Hắn nhất định có thể phá giải bách bảo hộ. Nói, nàng vô vô tay. Thức mau, ngoài cửa lại đi vào tới một cái người. Đây là một cái sắc mặt trình màu xám trắng lao giả, bối có chút cong, đôi mắt vần đục, hơi thở trầm thấp, trên người có một cổ khó nén hủ vị. Đúng vậy, Giang Thiên Ngữ nghe thấy được một cổ phảng phất trầm miên dưới nền đất hủ mộ chi khí. Chương 279 bạch ra môn khách. Chương 279 bạch ra môn khách. Nhìn đến người tiến vào, nàng không tự giác mà sau này lui chút. Cố tình kia lão giả tiến vào sau xem người đầu tiên chính là nàng, lại còn có tới gần nàng, hít hít cái mũi, tựa hồ là nghe thấy được cái gì dễ ngửi hương vị. Nam Cung Túc Ảnh bước chân vừa chuyển, liền chắn Thiên Tiểu Ngữ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Cẩm Vương cũng không quá thích kia lão giả ánh mắt, cho nên cũng bất động thanh sắc chiều Túc Vương bên này di chút, chủ động dò hỏi, đây là vị nào đại sư? Tựa hồ chưa từng nghe qua. Thái tử lúc này cũng là nhìn về phía dẫn người tới Tả Du Kỳ. Nàng từ nào làm ra kỳ môn độn giáp đại sư? Tả Du Kỳ vốn là tưởng khen khen chính mình công lao, nhưng mới vừa há mồm, kia lão giả đã chủ động ra tiếng, lao hủ Vân Mộ Bạch, đến từ Vân Thành. Ngày xưa là Vân Thành nhà giàu số 1 Bạch gia gia chủ môn khách. Cũng là năm đó nhóm đầu tiên tiến vào vạn thần tiễn mộ người trí nhất. Lão giả này một giới thiệu, sợ ngây người mọi người. Nguyên bản phải đi Giang Thiên Ngữ cũng bởi vậy động lưu lại tâm tư. Bạch gia năm đó môn khách như thế nào sẽ lúc này tới nơi này? Bạch gia năm đó cửa nát nhà tan, cố tình cửa này khách còn sống được hảo hảo, hiện tại còn đứng ra tới. Thái tử ở kinh ngạc qua đi, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, mời lao giả ngồi. Không nghĩ tới tiền bối vẫn là Bạch gia năm đó môn khách, bổn thái tử thật là ngoài ý muốn. Mời ngồi, mời ngồi. Nói, hắn rất là vừa lòng mà nhìn Tả Du Kỳ liếc mắt một cái. Nữ nhân này đương chính mình thái tử phi hắn kỳ thật là không quá vừa lòng, bất quá, ai làm nàng ra thế hảo. Hiện tại làm sự cũng coi như thượng nói, tả tướng xác thật là có tâm. Những người khác cũng đúng lúc ngồi xuống, tính toán nghe một chút bắt quái, nhìn xem Tả Du Kỳ mời đến lão nhân này có phải hay không có điểm thật bản lĩnh. Cẩm Vương cũng thuận thế mời chuẩn bị rời đi Túc Vương, tiểu cửu, các ngươi không bằng cũng nhiều ngồi trong chốc lát đi. Cẩm Vương nói như vậy, kỳ thật cũng là nhận thấy được Giang Thiên Ngữ nhìn nhiều lão nhân kia vài lần, tựa hồ có chút hứng thú. Bất quá, hắn như vậy vừa nói, Tả Du Kỳ lại là thình lình mà tiếp một câu. Không phải nói phải đi sao, như thế nào còn không đi. Hiện tại lại không có người ngăn đón các ngươi. Giang Thiên Ngữ khẽ như mày, ngước mắt đối Túc Vương nói, chúng ta đi thôi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, thực mau liền mang theo Thiên Tiểu Ngữ rời đi. Tả Du Kỳ thấy Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ không thèm để ý tới chính mình liền đi rồi, nàng là tức giận đến không được, ngồi ở thái tử bên người khi, thân thể của nàng đều có chút run rẩy, là khí. Nàng kỳ thật chính là muốn đả kích Giang Thiên Ngữ, chính là không quen nhìn nàng bị Túc Vương sủng, tỉ mỉ che chở bộ dáng. Thái tử nhìn Tả Du Kỳ liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, nhưng chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía lão giả. Vân Tiền Bối nếu tinh thông kỳ môn độ giáp, kia này đó bách bảo hộp hẳn là nhận thức đi. Này đó bách bảo hộp có phải hay không năm đó Bạch gia chủ làm người chế tạo? Vân Mộ Bạch cầm lấy trên bàn bách bảo hộp nhìn một hồi mới nói, năm đó Bạch gia chủ xác thật từ Vạn Thần Tiễn Mộ chung mang ly một quả thần ngọc, bất quá, kia thần ngọc ở hắn rời đi Vạn Thần Tiễn Mộ khi đột nhiên ly kỳ mất tích. Chúng ta còn quay trở lại đi tìm, nhưng là không có thể tìm được. Đương nhiên, sau lại chúng ta một ít người cũng cảm thấy, hắn là cố ý dùng điệu hổ ly sơn chi kế, muốn độc chiếm thần ngọc. Lúc sau, năm đó biết được việc này người rất nhiều đều đang âm thầm giám thị Bạch gia, nhưng là quái chính là, Bạch gia thật sự không có xuất hiện quá kia cái thần ngọc, ngay cả Bạch gia lùi bại, cửa nát nhà tan cũng không có tái xuất hiện quá. Hiện tại nhìn đến này đó bách bảo hộ, lão hủ cũng không xác định bên trong có phải hay không thật sự có kia cái thần ngọc. Thái tử cười nói, mặc kệ thật giả, trước mở ra này đó hộp nhìn xem liền biết. Con thỉnh Vân Tiền Bối lo lắng. Thái tử điện hạ yên tâm, lão hủ sẽ dụng tâm. Nếu không phải vì này bách bảo trong hộp vật phẩm, hắn cũng sẽ không tiến đến nơi đây. Những người khác tuy rằng tò mò, nhưng thông minh không nói gì, chỉ là an tĩnh mà nhìn lão giả phá giải cơ quan. Một canh giờ sau, thái tử bên này bách bảo hộp lại tạc một cái, phía trước tràn ngập tin tưởng lão giả tức khắc luống cuống. Bởi vì không cam lòng, bởi vì chấp nhất, hắn thực mau lâm vào điên cuồng bên trong. Lúc này hắn trong lòng có một cái chấp niệm, càng làm mở không ra, thuyết minh này bách bảo trong hộp vật phẩm càng là chân quý. Này đó hộp, nhất định có một cái là thật sự. Muốn thật sự tìm được cái kia thật sự, kia hắn từ đây liền phải thăng chức rất nhanh. Bên kia, Giang Thiên Ngữ trở lại Túc Vương phủ sau vẫn luôn cảm xúc không quá cao, ẩn ẩn chung còn có chút lo lắng. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ đang lo lắng cái gì, hắn nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, người nọ nếu đến từ Vân Thành, hẳn là biết được năm đó sự. Có lẽ năm đó Bạch gia bị người bán đứng, cũng cùng những người này có quan hệ. Ta sẽ làm người lưu ý Thẩm Ngạo cũng còn ở bên kia có động tĩnh gì, hắn sẽ thông chi chúng ta. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, ta là suy nghĩ, người kia nếu là Bạch gia môn khách, kia nhất định là nhận thức ta nãi nãi, cũng nhất định nhận ra đến Mạc phu nhân. Đây mới là nàng lo lắng nhất. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, chỉ cần Ngôn Linh Ngọc xuất hiện, về sau liền tính Bạch gia hậu nhân xuất hiện cũng không quan hệ. Bọn họ muốn chính là Ngôn Linh Ngọc, mà không phải Bạch gia hậu nhân. Nói nữa, Bạch gia hậu nhân trên tay nhưng không có Ngôn Linh Ngọc. Có ta ở đây, người nhà của ngươi sẽ bình an không có việc gì. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, chỉ mong là như thế này. Điều chỉnh tốt tâm thái lúc sau, nàng không có lại nghĩ nhiều, mà là trở về phòng lại chế tác bách bảo hộp đi. Nàng quyết định chính mình bên người cũng chuẩn bị hai cái bách bảo hộp dự phòng. Cùng lúc đó, Mạc Bác Thành thành chủ phủ, Mạc phu nhân trên tay cũng ôm một cái bách bảo hộp. Nàng ngó trái ngó phải hảo một trận, mới buông trong tay hộp sâu kín mà thở dài. Ngôn Linh Ngọc, bọn họ Bạch gia từ đâu ra Ngôn Linh Ngọc? Chính là, ngoại giới lại nói, này đó thật giả Ngôn Linh Ngọc đều là từ Bạch gia truyền lưu ra tới. Mạc Thành chủ nhìn nhà mình phu nhân, khẽ than thở, phu nhân, ngươi còn có cái gì là không thể cùng ta nói sao? Trừ bỏ ngươi đi Vân Thành cúng mộ quá, hiện tại lại xuất hiện một đám tiến đến cúng mộ người. Mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy này một nhóm người cũng là Bạch gia hậu nhân. Đông Sinh còn bởi vậy bị thương. Này đó bách bảo hộp thật sự không phải những người đó làm ra tới sao? Mạc phu nhân lắc đầu, không có khả năng là của bọn họ. Hơn nữa, ta Bạch gia thật sự không có Ngôn Linh Ngọc. Nếu thực sự có, ta không có khả năng không biết. Cha ta không có khả năng không cùng ta nói. Kia có thể hay không là bị ngươi cô mang đi. Mạc phu nhân trầm mặc một lát sau nói, ta cảm thấy là không có khả năng. Cô nếu là có Ngôn Linh Ngọc, không có khả năng quá đến như vậy túng quẫn. Lao ra, trước kia ta không cùng ngươi nói những việc này, là thật sự cảm thấy không cần phải. Ta Bạch gia thật sự không có Ngôn Linh Ngọc. Nếu thực sự có Ngôn Linh Ngọc còn có thể làm người chết mà sống lại, ta nhất định sẽ đem ta cha mẹ sống lại. Mạc Thành chủ khẽ thở dài một hơi, trầm mặc một trận mới nói, ngươi cô là Túc Vương phi nãi nãi đi. Mạc phu nhân sắc mặt khẽ biến, lao ra, ngươi, là Hạ Nhi cùng ngươi nói sao? Chương 280 rất muốn tạc hủy hoại Vạn Thần Tiễn Mộ. Chương 280 rất muốn tạc hủy hoại Vạn Thần Tiễn Mộ. Mạc Thành chủ bất đắc dĩ nói, Túc Vương phi sinh ra với Song Phong trấn, ngươi cô cũng gả vào nông gia. Vừa vặn, ngươi lần trước đi Song Thành. Theo ta được biết, Túc Vương Phi ra ra kêu Giang Trường Thanh, mãi mãi kêu Bạch Anh, này chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm tư người đều có thể đoán được ra tới. Mạc phu nhân trầm mặc, hắn bỗng nhiên có chút hối hận đi Song Thành. Phu nhân cũng không cần quá lo lắng, có Túc Vương che chở Giang gia, bọn họ nhất định sẽ bình an không có việc gì. Hiện tại chính là này Ngôn Linh Ngọc sự có chút khó giải quyết, nếu gần nhất Nam Linh Quốc xuất hiện bách bảo trong hộp có thật sự Ngôn Linh Ngọc, sợ là muốn khiến cho phong ba. Đương nhiên, này đối với Bạch gia tới nói cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Mạc Thành chủ lập tức đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy giấy bút. Phu nhân, ta muốn đem Bạch gia sự bẩm báo Hoàng thượng, ngươi không có ý kiến đi. Hiện tại, trừ bỏ Túc Vương, chỉ có Hoàng thượng có thể che chở Bạch gia. Mạc phu nhân do dự một lát, cuối cùng vẫn là đồng ý nhà mình lao ra đề nghị. Thức mau, một phong thơ tự Mạc Bắc Thành kịch liệt đưa đến kinh thành. Hôm sau, Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng thượng xem xong trong tay tin thật lâu không nói gì. Bạch gia hậu nhân, tiểu cửu sắp muốn nên thú tiểu nha đầu cư nhiên xem như Bạch gia hậu nhân. Trầm tư sau một lúc, hắn kêu người tiến vào. Túc Vương lúc này ở nơi nào? Hồi bệ hạ, Túc Vương hôm nay sáng sớm mang theo Túc Vương phi đi Hoàng Lăng. Ân. Hoàng thượng lên tiếng sau, huy xuống tay, làm người lui ra. Từ nay về sau, hắn ngồi ở tại chỗ ngây người hồi lâu. Hồi lâu lúc sau, hắn mở ra ngự thư phòng bí đạo, thay đổi một thân giả dạng, rời đi Hoàng Cung. Cùng lúc đó, Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương đã tới Hoàng Lăng. Bởi vì Túc Vương đã làm người chuẩn bị tốt hết thảy, nàng tới rồi sau cũng không có làm cái gì, chỉ là dựa theo quy củ, đi Linh Phi mộ trước thượng nén hương, thiêu điểm tiền giấy, liền tính xong việc. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng hôm nay sẽ ở Hoàng Lăng đại thật lâu, chính là, nàng phía trước phía sau không đến một nén hương thời gian khiến cho Túc Vương mang ly Hoàng Lăng. Trên đường trở về, nàng nhỏ giọng hỏi, Nam Ảnh ca ca, ngươi không muốn tới Hoàng Lăng có phải hay không? Nam Cung Túc Ảnh cũng không có dấu nàng, nhẹ điểm phía dưới, là không nghĩ tới. Nếu không phải ta phụ hoàng kiên trì muốn cho ta mang ngươi tới một chuyến, ta sẽ không mang ngươi tới. Vì cái gì? Giang Thiên Ngữ vẫn là có điểm không nghĩ ra. Theo lý thuyết, Túc Vương Mẫu Phi qua đời khi hắn còn nhỏ, hắn hẳn là rất muốn hắn Mẫu Phi mới đúng. Nam Cung Túc Ảnh nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng nói, cùng với đối người chết nhớ mãi không quên, không bằng tồn tại thời điểm đối người tốt một chút. Ta đã không phải hài tử, đã qua đối với một tòa lăng mộ tưởng niệm nàng tuổi. Giang Thiên Ngữ có chút đau lòng mà nhìn hắn, nàng tổng cảm thấy hắn còn có cái gì không có nói ra. Tuy rằng có nghi vấn, nhưng nàng không có lại tiếp tục hỏi. Bởi vì nàng không có nói nữa, cho nên bên trong xe ngựa thực an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Túc Ảnh khẽ thở dài một hơi, duỗi tay đem suy nghĩ còn không có từ Hoàng Lăng trung phục hồi tinh thần lại Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực. Kỳ thật ta Mẫu Phi vẫn chưa tàng nhập Hoàng Lăng. Tới nơi này, chỉ là một cái hình thức. Một loại che người thai mắt phương thức. Giang Thiên Ngữ nháy mắt dại ra. Cái gì? Linh Phi vẫn chưa táng nhập Hoàng Lăng. Kia bọn họ đến nơi đây tới làm gì? Trách không được. Chắc không được Túc Vương chỉ thượng nàng tượng trưng tính thượng nén hương, đều không có quỷ lệ gì đó. Nàng vốn dĩ phía trước còn tưởng rằng là bởi vì nàng cùng Túc Vương còn chưa đại hôn nguyên nhân, không nghĩ tới cư nhiên là nguyên nhân này. Hơn nửa ngày, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, kia. Vậy ngươi Mẫu Phi táng chạy đi đâu? Người khác cũng không biết sao. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc dài, ở nàng bên thai nhẹ ngữ, ta Mẫu Phi bên ngoài thượng là táng vào Hoàng Lăng, kỳ thật, nàng là táng ở Vạn Thần Tiễn Mộ. Bởi vì, nàng là bảo hộ Vạn Thần Tiễn Mộ người giữ mộ hậu nhân, nàng sau khi chết, dựa theo Vạn Thần Tiễn Mộ quy củ, cũng là muốn táng nhập Vạn Thần Tiễn Mộ. Hoàng Lăng bên kia chỉ là ta Mẫu Phi mộ chôn di vật. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nàng cũng không biết hiện tại nên nói cái gì cho tốt. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi biết không, kỳ thật, ta rất muốn một ngày kia tạc hủy hoại Vạn Thần Tiễn Mộ. Giang Thiên Ngữ nghe được Túc Vương bất thình lình một câu, nàng cả người lại là ngẩn ra. Nàng có chút bất an mà nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào êm đẹp nghĩ đến muốn tạc hủy Vạn Thần Tiễn Mộ? Hắn phía trước không phải mới nói hắn Mẫu Phi kỳ thật là táng vào Vạn Thần Tiễn Mộ sao? Như thế nào mặt sau liền phải nói tạc mộ? Nam Cung Túc Ảnh sâu kín thở dài một tiếng, bởi vì Vạn Thần Tiễn Mộ, kỳ thật phía trước phía sau đã xảy ra quá nhiều sự, có sự ta biết, có sự ta không biết. Nhưng là, ta rất rõ ràng một chút, bởi vì Vạn Thần Tiễn Mộ xuất hiện, ta trên người đã xảy ra rất nhiều kỳ quái sự. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có hay không nghĩ tới? Ta trên người thú huyết là như thế nào tới? Ta cùng ta phụ hoàng đãi lâu rồi, vì cái gì sẽ không chế không được chính mình? Còn có Thái Hậu, một cái mau chết người, sao có thể sẽ đột nhiên liền bệnh tình chuyển biến tốt đẹp? Thân y gì thế ra cùng ngự y thì thật sự có thể trị hảo Thái Hậu. Ta tưởng ngươi cũng không tin đi. Giang Thiên Ngữ nghe thế, biểu tình cũng trở nên cực kỳ phức tạp. đều là bởi vì vạn thần tiễn mộ sao? Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay khẽ vuốt hạ nàng gương mặt, nếu một hai phải tìm một nguyên nhân, kia vẫn là bởi vì vạn thần tiễn mộ xuất hiện. Thiên Tiểu Ngữ, ta vẫn luôn không hỏi qua ngươi, ngươi có sợ không, có một ngày ta biến thành một cái quái vật? Giang Thiên Ngữ sửng sốt, sau đó rỗi tay ôm lấy hắn, sẽ không, ngươi nhất định sẽ không thay đổi thành quái vật. Nếu đâu? Nam Cung Túc Ảnh bật cười. Giang Thiên Ngữ dùng sức mà lắc đầu, sẽ không, không có nếu. Trên người của ngươi là có thú huyết, nhưng là, ngươi phía trước không cũng nói sao, đó là chân long chi huyết tuy không phải người huyết, nhưng làm không hảo vẫn là thần thú máu, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, ngươi về sau nhất định sẽ luyện hóa ngươi trong cơ thể thú huyết. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, có chút không đành lòng mà nhìn nàng, long huyết, kia cũng là thú huyết, phi người huyết. Ta thật sợ, nếu có một ngày ngươi cũng không có biện pháp bình ổn ta trong cơ thể thú huyết chi khí, thật là như thế nào cho phải. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, nàng kỳ thật đều không rõ, vì cái gì chính mình có thể trấn an Túc Vương trong cơ thể bạo động thú huyết chi khí. Giống như, rất nhiều lần đều là, nàng chỉ cần ở hắn bên người, chỉ cần tới gần hắn, chỉ cần sờ sờ hắn trái tim vị trí, kia bạo động thú huyết chi khí liền bình tĩnh. Kỳ thật, nàng thật sự cái gì cũng không có làm. Nàng trước nay liền không có nghĩ tới, nếu có một ngày, nàng tới gần, sẽ đối hắn vô dụng. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, nàng đống nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, có thể hay không là bởi vì ta có kia khối ngọc nguyên nhân. Nàng suy nghĩ thật lâu, nàng cảm thấy chính mình căn bản không có nơi nào đặc thù, tuy rằng sẽ y y thuật, nhưng Túc Vương phát tác khi nàng căn bản không có dùng y y thuật hỗ trợ. Chương 281 hảo hảo đáp, không cần nói dối. Chương 281 hảo hảo đáp, không cần nói dối. Trừ bỏ y y thuật, trên người nàng nhất đặc biệt chính là, nàng là xuyên qua mà đến. Chính là, nàng xuyên qua mà đến, cũng là vì kia khối nguyền rủa chi ngọc. Hiện tại vạn thần tiễn mộ lại xuất hiện một khối thần bí ngôn linh ngọc. Hơn nữa, phía trước nàng hệ thống nhận định Túc Vương là nhất đặc biệt tồn tại, cho nên, tổng hợp mà nói, nàng toàn thân trên dưới cũng chỉ có kia khối ngọc là đặc biệt, cũng là có thể trấn an Túc Vương bạo động khí huyết nguyên nhân. Nam Cung Túc Ảnh trầm tư một lát, ánh mắt vô ý thức mà nhìn về phía Thiên Tiểu Ngữ xương quai xanh phía dưới. Nơi đó, giống như ẩn ẩn chung còn có một quả màu đen trăng rằm. Sẽ là thứ này nguyên nhân sao? Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, nếu ta đem này khối ngọc cho ngươi, ngươi có thể hay không là có thể chân chính luyện hóa ngươi trong cơ thể thú huyết chi khí? Giang Thiên Ngữ lại lần nữa đột phát này tưởng. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhu loạn nàng tóc, nha đầu ngốc, có đồ vật là không thể tùy ý tặng người, biết không? Liên tính là có thể đưa, cũng không thể đưa. Cho dù là ta. Giang Thiên Ngữ chấp chấp mắt không nói chuyện. Liên tính chính mình trên người thần bí ngọc không thể đưa cho hắn, nhưng là, nàng tin tưởng chính mình có một ngày cũng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp làm Túc Vương luyện hóa kia thú huyết chi khí. Hệ thống băng rồi sau không lưu lại dấu vết liên tính, nhưng là lại cố tình ở trên người nàng để lại một quả hắc nguyệt dấu vết. Nàng tưởng, có lẽ có một ngày, ở nào đó dưới tình huống, kia hệ thống nhất định còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Xe ngựa một đường về phía trước, liền ở bọn họ muốn đi vào bên trong thành thời điểm, có người cấp Túc Vương đưa tới một tờ giấy. Xem qua tờ giấy sau, Nam Cung Túc Ảnh lập tức làm người thay đổi xe ngựa, đi hướng Ngọc Điển Trai. Vừa đến địa phương, Giang Thiên Ngữ liền phản ứng lại đây, nơi này là lần trước Túc Vương mang nàng tới gặp Hoàng thượng địa phương. Cho nên, vừa mới tin cũng nhất định là Hoàng thượng phái người đưa tới. Quả nhiên, bọn họ tiến ghế lô sau, Hoàng thượng người đã ở bên trong. Có thể là suy xét đến còn có một cái Giang Thiên Ngữ, Hoàng thượng làm người chuẩn bị không ít ăn, cố tình còn đều là Giang Thiên Ngữ thích ăn. Giang Thiên Ngữ cấp Hoàng thượng hành lễ, chào hỏi qua sau, liền an tĩnh mà ngồi ở Túc Vương bên người, chuẩn bị nghe bọn hắn nói chuyện. Quả nhiên, Hoàng thượng cùng Túc Vương ở bên nhau cơ bản là không nói chuyện vô nghĩa, một mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Hiện tại không ít người ở tìm Bạch gia hậu nhân, việc này các ngươi đều biết đi. Giang Thiên Ngữ lập tức ngẩng đầu lên, nỗ lực bình tĩnh mà nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn nàng một cái, cười khẽ một tiếng, các ngươi nhưng thật ra rất sẽ giấu, phía trước ở trong cung cũng không nghe các ngươi nói lên. Ngươi mãi mãi kêu Bạch Anh. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ, hóa ra Hoàng thượng đã biết. Việc này ta sáng sớm sẽ biết, Giang gia người ta là hộ định rồi. Nam Cung Túc Ảnh đem đề tài nhận lấy. Xem ra, là có người cùng phụ hoàng âm thầm lộ ra tin tức. Hoàng thượng liếc chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía một bên tiểu nha đầu. Ngươi đến trả lời chấm mấy vấn đề, hảo hảo đáp, không cần nói dối. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, Hoàng thượng hỏi đi. Hoàng thượng đều đã biết, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ lừa hắn. Hoàng thượng nhẹ điểm phía dưới, ngươi đối Bạch gia sự hiểu biết nhiều ít. Vấn đề này có chút rộng khắp, Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút mới nói, ta chỉ biết Bạch gia trước kia là Vân Thành nhà giàu số 1, sau đó Bạch gia tổ tông lấy trộm mộ mà sống, tới rồi ta mãi mãi bọn họ này đồng lứa đã trậu vàng rửa tay. Năm đó, ta mãi mãi phụ thân tiến vào Quá Vạn Thần Tiễn mộ, từ bên trong mang ra tới một khối thần bí ngọc, nhưng là, hắn vừa ly khai Vạn Thần Tiễn mộ sau, kia ngọc lại ly kỳ mất tích. Giang Thiên Ngữ nói được rất nghiêm túc, cơ bản chính là giảng chính mình biết được tất cả đều nói ra. Hoàng thượng nghe xong trầm mặc một trận mới nói, xem ra ngươi biết đến không nhiều lắm. Kia chấm hỏi lại ngươi một vấn đề. Nhà ngươi có cái gì tổ truyền chi vật sao? Chính là ngươi ra ra mãi mãi tương đối bảo bối. Không nhất định là ngọc, có khả năng là những thứ khác. Còn có, nhà ngươi ra qua cái gì kỳ quái sự sao? Giang Thiên Ngữ vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Hoàng thượng, ta lúc còn rất nhỏ, nhà ta đã bị người tạp. Bởi vì ta ra ra bị người bôi nhỏ y y đã chết người, nhà ta cơ bản là táng ra bại sản, cái gì cũng không có mang ra tới. Sau lại song phong trấn còn đã trải qua thủy thai, tự nhiên càng thêm cái gì cũng đã không có. Việc này Túc Vương cũng là biết đến. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, là, Giang gia xác thật là không có gì đặc thù vật phẩm. Trước đây, ta ở Giang gia cũng trụ quá một thời gian. Giang gia cũ kỹ chi vật là thật không có, nếu nói hiện tại hiếm lạ chi vật liền rất nhiều, tỉ như... Dạ Linh Châu. Phu Hoàng hẳn là nhớ rõ, ta đưa ngài Dạ Linh Châu, kỳ thật là Thiên Tiểu Ngữ đưa ta. Còn có đan dược, Giang gia hiện tại tồn không ít đan dược, thực đáng giá. Trừ cái này ra, còn có một ít hy hữu chi vật. Đương nhiên, rất nhiều là ta cho nàng tồn của hồi môn. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút lại nói, Phu Hoàng, đừng nói Giang gia không có ngôn linh ngọc, chính là có, thì tính sao? Thiên Tiểu Ngữ gả cho ta, nếu Giang gia có ngôn linh ngọc, kia không cũng tương đương là ta có ngôn linh ngọc. Ngài nói đi. Nếu là không có, những người đó còn có thể bức cho chúng ta biến ra một khối ngôn linh ngọc cho bọn hắn sao? Hoàng thượng trầm mặc. Đúng vậy, Giang gia có ngôn linh ngọc nói, hơn phân nửa cũng là để lại cho Giang Thiên Ngữ nha đầu này khả năng tính đại. Gần nhất, nàng là Túc Vương Phi, thứ hai, nàng thông minh, còn từ nhỏ chính là Giang gia người sủng lớn lên. Hai trọng quan hệ hạ, nghĩ đến, cho dù có ngôn linh ngọc, những người khác cũng không giữ được, còn không bằng cho nha đầu này. Giang Thiên Ngữ thấy Hoàng thượng vẫn luôn ở trầm tư giữa, nàng do dự một chút mới nói, nếu nhà ta thực sự có ngôn linh ngọc, chúng ta nhất định sẽ không trơ mắt mà nhìn những người đó ám hại Bạch gia hậu nhân. Nếu là ngôn linh ngọc thực sự có như vậy đại tác dụng, không chừng chúng ta liền dùng ngôn linh ngọc tiêu diệt bọn họ. Hoàng thượng, ngài nói đi. Hoàng thượng sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được nở nụ cười. Cũng là, nếu là ngôn linh ngọc thực sự có như vậy đại tác dụng, bắt được ngôn linh ngọc người trước tiên đương nhiên chính là muốn tiêu diệt bọn họ địch nhân. Ngươi lời này không tật xấu. Bất quá, Nôn Linh Ngọc nghe nói cũng là muốn kích hoạt, không có kích hoạt Nôn Linh Ngọc, cũng chính là khối bị phong ấn chết ngọc. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút lại nói, thái tử bọn họ trên tay không phải có như vậy nhiều hộp bách bảo sao, không chừng bên trong liền có một khối là thật sự Nôn Linh Ngọc đâu. Thái tử cùng tam hoàng tử bọn họ vận khí tốt, thái tử phi giống như còn thỉnh tới rồi một vị đại sư tới phá giải hộp bách bảo. Hoàng thượng hơi hơi mị hạ đôi mắt, chính là vị kia Bạch gia năm đó môn khách sao? Các ngươi khả năng còn không có được đến tin tức, đêm qua thái tử bên kia bách bảo hộp lại tạc mấy cái, vị kia môn khách đôi mắt đều mù. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, thần sắc ngẩn ra, đôi mắt đều mù. Khoa trương như vậy sao? Nàng giống như không có làm như vậy độc cơ quan đi. Hoàng thượng cười nói, nghe nói tên kia là phát hiện cơ quan huyền bí, nhìn chằm chằm ở kia xem, sau đó một cây độc châm bay ra tới, liền lộng mù hắn đôi mắt. Phòng trưng tên kia cũng là cái gà mờ. Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy đâu? Nam Cung Túc Ảnh tán đồng gật gật đầu, cái gọi là đại sư, trình độ xác thật chẳng ra gì, so với Thiên Tiểu Ngữ tới nói kém xa. Chương 282 ngày mai, nàng muốn cho Giang Thiên Ngữ đẹp. Chương 282 ngày mai, nàng muốn cho Giang Thiên Ngữ đẹp. Hoàng thượng hồ nghi mà nhìn chính mình nhi tử, sau đó ánh mắt rơi xuống Giang Thiên Ngữ trên người. Tiểu nha đầu, ngươi cũng sẽ cơ quan chi thuật. Giang Thiên Ngữ nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, thấy hắn cho chính mình một cái yên ổn ánh mắt, nàng mới gật gật đầu, đúng vậy. Sẽ một ít. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, theo sau lấy ra một cái bách bảo hộp đặt ở nàng trước mặt, thử xem. Giang Thiên Ngữ hết trô nói rồi, hóa ra Hoàng thượng cũng mua này bách bảo hộp. Nàng nhìn chằm chằm bách bảo hộp dò xét một trận, xác thật chính là chính mình chế tác bách bảo hộp sau. Nàng tuy tiện lộng lộng, thực mau liền mở ra bách bảo hộp, lấy ra bên trong ngôn linh ngọc. Hoàng thượng hơi hơi có điểm kinh ngạc, ở xem kỹ qua tay ngôn linh ngọc sau, hắn cười khẽ một tiếng. Nhưng thật ra khối hảo ngọc. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt không ra tiếng. Hoàng thượng đây là nhìn ra thật giả tới. Phu hoàng, hiện tại ngôn linh ngọc ở ngài trong tay. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà nói. Hoàng thượng cười cười, thuận tay đem trên tay hắc ngọc thu lên. Được rồi, đã biết. ngày mai mọi người đều sẽ biết, chân chính ngôn linh ngọc ở chấm trong tay. Kia không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Nam Cung Túc Ảnh thấy sự tình giải quyết, đã tính toán phải đi. Hoàng thượng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, sẽ không ăn cái cơm lại đi. Ngươi đi Hoàng Lăng, 15 phút không đãi đủ liền đi rồi, có điểm không thể nào nói nổi. Ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian, nếu không, ngươi đi trước. Ta cùng Thiên Tiểu Ngữ lưu lại ăn một bữa cơm. Giang Thiên Ngữ nhìn xem Túc Vương, sau đó lại nhìn xem Hoàng thượng, này phụ tử hai người ở chung hình thức hảo kỳ quái. Vốn dĩ nàng cho rằng Hoàng thượng sẽ không đi, nào biết Hoàng thượng còn thật sự, đi phía trước còn dặn dò nàng, đại hôn trước tốt nhất không cần mọi nơi đi lại, bất luận kẻ nào đều không cần thấy. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu là không quá minh bạch Hoàng thượng ý tứ, thẳng đến ngày hôm sau một cái kinh thiên đại tin tức bị công bố ra tới, nàng lúc này mới ý thức được Hoàng thượng ngày hôm qua nói là ý gì. Cái này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành đại tin tức là, Túc Vương Phi đều không phải là bình thường nông gia nữ tử, nàng kỳ thật là năm đó Vân Thành nhà giàu số 1 Bạch gia hậu nhân. Trừ cái này ra, Bạch gia năm đó từ Vạn Thần Tiễn Mộ mang mở miệng linh ngọc sự bị chứng thực, hơn nữa này ngôn linh ngọc trước mắt đã bị Hoàng thượng cất chứa. Tin tức truyền ra sau, trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Linh quốc các góc người đều tại đàm luận Túc Vương Phi cùng ngôn linh ngọc. Mà ngày này, trong kinh vô số quan viên thái thái, Thiên Kim tiểu thư cấp Túc Vương Phi đưa lên bái thiếp, muốn vừa thấy. Đương nhiên, Túc Vương thống nhất cự tuyệt. Lúc sau chính là thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, Cẩm Vương đám người tổ chức thành đoàn thể tới Túc Vương phủ. Mà Túc Vương cũng là quyết đoán, ai đều không có thấy, chỉ cống phẩm chủ bị hôn lễ chung, không thấy bất luận cái gì lai khách. Nay chủ động trông thấy không đến người, đại gia lại không dám đắc tội Túc Vương, trong lúc nhất thời, bắt đầu có không ít người mưu hoa đi dẫn Vương phủ bên kia, nghĩ ngẫu nhiên gặp được Giang gia người. Bởi vì, theo bọn họ biết, Túc Vương phi người nhà lúc này liền ở tại Duẫn Vương phủ. Mà Duẫn Vương phủ bên này đã được đến Túc Vương phân phó, ai đều không thấy, cho nên Duẫn Vương thúc cũng là tránh không thấy khách, thậm chí liền thái tử bọn người không thấy. Bởi vì này, thái tử là tức giận đến đầu đều lớn. Túc Vương không chịu gặp người liền tính, liền Duẫn Hoàng thúc cũng không chịu gặp khách, thái tử thân phận hiện tại đều không dùng tốt. Tả Du Kỳ nhìn thấy thái tử tức giận đến nửa đêm không ngủ miên ở phát hỏa, nàng cũng là bực mình không được. Điện hạ, Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ không thấy khách, kia chung không thể không thấy Thái Hậu đi. Nếu không làm Thái Hậu triệu kiến bọn họ, này tổng không thể không thấy đi. Thái tử trong mắt vui vẻ, nhưng thực mau lại ảm đạm xuống dưới, Thái Hậu hiện tại cũng là ai cũng không thấy, thân thể tuy hảo chút, phòng trừng cũng không rất tốt, vô tâm từ gặp người. Kia Hoàng Hậu đâu, Hoàng Hậu mở tiệc chiêu đái Giang Thiên Ngữ, này tổng được rồi đi. Không có gì sự thỉnh Giang Thiên Ngữ tiến cung, Túc Vương sẽ không đáp ứng. Nói nữa, thỉnh Giang Thiên Ngữ, Túc Vương cũng nhất định sẽ đi theo tới. Tả Du Kỳ bĩu môi, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là làm Thái Hậu ra mặt. Thái Hậu bệnh không hảo, ngôn linh ngọc không chừng là có thể chữa khỏi Thái Hậu bệnh. Nếu không ta đi Thái Hậu bên kia nhìn xem. Thái tử suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý, kia hành, ngươi ngày mai đi Thái Hậu bên kia nói xem, có thấy hay không người lại nói. Mọi người đều nói ngôn linh ngọc ở phụ hoàng kia, ta cũng không dám hỏi, tổng cảm thấy Giang gia cấp đi ra ngoài chính là giả. Thật sự còn ở Giang Thiên Ngữ bọn họ trên tay. Hảo, điện hạ ngày mai chờ ta tin tức tốt. Tả Du Kỳ đáy mắt hiện lên một mạt tác độc chi sắc. Ngày mai, nàng muốn cho Giang Thiên Ngữ đẹp. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ vừa mới ăn qua bữa sáng, trong cung bên kia liền người tới nói Thái Hậu bệnh tình có biến hóa, yêu cầu nàng lại tiến cung giúp đỡ khám cái mạch. Đối với Thái Hậu khác thường, Giang Thiên Ngữ cũng thật sự là vô ngữ. Phía trước chết sống không cần chính mình khám, nay hiện tại ra ngôn linh ngọc sự. Lập tức liền triệu chính mình tiến cung, thật đúng là mục đích minh xác. Nam Cung Túc Ảnh cũng là như mày, tuy rằng hắn là không nghĩ Thiên Tiểu Ngữ tiến cung, nhưng mắt thấy muốn tới 2 tháng nhị, hắn cũng sợ cố ý ngoại biến cố, cho nên vẫn là bồi Thiên Tiểu Ngữ cùng nhau vào cung. Không có gì ngoài ý muốn chính là, bọn họ đến Thái Hậu trong cung khi, gặp được một đám người. Hoàng hậu mang theo một đoàn hậu cung phi tần ở bên hầu hạ Thái Hậu không nói, Thái tử bên này cũng lãnh chư vị hoàng tử ở bên kính hiếu, toàn bộ hình ảnh tận hiện hiếu đạo. Giang Thiên Ngữ một lại đây, Hoàng hậu liền vội thiết mà giữ nàng lại tay hướng phía trước đi đến. Túc Vương Phi, mau, mau cho Thái Hậu nhìn xem, Thái Hậu nói cả người đau, cũng không biết là chuyện như thế nào. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc tránh đi Hoàng hậu tay, đi tới Thái Hậu bên người. Liên ở nàng chuẩn bị cho Thái Hậu thăm mạch trong nháy mắt, Thái Hậu lại là bỗng nhiên cả người run rẩy lên. Không đợi nàng có điều động tác, Thái Hậu tay bỗng nhiên chỉ vào nàng thê lương mà hô một tiếng, ngươi muốn hại ta. Nói xong. Thái Hậu bắt đầu miệng sùi bọt mép, ngay sau đó không tỉnh nhân thế. Giang Thiên Ngữ lạnh mặt vừa muốn xem xét Thái Hậu tình huống, Hoàng hậu lại là trở tay túm chặt tay nàng. Đang lúc nàng muốn khai mắng thời điểm, một cái chén trà bỗng nhiên chiều nàng bay lại đây, không càng không ý nghĩa, vừa lúc đánh vào hoàng hậu trên tay. Hoàng hậu a một tiếng, không thể không buông lỏng ra tay mình. Ngay sau đó, một thân lệ khí túc vương kéo qua một bên Thiên tiểu ngữ, hộ ở trong lòng ngực. Mà bốn phía, một đám hoàng gia thị vệ cũng nhanh chóng đem túc vương cùng túc vương phi vây quanh tiến vào. Đối với như vậy biến cố, tam hoàng tử hơi hơi nhíu hạ mi, mà cẩm vương đã chiều thái hậu bên kia đi đến. Trước nhìn xem thái hậu tình huống. Hoàng hậu vô vệ bị thương đổ máu tay trừng mắt túc vương, nghiến răng nghiến lợi nói, làm ngự y cùng thần y thế ra người lại đây, ai ra không tín nhiệm túc vương phi. Nàng chính là muốn hại chết thái hậu. Giang Thiên Ngữ nhìn hoàng hậu cùng mọi người liếc mắt một cái, sau đó lạnh mặt đi lên trước bắt được thái hậu tay. Không chờ hoàng hậu người tới cản, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên buông tay, chiều thái hậu mép giường đạp một chân, ngay sau đó, mọi người liền thấy trên giường không tỉnh nhân thế thái hậu thân thể bay lên, ở không trung xoay cái vòng, nhổ ra một cái đen tuyền sâu, sau đó lại nhẹ nhàng mà trở xuống trên giường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dại ra. Ban ngày giữa trưa còn có hai càng. Chương 283 hoàng thượng tức giận. Chương 283 hoàng thượng tức giận. Trước hết phản ứng lại đây người là Túc Vương, hắn chiều trên mặt đất kia đen tuyển sâu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng cầm Thiên tiểu ngữ tay. Người tới, cấm mọi người đi lại cùng rời đi, thỉnh hoàng thượng lại đây. Túc Vương nói âm vừa ra, bên ngoài lập tức có người hưởng ứng, nhanh chóng vây quanh thái hậu tẩm cung. Thái tử cùng tam hoàng tử đám người lúc này cũng hồi qua thần tới, biểu tình phức tạp mà nhìn Túc Vương. Quá! Thái hậu hoàng hậu từ kinh sợ trung hoàn hồn, muốn đi xem kỹ thái hậu tình huống. Nam cung Túc Ảnh lại là duỗi tay ngăn cản nàng, hiện tại bất luận kẻ nào đều không thể tới gần thái hậu. Ngự y y viện người lại đây. Đứng ở ngoài cửa vài vị thái y y lúc này sớm đã sợ tới mức đầy đầu hãn, nghe được Túc Vương nói, mấy người run run ngụy ngụy mà chạy qua đi, thay phiên vì vẫn hôn mê bất tỉnh thái hậu trần trị. Cũng là lúc này, hoàng thượng vội vàng đuổi lại đây. Trước đây thái hậu trong cung phát sinh sự hắn đã biết được, nguyên nhân chính là vì biết được, hắn mới càng vì đau đầu. Hoàng hậu vốn đang nghĩ ở trước mặt hoàng thượng cáo cái trạng, chính là hoàng thượng gần nhất liền định rồi nàng tội. Hoàng hậu, vì sao ngươi mỗi lần tới thái hậu bên này liền không có chuyện tốt? Ngươi rốt cuộc lại như thế nào chiếu cấu người? Trẫm phát hiện ngươi có ngôi sao chổi tiềm chất. Hoàng hậu trong lòng cứng lại, cả người đều ngây dại. Hoàng thượng mắng nàng là ngôi sao chổi. Phu hoàng, vừa mới. Thái tử nói còn không có nói xong, hoàng thượng lạnh băng tầm mắt đã chiều hắn quét tới. Làm thái tử. Bất luận cái gì đột phát tình huống đều sẽ không xử lý, có mắt sẽ không xem, có đầu óc sẽ không tự hỏi, liền cái cơ bản sức phán đoán đều không có, chẳng muốn ngươi gì dùng. Thái tử nháy mắt ngốc. Phu hoàng nói muốn hắn vô dụng, là muốn triệt hồi hắn thái tử chi vị sao. Tam hoàng tử thấy hoàng thượng phát hỏa, tương đương có an ý mà cúi đầu, lấy giảm bất tồn tại cảm. Mà xuống một khắc, hoàng thượng tầm mắt lại là dừng ở tam hoàng tử trên đầu. Có việc chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, cân nhắc hết thể mới dám động, phế vật một cái. Tam hoàng tử tức khắc há hốc mồm. Hắn ở phụ hoàng trong mắt là phế vật. Cẩm vương đột nhiên hít hà một hơi, tiếp theo cái bị mắng có thể hay không là hắn. Đang nghĩ ngợi tới, hoàng thượng ánh mắt đã chiều hắn nhìn lại đây. Hưởng có đầu óc, ánh mắt không tốt, còn có điểm ngốc. Cẩm vương tự bế, phụ hoàng nói hắn ngốc. Nhưng phía trước không phải nói hắn có đầu óc sao. Hắn hiện tại liền muốn biết, phụ hoàng mắng không mắng tiểu cửu. Mà Giang Thiên Ngữ ở nhìn đến hoàng thượng chiều Túc Vương nhìn qua khi, tức khắc khẩn trương lên. Lặng lẽ kéo hạ Túc Vương ống tay áo. Nam cung Túc Ảnh nhẹ nhéo hạ tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Mà hoàng thượng giống như mất trí nhớ giống nhau, nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp lược qua hắn, đi đến thái hậu bên kia. Hoàng hậu nháy mắt bị kích thích tới rồi, nàng có chút khắc chế không được mà giọng the thế nói, hoàng thượng vì cái gì mắng những người khác không mắng Túc Vương. Hoàng thượng lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, hắn có cái gì hả mắng. Hắn nếu là quân vương, khẳng định là cái chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn hỗn đảng, thả không hề tranh quyền đoạt lợi chi tâm, chấm lười đến mắng hắn. Nam cung Túc Ảnh lạnh mặt không ra tiếng, mà Giang Thiên Ngữ lại là yên lặng cúi đầu. Nàng như thế nào cảm giác hoàng thượng là đang mắng nàng đâu. Lúc này, vài vị ngự y đã vì thái hậu khám mạch, thả đến ra thống nhất chẩn trị kết quả. Nhưng là hoàng thượng đang mắng người, bọn họ không dám mở miệng. Hoàng thượng nhìn bọn họ kia sợ đầu sợ chân mà bộ dáng, giận sôi máu, lý viện xử bế quan luyện đan sau. Thái y y viện bên này là càng ngày càng vô dụng, đều là một đám đồ nhu nhược. Nói, thái hậu là chuyện như thế nào? Lão thái y y đại biểu cao đại phu vội tiến lên giải thích, hoàng thượng, thái hậu mạch tượng có chút kỳ quái. Phía trước thái hậu mạch tượng là thực suy yếu, nhưng là hiện tại lại là cường mà hữu lực, cường tráng đến giống như thanh tráng tiểu tử. Vừa mới chỉ là bởi vì chúng cổ trùng, hành vi có chút thất thường. kỳ thật thái hậu bản thể không ngại. Hoàng thượng nhíu mày, cổ trùng đâu ra? Hơi. Vi thần không biết. Hoàng hậu vừa nghe, lập tức chen vào nói, thái hậu nói là Túc Vương Phi. Câm miệng. Túc Vương Phi vừa đến thái hậu nơi này, là có thể ở các ngươi này một đám người mí mắt phía dưới uy thái hậu ăn vào cổ trùng. Các ngươi nhiều người như vậy, đôi mắt đều bị mù. Chính là thái hậu nói. Thái hậu nói cái gì không quan trọng, chấm liền muốn biết, là ai cho ngươi đi thỉnh Túc Vương Phi tiến cung. Hoàng hậu tức khắc không nói. Là nàng A, là nàng làm người truyền chỉ đi Túc Vương Phủ. Hoàng thượng cũng không lại lý nàng, mà là nhìn về phía Giang Thiên Ngữ. Ngươi đi cho thái hậu lại khám cái mạch, thái y y viện những người này chấm không tin, một cái so một cái phế. Còn có, thần y thế gia nhân vi cái gì không có tới. Hoàng hậu cả kinh, vội nói, thần y thế gia người cho thái hậu phối dược đi. Đang nói, đầy mặt mỏi mệt chi sắc Hoa Trọng Dược cùng Hoa Thanh Lạc hai người chính bưng dược từ bên ngoài đi đến. Giang Thiên Ngữ nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi khom lưng, cho thái hậu xem xét mạch đập. Thực mau nàng liền thu hồi tay, dùng khăn lông nhẹ nhàng sát thử tay mình. Hoàng hậu liền như vậy nhìn nàng, gấp không chờ nổi mà muốn cho người nhìn đến Giang Thiên Ngữ động tác, muốn cho người biết, nàng kỳ thật thực ghét bỏ thái hậu, ngươi xem, chỉ là đem cái mạch mà thôi, liền phải đem tay sát mấy lần. Rõ ràng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, nếu là thái hậu tỉnh, Giang Thiên Ngữ khẳng định phải bị gõ vừa lật, chính là hiện tại nàng lại không dám mở miệng, hoàng thượng tức giận bộ dáng thật là đáng sợ. Thái hậu tình huống như thế nào? Hoàng thượng hỏi. Giang Thiên Ngữ do dự một chút mới nói, các thái y chẩn trị không tật xấu, thái hậu hiện tại thân thể thực khỏe mạnh, ngũ tạng lục phủ đều ở vào một cái tỏa sáng tân sinh trạng thái, hiện tại chỉ là ngủ rồi. Kia cổ trùng hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, đại khái là hôm nay buổi sáng mới ăn vào. An bảo. Một bên có vị phi tần không khống chế được, thình lình kinh hô ra tiếng. Nào có người chính mình chủ động ăn vào cổ trùng. Hoàng thượng cũng là khẽ như mày, ý của ngươi là, thái hậu chủ động ăn vào cổ trùng. Kia đến không phải, như vậy ghê tởm đồ vật, không ai sẽ chủ động ăn vào. Đại khái là đặt ở đồ ăn ăn xong đi. Hoàng thượng nghe thế còn có cái gì không rõ, lập tức làm người đem toàn bộ thái hậu trong cung cung nữ thái giám đều áp lại đây. Ngọc ma ma, buổi sáng thái hậu ăn cái gì? Ai chuẩn bị? Ngọc ma ma vội quỳ xuống đáp lời, hồi hoàng thượng, thái hậu buổi sáng ăn hai lung bánh bao nước, một chén nấm tuyết canh, một chén cháo tổ hiến, còn ăn hai khối phỉ thủy bánh. Ăn nhiều như vậy. Hoàng thượng sửng sốt một chút. Ở đây những người khác cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Phía trước trong cung truyền ra tin tức vẫn luôn là thái hậu quá mức suy yếu, thực không dưới, tầm không miên, hiện tại cư nhiên ăn uống tốt như vậy. Thái hậu hai ngày này ăn uống tương đối hảo, ăn chính là nhiều điểm. Ngọc ma ma thấp giọng nói. Đồ vật đều là ai làm, trải qua ai tay, đều cha cha. Tiểu cửu, ngươi mang Túc Vương Phi đi phòng bếp nhìn xem. Ân. Nam cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, sau đó mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi thái hậu phòng bếp nhỏ. Chương 284 này trong cung quỷ quá nhiều. Chương 284 này trong cung quỷ quá nhiều. Thái hậu kỳ thật là thực chú ý một người, tuy rằng ăn dùng, nàng tư nhân trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Quy nạp cũng thực chỉnh tề. Giang Thiên Ngữ đi rồi một vòng, cũng không quá tế cha liền rời đi phòng bếp. Phòng bếp không có vấn đề đúng không? Nam cung Túc Ảnh nhẹ giọng hỏi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, phòng bếp đồ vật giống nhau đều sẽ không có vấn đề, cổ trùng cũng không có khả năng thật phóng tới trong nồi nấu, cho nên, đồ vật là mặt sau mới bỏ vào đi. Nói đến này, nàng đống nhiên đem Túc Vương kéo đến một bên, thấp giọng nói, chúng ta có thể sớm một chút rời đi sao? Nam cung Túc Ảnh tay duỗi ra, đem nàng ôm lên. Nhanh chóng rời đi phòng bếp. Chờ Giang Thiên Ngữ phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã bị Túc Vương bế lên nóc nhà. Sao lại thế này? Nam cung Túc Ảnh gần sát nàng bên hai, ôn nhu hỏi nói. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, giơ tay che môi, để sát vào hắn bên hai, để thấp thanh âm nói, ta cảm giác thái hậu có khả năng sống không được đã bao lâu. Nam cung Túc Ảnh sắc mặt khẽ biến, sao lại thế này? Phía trước thái hậu như vậy suy yếu thời điểm, Thiên Tiểu Ngữ cũng không có nói cái này lời nói a. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, thái hậu phía trước thân thể quá hư, bệnh tình rất trọng, nhưng đột nhiên thì tốt rồi, hẳn là cùng nàng dùng quay lại sinh cơ cứu mạng đan dược có quan hệ. Vốn dĩ thứ này ăn vào là thật có thể trị bệnh, thái hậu ngũ tạng lục phủ cũng là thật sự ở gọi phát tân sinh cơ. Nhưng lúc này cố tình lầm phục cổ trùng. Nay cổ trùng có độc, còn cắn nuốt sinh cơ, cho nên thái hậu hiện tại trong cơ thể gọi phát sinh cơ liền thành đòi mạng chi lực. Tình huống như vậy liền dược vật đều khống chế không được. Nam cung Túc Ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó giơ tay sờ sờ nàng đầu, đây cũng là mệnh. Vốn là không nên là nàng sinh. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, Nam Ảnh ca ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta muốn nói cho hoàng thượng sao? Nàng cảm thấy, sẽ không có người nguyện ý nghe nói thật. Nàng nếu là thật sự nói ra, hoàng hậu cùng thái tử bọn họ những người đó chỉ biết hoài nghi là nàng động tay động chân, không muốn cứu thái hậu. Trên thực tế là, nàng cũng không có cách nào trị thái hậu. Cổ trùng lưu chuyển thật sự mau, nàng đem cổ trùng bức ra thái hậu bên ngoài cơ thể thời điểm, kia độc kỳ thật đã chảy vào huyết mạch bên trong. Trừ phi, hiện tại có biện pháp vì thái hậu toàn thân thay máu, đổi tim, đổi ngũ tạng lục phủ, có lẽ, còn có thể cứu chữa. Nhưng thực hiển nhiên, đây là không có khả năng sự. Nam Cung Túc Ảnh trầm tư một lát sau hỏi, thái hậu còn có bao nhiêu thời gian dài? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, nếu phối hợp một ít dược vật khắc chế nói, còn có thể ức chế một trận, nhiều nhất sống nửa năm đi. Kia ít nhất đâu? Nếu không có người quay rồi nói, nửa năm nội ứng nên sẽ không có việc gì, ít nhất khó mà nói. Nam Cung Túc Ảnh chiều dưới mái hiên phương nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, việc này ta cùng với ta phụ hoàng nói, ngươi không cần phải xen vào. Nói, hắn nhanh chóng ôm Thiên Tiểu Ngữ nhảy xuống nóc nhà, trở về thái hậu tẩm cung. Hoàng thượng nhìn hai người trở về, trầm giọng hỏi, phòng bếp nhưng phát hiện cái gì dị thường? Vô dị thường. Có thể là tiếp xúc quá đồ ăn người có vấn đề. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà nói. Hoàng thượng vừa nghe, tầm mắt lập tức quét về phía thái hậu trong cung một đám hạ nhân. Dẫn đi, từng bước thẩm vấn, sau đó thái hậu trong cung người toàn đổi đi, bao gồm Ngọc Ma Ma. Ngọc Ma Ma vừa nghe, phanh một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng, xin cho lão nô lưu lại đi. Lão nô đã hầu hạ thái hậu cả đời, lão nô ly không được thái hậu cũng thói quen lão nô hầu hạ, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Nói xong, Ngọc Ma Ma hướng về phía hoàng thượng dùng sức mà dập đầu, khai đến trên đầu đều đổ máu.